Y Tiên Thiểu chương 247 tới chương 281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta có thể nhìn ra, người xác thực là hạng tiền nhiều như nước. Mở miệng là khoan hạng nhất, người thượng đẳng. Người biết cái gì là khoan hạng nhất sao? Giọng nói của Tùy Qua lúc đầu rất bình thản, sau đó đột nhiên chuyển sang khinh thường. Đây rõ ràng là khoan thương gia, ngươi còn luôn miệng nói là khoan hạng nhất. Ngươi cho rằng kéo một cái rèm ngăn cách với khoan phổ thông, ăn một chút thức ăn, nơi này sẽ thành khoan hạng nhất sao? Nghe Tùy Qua nói như vậy, mấy hành khách khác không nhịn được bật cười. Nam tử cảm thấy không có mặt mũi, nhưng hắn cũng không hiểu cái gì là khoan hạng nhất, khoan thương gia, cho nên cả giận nói với nữ tiếp viên hàng không, mẹ kiếp, công ty hàng không của các người làm ăn kiểu gì vậy? Thiếu gia nói, muốn chỗ ngồi đắt tiền nhất tốt nhất, các người lại sắp xếp cho thiếu gia ngồi ở đây. Khoan thương gia để làm chi? Có khoan hạng nhất tại sao không để cho thiếu gia ngồi, chẳng lẽ sợ ta không trả tiền nổi sao? Tiên sinh, xin ngài bình tĩnh. Bình tĩnh cái con mẹ nó. Thiếu gia hiện tại muốn ngồi khoan hạng nhất. Lập tức đổi lại cho ta, thiếu gia có tiền. Nam tử giận tím mặt nói. Thật xin lỗi tiên sinh, chuyến bay nội địa của công ty chúng tôi chỉ có khoan thương gia, không có khoan hạng nhất. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng giải thích. Nữ tiếp viên hàng không vừa nói như thế, những người còn lại càng cười lớn. Ngay cả khoan hạng nhất cũng không có, máy bay chó má gì vậy, công ty chó má gì vậy. Tâm tình của nam tử càng kích động, bởi vì mặt mũi mất hết, cho nên lửa giận của hắn nhất thời dời lên người Tùy Qua, đồ ngu. Bột. Khi lời mắng của hắn còn chưa ra khỏi miệng, trên mặt đột nhiên bị tát một cái. Cái tát này không nhẹ, mặt nam tử lập tức sưng thành bánh bao. Chẳng qua, bởi vì Tùy Qua xuất thủ quá nhanh, thủ pháp lại quá tinh diệu, cho nên không ai biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, trong mắt mọi người, Tùy Qua tự hồ không hề nhúc nhích. Ngươi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Mặc dù nam tử không thấy rõ Tùy Qua động thủ thế nào, nhưng lại cho rằng nhất định là Tùy Qua làm, vốn muốn nhảy dựng lên tìm Tùy Qua báo thù, nhưng có thể bị Tùy Qua tát cho một cái hoảng sợ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Cô gái bên cạnh hắn vội vàng hỏi nữ tiếp viên hàng không một cục đá để hắn đắp mặt. Ngay cả nữ tiếp viên hàng cũng cảm giác có thể là Tùy Qua xuất thủ, nhưng bởi vì không ai thấy rõ, hơn nữa nàng cũng không thích tên thiếu gia nhà giàu mới nổi này, cho nên cũng giả vờ như không biết. Trải qua chuyện này, nhất thời trong buồng phi cơ yên tĩnh hơn rất nhiều. Tùy Qua uống chút đồ uống nóng, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Hơn 2 giờ sau, Tùy Qua rốt cục đã tới phi trường Tấn Dương tỉnh sáng tây. Khi xuống phi cơ, tên thiếu gia bên cạnh quăng tới ánh mắt oán độc về phía Tùy Qua, giống như là rắn độc. Mới vừa đến cửa cabin, vị nữ tiếp viên hàng không thấp giọng nói bên tai Tùy Qua, tiên sinh, ngài ra khỏi phi trường phải cẩn thận, chú ý an toàn. Không ngờ cô nương này cũng hảo tâm, cho nên Tùy Qua mỉm cười, nói rõ, cảm ơn. Sáng sớm ở thành phố Tấn Dương không biết vì sao, trên bầu trời có một loại cảm giác mờ mịt. Sương mù sao? Tùy Qua nghĩ thầm. Mặc dù nữ tiếp viên hàng không đã nhắc nhở hắn khi ra khỏi phi trường phải chú ý an toàn, nhưng Tùy Qua vẫn nghênh ngang rời khỏi phi trường. Mới vừa bước ra, liền có 4 tráng hán bao vây lấy hắn, một người trong đó đi tới sau lưng Tùy Qua, dí một con dao vào thắt lưng hắn, lạnh lùng nói, thành thật một chút. Nếu không bây giờ ta sẽ cho ngươi dao màu trắng đâm vào, dao màu máu rút ra. Ta rất thành thật. Tùy Qua thản nhiên nói. Đi theo chúng ta. Người nọ lại nói, phía trước có một người dẫn đường, đưa Tùy Qua đến bãi đậu xe, sau đó đẩy hắn lên một chiếc xe ô tô. Sau khi lên xe, Tùy Qua quả nhiên nhìn thấy đôi nam nữ dở hơi lúc trước. Xe khởi động, rất nhanh đã chạy đến đường cao tốc. Tên thiếu gia trở nên lớn lối, nói với Tùy Qua, tiểu tử thúi, ngươi dám làm thiếu gia mất mặt trên phi cơ, bây giờ ngươi sẽ biết thiếu gia lợi hại như thế nào. Các ngươi định làm gì ta? Tùy Qua bình tĩnh hỏi, mấy người này đương nhiên không đáng để hắn khẩn trương. Bổn thiếu gia rất công bằng, người tát thiếu gia một cái, cho nên. Cho nên ngươi muốn tát ta một cái? Tùy Qua hỏi. Ta muốn ngươi lưu lại cái tay đánh ta. Nam tử nhe răng cười nói. Anh yêu, anh thật là bạo lực, máu tanh. Cô gái bên cạnh cười khanh khách nói. Mười mấy phút sau, chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, sau đó đi vào một con đường yên tĩnh, thêm vài phút sau, chiếc xe đã lái vào một bãi rác dơ bẩn. Tùy Qua bị mấy người đẩy ra ngoài. Sau đó, một tráng hán lấy ra một thanh khảm đao từ bên trong xe, nói với hai người khác nói, đè cánh tay của hắn lại cho ta. Chờ một chút. Nam tử đột nhiên nói, ta muốn đích thân chém rụng cái tay này của hắn. Để cho hắn nhớ suốt đời. Anh yêu, anh quá bạo lực rồi, để bọn họ làm đi. Cô gái lại nói. Em biết cái gì? Loại chuyện báo thù phải đích thân làm mới cảm thấy thoải mái. Nam tử bắn rất tàn thuốc trên tay, nhấc khảm đao trong tay. Chờ một chút. Tùy Qua đột nhiên nói. Làm sao, người muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ? Nam tử xì một tiếng khinh miệt, muộn rồi. Không, ta chính là muốn xác nhận một chút, người thật sự muốn chém đứt tay của ta. Tùy Qua hỏi. Nói nhảm, nếu không ngươi nghĩ ta đem ngươi đến đây làm gì? Nam tử cười lạnh nói. Hiểu rồi. Tùy Qua nói, ta chỉ là muốn biết, xem ngươi có phải đang nói giỡn hay không. Nói giỡn cái đầu ngươi. Nam tử mắng, khảm đao trong tay đột nhiên giơ lên cao, chém mạnh xuống. Cô gái bên cạnh che kín mắt. Dao găm phát ra thanh âm xé gió. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vốn nên xuất hiện lại không xuất hiện. Không ai rõ chuyện gì xảy ra, chẳng qua khảm đao vốn trong tay nam tử hiện tại lại nằm trong tay Tùy Qua. Đao không tệ, thoạt nhìn rất sắc bén. Tùy Qua thản nhiên nói. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, Tùy Qua chợt vung khảm đao trong tay lên. Đao quang lóe lên, huyết quang vẩy ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện năm cánh tay. Tiếng kêu rên, bi thảm, sợ hãi vang lên. Hai tay Tùy Qua nắm chặt khảm đao vừa kéo vừa vặn, nhất thời vật này biến thành mấy khối sắt vụn, sau đó bay vào trong núi rác. Sau đó, Tùy Qua nhanh chóng dùng cửu diệp huyền châm tùng ghim lên người mấy tên này, mặc dù giúp bọn chúng cầm máu, không để bọn chúng chết, nhưng năm tên này lại biến thành năm tên ngốc. Cô nương bên cạnh, lúc này đã bị hù dọa đến u mê, run rẩy thân người nói với Tùy Qua, van cầu anh. Đừng giết tôi. Tôi có thể ngủ với anh, những chiêu thức trong phim. Tôi đều biết, anh muốn chơi trò chơi gì. Tôi cũng biết, cái gì tôi cũng biết. Thật sự cái gì cô cũng biết sao? Tùy Qua hỏi. Cô gái nghe thấy chuyện có chuyển cơ, vội vàng nói, đúng vậy. Cô biết lái xe không? Tùy Qua hỏi. Cô gái hoàn toàn u mê. Đưa tôi đến thành phố Lâm Phân. Tùy Qua nói, bước lên xe trước. Cô gái kia lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng lên xe, sau đó khởi động xe. Lúc này, tay nàng vẫn còn đang run. Ổn định một chút. Tùy Qua nói, cô đưa tôi đến thành phố Lâm Phân an toàn, cô được tự do. Cô gái như được đại xá, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, lái xe chạy nhanh khỏi bãi rác. Ở sáng tây, họ Mai nhiều như sao trời, nhưng ông chủ than đá họ Mai tựa hồ chỉ có một. Tối hôm qua, khi chờ trực ở đại sảnh phi trường, Tùy Qua đã dùng di động tìm kiếm. Ông chủ họ Mai này tên là Mai Kim Sơn, người cũng như tên, đích xác là trong nhà có núi vàng núi bạc, tin tức về hắn không nhiều lắm, nhưng cũng xem như tương đối đặc biệt. Trong đó có một tin là Mai Kim Sơn liên lụy đến vụ án vị cục trưởng cục than đá địa phương nhận hối lộ, vị cục trưởng đại nhân này có tài sản hơn ngàn vạn không rõ lai lịch, ngoài ra ở Đế Kinh còn có mấy bất động sản mà Mai Kim Sơn chính là một trong những người đút lót. Bởi vì tội đút lót, Mai Kim Sơn bị phạt tù 3 năm, nhưng bởi vì nộp tiền bảo lãnh nên được tại ngoại. Tin thứ hai là tin Mai Kim Sơn gả con gái, lúc ấy xuất động mấy chục chiếc siêu xe, tiêu đề tin tức là ông chủ than đá gả con gái, tràn diện xa hoa khiếp sợ toàn cầu. Nhưng ông chủ Mai này coi như ít xuất hiện, cũng không liên lụy đến tin tức nào khác. Tỷ như, 10 năm trước mỏ khó khăn, ông chủ than đá này toàn thân trở lui, còn người bị hại Văn Quốc Cường lại bỏ ra thời gian 10 năm quý giá. Bi thảm hơn chính là, hiện tại hai chân của Văn Quốc Cường còn bị Mai Kim Sơn cưa đứt để ăn. Ác nhân có ác báo, đạo lý này tự hồ không thích hợp với Mai Kim Sơn. Chính vì nguyên nhân này, Tùy Qua mới ngàn dặm xa xôi tới tỉnh Sáng Tây. Mặc dù Tùy Qua là ân nhân của Văn Gia, nhưng Văn Gia cũng là ân nhân của Tùy Qua. Nếu như không phải có cây củ cải đèn lồng đỏ trong nhà Văn đại gia, Tùy Qua cũng không có cách nào có được Tam Nguyên Kinh Diệt Thảo, cái chân què của ông nội hắn cũng không thể phục hồi nhanh như vậy. Hôm nay, chân của Văn Quốc Cường bị Mai Kim Sơn cưa gãy, Tùy Qua chính là tới thay Văn Quốc Cường báo thù. Huống chi, cho dù Văn gia không có ân đức với Tùy Qua, gặp gỡ súc sinh như vậy, Tùy Qua cũng chỉ có một chữ, sát. Nhưng, trước khi làm thiệt Mai Kim Sơn, Tùy Qua quyết định phải điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Và nhất giết nhầm người, sẽ không có cách nào cứu vãn. Từ thành phố Tấn Dương đến thành phố Lâm Phân, mất khoảng 2 giờ đường xe. Dọc theo đường đi, cô gái trên xe nơm nớp lo sợ lái xe, Tùy Qua không nói gì, nàng cũng không dám hỏi, chỉ hy vọng bình an tới thành phố Lâm Phân, như vậy nàng sẽ an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, nàng cũng thấy được đường cột mốc cách thành phố Lâm Phân 5 cây số. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang định tăng tốc, như vậy có thể đạt được tự do sớm hơn một chút, lúc này lại nghe Tùy Qua nói, cô dừng lại bên đường đi. Cô gái giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thay đổi chủ ý, muốn giở trò với mình sao? Nhưng, vóc dáng của hắn cũng đẹp trai hơn thằng quỷ không may bị chém gãy tay kia, chẳng qua như thế này có bị tính là cưỡng gian không? Vừa nghi hoặc, cô gái vừa dừng xe lại. Tùy qua mở cửa xe bước xuống, sau đó nói với cô gái, nếu không muốn chọc vào phiền toái thì đừng lái chiếc xe này. Sau khi nói xong, Tùy qua liền nhảy ra khỏi đường cao tốc, đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh đường cao tốc. Tùy qua đoán không sai, khi hắn đi đến giao lộ lối ra của đường cao tốc thành phố Lâm Phân, lúc này đã có xe cảnh sát đang kiểm tra xe. Chỉ có điều, ngoại trừ tìm được một chiếc xe và năm tên ngu ngốc, bọn họ đại khái không tìm ra cái gì. Thành phố Lâm Phân nằm ở địa khu Trung Du Hoàng Hà, tài nguyên phong phú, nhất là tài nguyên khoáng sản. Cho nên, nơi này từng được biệt danh là vùng đất màu mỡ, quê hương của bông vải, cũng có người gọi nó là hoa quả thành phương Bắc. Nhưng quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Khi đi tới nơi này, Tùy qua mới thật sự khiếp sợ. Lúc này, đã là xế chiều, nhưng bầu trời vẫn có sương mù lất phất. Vừa bắt đầu, Tùy qua còn tưởng là sương mù, nhưng sau đó liền phát hiện không bình thường, cái này vốn không phải là sương mù, mà là bụi. Hô hấp, tựa hồ cũng trở nên có chút khó khăn. Bụi công nghiệp màu đen. Khói ấm hay là cái gì? Đây không phải hoa quả thành sao? Tùy qua du tẩu trên đường phố thành phố Lâm Phân, hoàn toàn bị không khí siêu cấp dơ bẩn này làm kinh hãi. Sau khi tìm kiếm trên điện thoại di động, phía chính quyền thành phố Lâm Phân giới thiệu là trời xanh gió mát, rất trong lành. Còn nói vào mùa này hàng năm đều có hồng chín treo đầu cành, nhưng hiện tại làm gì có quả hồng, ngay cả cây hồng cũng không nhìn thấy. Ai, quả nhiên là loại giới thiệu của chính quyền này không đáng tin. Từ miệng của tài xế xe taxi, Tùy qua mới biết được một số tin tức chân thực về thành phố Lâm Phân. Sự thật không nói không biết, vừa nói đã giật mình. Thì ra, vào năm ngoái, thành phố Lâm Phân đã đạt được danh hiệu đệ nhất thế giới. Theo lý mà nói, một khi nhận được loại danh hiệu đệ nhất thế giới này, quan viên địa phương nhất định sẽ tuyên truyền, khoe khoang rất rầm rộ, nhưng lần này bọn họ lại liều mạng muốn che giấu, bởi vì danh hiệu đệ nhất thế giới là địa khu ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới, do Tổ chức Bảo vệ Môi trường công bố, sống ở nơi này một ngày, chẳng khác nào hít vào độc tố của ba bao thuốc. Tin tức kia do truyền thông nước Mỹ báo cáo, nghe nói lúc ấy phía chính phủ đã nhảy ra phản bác. Nhưng nhân dân thành phố Lâm Phần cũng rất rõ ràng, thành phố Lâm Phần hôm nay sớm đã không phải hoa quả thành phương Bắc trời xanh nước biếc ngày trước nữa rồi, mà là địa khu bị tro bụi che khuất bầu trời, ô nhiễm nghiêm trọng. Tài xế taxi nói dẫn, tiên sinh, ngài ít tới chỗ chúng tôi thì tốt hơn. Trước kia từng có một ký giả ngoại quốc nói, thành phố Lâm Phần của chúng tôi là nơi cách địa ngục gần nhất. Sống ở đây một năm, chính là giảm thọ mất ba năm. Cách nói này mặc dù có chút khoa trương, nhưng đúng là ô nhiễm rất lợi hại. Tùy qua nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tài xế taxi có chút tức giận nói, còn không phải do đám cẩu vật làm giàu bất nhân kia làm ra hay sao? Ngày nào tôi chạy xe, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông đều phải mở điều hòa, căn bản không dám lái xe mở cửa sổ, một khi mở cửa sổ. Chạy một buổi sáng đã phải đi rửa xe rồi. Tất cả đều vì những mỏ than, xưởng rửa than, xưởng tinh luyện hắc ín, xưởng thép gì đó gây ra. Kể từ khi những xưởng này hoạt động, Lâm Phần coi như xong đời, rất nhiều người tự hồ một ngày 24 giờ cũng không dám mở cửa sổ. Nói thật, phát triển kinh tế gì đó, kết quả còn không phải làm giàu cho một nhóm ông chủ than đá, bọn họ ông lấy tiền, mua nhà ở Đế Kinh ở nước ngoài, còn tai ương lại để dân chúng như chúng ta gánh chịu. Tôi hiểu. Tùy qua khẽ thở dài, trong lòng cũng bắt đầu hiểu được, vì sao hiện giờ linh khí trong thiên địa càng ngày càng ít. Đại khái, cũng có liên quan đến nhiễm môi trường. Nghe nói, không khí ô nhiễm của thành phố Lâm Phần chúng tôi, sợ rằng mấy trăm năm cũng không có cách nào khôi phục như cũ. Tài xế xe taxi hoàn toàn mở máy hát, cũng may, năm ngoái truyền thông nước ngoài vừa đưa tin, mặc dù quan viên địa phương liều mạng che giấu, nhưng giấy không gói được lửa, chuyện này khiến Lâm Phần hổ thẹn, cũng làm quốc gia hổ thẹn, cho nên cao tầng quốc gia sau khi biết chuyện, đã hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách. Năm nay chất lượng không khí của Lâm Phần đã tốt hơn nhiều, nếu năm ngoái cậu tới. Ai, người bên ngoài đến sợ rằng sẽ trực tiếp ngất xỉu. Vậy còn tốt, thượng tầng quốc gia đúng là vẫn còn lãnh đạo tốt. Tùy qua nói. Đúng vậy, thượng tầng vẫn còn người tốt. Nhưng trời cao hoàng đế xa. Năm ngoái mặc dù đóng cửa rất nhiều nhà máy, nhưng những lò than, mỏ than vẫn tiếp tục mở ra, nhưng bọn họ lại di dời xưởng than, xưởng hắc ín. Về huyện trấn đi. Tôi còn nói đợi già rồi, sẽ về quê nghỉ ngơi, hưởng thú điền viên, không biết có thể có một ngày như vậy hay không? Chắc chắn sẽ có. Tùy qua nói, nơi này cách Mai Gia trấn còn xa không? Khoảng 10 phút nữa. Tài xế taxi nói, Mai Gia trấn thật sự cũng không tệ, mảnh đất đó được Mai Kim Sơn mua lại, sau đó khai phá thành khu biệt thự, tất cả đều là người có tiền ở, hơn nữa còn có sân gôn, sân banh, còn trồng rất nhiều cây. Cả thành phố Lâm Phần, cũng chỉ có nơi đó là có không khí tốt hơi một chút. Tùy qua gật đầu, nhưng không nói gì nữa. Mai Gia trấn nhanh chóng hiện ra trước mặt, Tùy qua đã bắt đầu tính toán chuyện báo thù như thế nào. Mai Gia trấn đã từng là một cổ trấn, nhưng hiện giờ, nơi này đã biến thành khu nhà giàu, khu biệt thự của thành phố Lâm Phần. Hai bên đường phố rộng rãi, các loại xe sang trọng có thể bắt gặp ở bất cứ lúc nào, còn có đại thụ chọc trời được đào trên núi chuyển tới, nhiễm nhiên chính là thế ngoại đào nguyên của thành phố Lâm Phần. Biệt thự của nhà Mai Kim Sơn rất bắt mắt, nằm phía đông của Mai Gia Trấn, có một trang viên kiểu Trung Quốc gọi là Mai Đình Viên. Bây giờ còn chưa tối, đương nhiên không thích hợp lẻn vào trang viên, tùy qua tìm một nhà hàng ở trấn, ăn chút đồ, sau đó lại ngồi ở một quán cà phê, chờ đợi trời tối. Đêm khuya người yên lặng, hiển nhiên không phải đạo lý ở nơi này. Đến ban đêm, Mai Gia Trấn thật ra còn nhộn nhịp hơn. Vô số ông chủ xa hoa trụy lạc, còn có một số quan viên ở chỗ này tiêu dao, tiêu tiền như nước. Tùy qua xuyên qua đám người, thu liễm hơi thở, đi tới trước cửa trang viên của Mai Kim Sơn. Cánh cửa của Mai Gia rất cao lớn, uy vũ, bên ngoài còn có hai an ninh đứng canh gác, giống như đại viện quân khu. Tường rào rất cao, bốn phía bố trí camera, hệ thống bảo vệ, hơn nữa khi tùy qua vận đủ thính lực còn có thể nghe thấy tiếng chó sủa. Xem ra, làm đại phú ông hàng tỷ, Mai Kim Sơn rất đầu tư vào phương diện an toàn cho bản thân. Tùy qua đang định tìm nơi nhảy vào, lúc này lại thấy một tên thiếu gia con nhà giàu cùng một lão giả từ bên trong đi ra, mà vị thiếu gia con nhà giàu này lo án thoáng có chút quen mặt, tựa hồ đã từng gặp ở nơi nào rồi. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tùy qua từ bỏ trèo tường, đặt lực chú ý lên hai người này. Tên thiếu gia ước chừng 25, 26 tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo, dáng vẻ ngạo mạn. Lão già bên cạnh, dáng vẻ luồn cúi, sắc mặt vàng vọt, thoạt nhìn giống như một người gần đất xa trời, hơn nữa từ rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc đông y trên người hắn, phản phất cả người hắn bị nấu qua thuốc bắc vậy. Ly kỳ hơn chính là, cước bộ bước đi của lão già rất nhẹ, có vẻ công phu cũng không kém. Chẳng lẽ, lão đầu này chính là Tà Lan Trung mà Văn Quốc Cường đã nhắc đến? Không ngờ, chờ đợi không uổng thời gian. Tùy qua lập tức thay đổi chú ý, quyết định đi cùng hai người này. Thiếu gia. Lúc này, một đại hán lưng hùng vai gấu chạy ra, đi theo phía sau tên thiếu gia. Tên thiếu gia có chút không vui nhìn tráng hán, nói, ngươi cùng đi ra ngoài làm gì? Tôi phải bảo vệ thiếu gia. Tráng hán vội vàng nói. Tùy qua vừa nhìn tráng hán này, đột nhiên nhận ra, ý trời. Tạo hóa. Đại hán này tùy qua đã từng gặp qua, còn có chút ấn tượng. Ban đầu ở thành phố Đông Giang, từng có một thiếu gia mỏ than sáng tay lái xe liên côn tới chỗ tùy qua mua linh dược, tên đại hán thủ hạ của hắn từng cầm một túi tiền đưa cho tùy qua, nhưng tùy qua không đáp ứng. Điều kiện của tùy qua là nửa mỏ than, đại hán này cùng vị thiếu gia than đá kia ôm hận bỏ đi. Sau đó, tùy qua bị Hồng Sách khiêu chiến, tựa hồ cũng có liên quan đến vị thiếu gia mỏ than này. Bởi vì thê tử Ninh Ngọc Trân của Hồng Sách từng nói có một thiếu gia tỉnh sáng tay đưa cho trượng phu nàng một khoản tiền, để Hồng Sách tìm đến tùy qua gây phiền toái. Tất cả mọi chuyện tựa hồ đều trở nên xuyên suốt. Bảo vệ cái đầu ngươi ấy. Phế vật. Tên thiếu gia quay đầu mắng tráng hán kia, đồ vô dụng, ngươi chỉ cần ở lại trong nhà cho thiếu gia. Dẫn ngươi ra ngoài, có thể kiếm được thể diện gì cho thiếu gia. Huống chi, thiếu gia ta có Bùi lão tiên sinh đi cùng, cần phế vật như ngươi bảo vệ sao? Tráng hán bị tên thiếu gia chỉ vào mặt chửi mắng một trận, nhưng cũng không có một câu oán hận, trái lại cười nói, đúng vậy, đúng vậy. Bùi lão tiên sinh công phu cao minh, đúng là không phải người tục nhân chúng ta có thể so sánh, thiếu gia có cao nhân như thế đi cùng, đó là an toàn hơn mang theo thiên quân vạn mã. Ngay cả tùy qua cũng không nhìn ra, công phu nịnh hót của tráng hán này lại lợi hại như vậy. Không ai không thích được người khác vuốt mông ngựa. Tên thiếu gia và lão giả kia vừa nghe, quả nhiên cảm thấy thoải mái, cho nên tên thiếu gia cười nói, vậy ta sẽ dẫn theo tên phế vật nhà ngươi, ít nhất ngươi ở đó, còn có thể chống đỡ một chút thể diện. Nhưng, lúc này ngươi cùng ra ngoài, chẳng lẽ biết chúng ta muốn làm gì? Hắc hắc, Kim Long Cung. Tráng hán cười khang vài tiếng, hiển nhiên là hiểu ý, không ngờ tên phế vật như ngươi cũng có lúc đầu óc linh quang. Tên thiếu gia hừ một tiếng, đến lúc đó ta và Bùi tiên sinh đi chơi long nữ, ngươi ở bên ngoài lấy mấy con trai tinh đi chơi đi. Tráng hán mừng rỡ, lại nói một hồi những lời vuốt mông ngựa. Long nữ, con trai tinh gì chứ, tùy qua nghe thấy không hiểu, nhưng mơ hồ cảm giác không phải là chuyện tốt. Sau đó, ba người chui vào xe, đi về phía trước. Cũng vì nơi này đông người, tốc độ xe cũng không nhanh, tùy qua rất nhẹ nhàng đi theo. Chừng 10 phút sau, chiếc xe Mercedes của bọn họ dừng trước một trung tâm tắm rửa xanh vàng rực rỡ. Quả nhiên là xanh vàng rực rỡ. Có khoảng 7 tầng lầu, vách tường bên ngoài là gạch men sứ, còn được mạ vàng. Bãi đậu xe bên cạnh toàn là xe cộ sang trọng. Tùy qua chưa từng thấy trung tâm tắm rửa nào xa hoa như thế, quả nhiên có một loại cảm giác như Long Cung. Ở cửa xây một đài phun nước, bên trong có một bức tượng điêu khắc cô gái cầm bình nước khỏa thân, trông rất sống động, đúng là có cảm giác nghệ thuật. Phía sau đài phun nước, có hai cô nương mặc quần lụa mỏng màu hồng tiếp khách, dáng vẻ rất xinh đẹp, làm cho người ta không khỏi suy đoán cô nương bên trong Long Cung tinh xảo đến cỡ nào. Trên cửa, đục khắc một bảng hiệu bằng đá, phía trên có ba chữ, Kim Long Cung. Phía trên chữ Long chữ còn được khảm một viên dạ minh châu, nhưng tùy qua cũng không biết là thật hay giả. Ngoài ra ở cửa Kim Long cửa còn trang bị rồi máy lọc không khí, làm cho người ta cảm thấy không khí ở đây thoải mái hơn nơi khác. Nhóm người này vừa đến cửa Long Cung, liền có một nam tử nhỏ bé đeo mai rùa ra đón, trên mặt còn dán hai cái râu, rõ ràng chính là con rùa thừa tướng. Trang phục quy công. Sau đó, vị con rùa thừa tướng này kêu một tiếng, lập tức có mấy oanh oanh yến yến tiến lên, vây ba người vào trong, bắt đầu lấy lòng khoe mã. Tùy qua chưa tiến vào. Chuyện này đương nhiên là nói nhảm, đám nữ nhân bé nhỏ của hắn còn chưa làm gì được, làm gì còn thời gian đi nhìn long nữ, con trai tinh gì đó. Nhưng, lỗ tai của Tùy qua vẫn cùng ba người tiến vào. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của ba người này, Tùy qua vẫn nghe rất rõ ràng. Đại hán kia lưu lại dưới lầu, còn tên thiếu gia và vị tà lang trung tiến vào thang máy. Sau đó, hai người dừng ở lầu 7. Rất hiển nhiên, trên lầu 7 đại khái chính là nơi có các long nữ. Tùy qua chuyển tới sau lưng tòa nhà Kim Long Cung, phía sau này chủ yếu dùng để dừng xe, mặc dù có mấy an ninh bảo vệ, nhưng vì trời lạnh, bọn họ đều quay quần ở lò sưởi bên cạnh, huống chi với thân thủ của Tùy qua, những an ninh này đương nhiên không thể nào nhận thấy sự hiện hữu của hắn, hắn nhanh chóng thông qua đường ống trèo lên mái nhà. Sau khi đến được mái, vận đủ thính lực, dĩ nhiên càng nghe rõ nói chuyện của tên thiếu gia và tà lang trung. Lúc này, nghe thấy thanh âm của một nữ nhân, Mai thiếu gia, ngài thật đúng là tin tức linh thông, hôm nay vừa có mấy long nữ đến từ phương Nam, ngài sẽ biết rất nhanh thôi. Nói nhảm, chỗ này gọi là Mai gia trấn, còn có chuyện gì thiếu gia Mai Ngân Hà này không biết. Tên thiếu gia cười nói, huống chi, hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính, mà là vị Bùi tiên sinh này, chỉ cần hắn chơi thật cao hứng, tiền không là vấn đề. Đó là dĩ nhiên, người nào không biết Mai thiếu gia ra tay rộng rãi, ngài vẫn là thần tài của Long Cung chúng tôi. Không, phải nói là rễ hiền của Kim Long Cung chúng tôi. Nữ nhân nịnh nọt, sau đó cũng không quên cười duyên nói với tà lang trung, Bùi tiên sinh, ngài tướng mạo đặc biệt, vừa nhìn đã thấy là cao nhân mang tuyệt nghệ, nói vậy công phu vọt sóng ở trên giường cũng rất rất cao, một lát nữa tôi sẽ an bài hai long nữ hầu hạ ngài. Hai chưa đủ. Tà lang trung lộ ra chiếc răng cửa màu vàng, cười hắc hắc nói, ít nhất cũng phải bốn. Ôi, bằng hữu của Mai thiếu gia đích thực là cao nhân khí độ bất phàm. Nữ nhân kia lại bắt đầu nịnh nọt. Tà lang trung nghe được rất thoải mái, không nhịn được hỏi, long nữ ở đây rốt cuộc có cái gì bất đồng? Long nữ của Kim Long Cung đều là muội tử đại học đã trải qua giáo dục cao đẳng, dáng người lại không tệ. Cô gái như vậy chính là thiên chi kiêu nữ, ở trong Long Cung, thiên chi kiêu nữ không phải là long nữ sao? Nữ nhân giải thích. Tốt. Tốt. Tà lang trung vội vàng kêu mấy tiếng tốt, lão phu thật sự chưa chơi đùa với long nữ như vậy. Bùi tiên sinh thích là tốt rồi. Thiếu gia Mai Ngân Hà nói, hiện tại còn sớm, an bài chút món ăn khai vị cho chúng tôi đi. Vậy trước tiên an bài cho hai vị một nhà tắm hơi. Nữ nhân nói, hai vị muốn kiểu Nhật, kiểu Thái hay là châu Âu? Kiểu nào cũng được. Tà lang trung cười dâm đãng nói. Nữ nhân và Mai Ngân Hà cùng nhau phá lên cười. Sau đó, hai người bước vào nhà tắm hơi bắt đầu hưởng thụ. Tùy qua không vội vàng động thủ, hắn mơ hồ cảm thấy vẫn có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng. Bởi vì trong phim ảnh, mỗi khi thấy hai nam nhân cùng đến nhà tắm hơi, đều sẽ thổ lộ một chút tin tức trọng yếu. Hơn nữa, điều này đã được chứng minh ở nhân gian tiên cảnh. Sơn Hùng bí mật cài đặt camera, gặt hái được bí mật trọng đại của một số quan viên, thương nhân, những thứ này vẫn bị Sơn Hùng nắm trong tay, trở thành bùa hộ mệnh của hắn. Quả nhiên, không lâu sau, Mai Ngân Hà đã chuyển từ đề tài từ nữ nhân sang chính sự. Bùi tiên sinh, lần này thật là nhờ có ngài. Nếu như không phải y thuật của ngài siêu quần, chân của cha tôi thật đúng là phiền toái. Mai Ngân Hà cười nói, lần này sinh nhật cha, các huynh đệ tỷ muội tìm đủ mọi cách tặng quà để cha vui vẻ. Nhưng, may nhờ tôi tìm được Bùi tiên sinh, chữa khỏi chân cho cha, đây mới là một phần đại lễ. Còn có ai, có thể làm cho cha vui vẻ như vậy? Cái đó đúng. Tà lang trung cười nói, lần này, địa vị của cậu trong lòng ông chủ Mai lão bản chắc chắn không tầm thường rồi. Dĩ nhiên. Đây đều là công lao của Bùi tiên sinh. Mai Ngân Hà cười nói. Cũng không hoàn toàn là công lao của ta. Tà lang trung nói, nếu không có đôi chân của tiểu tử kia làm thuốc dẫn, sợ rằng không thể dễ dàng như vậy. Quả nhiên là người này làm. Ở bên ngoài Tùy qua nghe lời này, trong lòng nhất thời nổi lên sát cơ. Tên quỷ nghèo kia, cũng thật xui xẻo. Mai Ngân Hà xem thường nói, nhưng, tôi cũng thấy kỳ quái, tên quỷ nghèo đó lại có chút vận khí, có thể ăn được linh dược. Khốn khiếp, lần trước tôi có đến thành phố Đông Giang một chuyến, bỏ ra hơn 1000 vạn để mua thuốc của một tên tiểu tử,

Được rồi, ngươi đi đi. Tùy Qua cũng lười hỏi, hắn cũng không thể giết chết tiểu tử này. Huống chi, tiểu tử này vừa tiến vào đã hôn mê, nhìn dáng dấp chưa nhìn thấy cái gì, càng không làm được cái gì. Chỉ có điều, xem ra phải đổi một cái khóa an toàn hơn mới được, hơn nữa xung quanh còn phải gia cố thêm. Đây chỉ là nhạc đệm mà thôi, nhưng Tùy Qua vẫn phải đe dọa mấy câu, mới khiến thiếu niên kia bỏ chạy. Sau đó, hắn bắt đầu lao động trong linh điền, trước mắt công ty dược đã đóng cửa, sức khỏe của Đường Vũ Khê cũng phục hồi như cũ, Tùy Qua cũng thanh tĩnh, dứt khoát đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện tu hành và đề cao linh thảo. Nhất là gốc cây non nhân mộc này, Tùy Qua ký thác kỳ vọng rất lớn. Khi Tùy Qua đang vất vả cần cù lao động, tên thiếu niên lúc trước hắn thả cho chạy lại chạy tới bờ sông. Lúc này vẫn là sáng sớm, ở bờ sông rất lạnh, hơn nữa sương mù rất lớn, tựa hồ không có người nào. Sau khi thiếu niên đi tới bờ sông, liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, tựa hồ đang đợi người nào đó. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một bóng người từ trong biển sương mù đi ra, hỏi hắn, có thu hoạch gì? Người vào đó nhìn thấy cái gì? Cũng không biết làm sao, ta vừa tiến vào đã hôn mê. Thiếu niên kia nói, chẳng qua nhớ được trước khi hôn mê, giống như thấy bên trong sương khói lượn lờ, còn có một chút khí màu tím. Ừ, còn có mùi thơm rất kỳ quái. Chỉ có như vậy thôi sao? Người nọ thấy thiếu niên gật đầu, hừ lạnh một tiếng, phế vật vô dụng. Thiếu niên không dám cãi lại, cười nói, vậy lần sau tôi sẽ đi thăm dò tốt hơn. Ông chủ, ông đã hứa cho tôi tiền. Người nọ tiện tay ném một xấp tiền cho tên thiếu niên. Thiếu niên cầm trong tay vỗ, có chút không vừa ý nói, ông chủ, không phải ngài nói cho tôi 1 vạn sao? Muốn chết. Người nọ đưa tay lên, liền túm lấy cổ thiếu niên, đầu ngón tay vừa dùng lực, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, xương cổ của thiếu niên kia liền vỡ vụn. Chỗ cổ họng của hắn phát ra mấy tiếng khanh khách, con ngươi tựa hồ muốn lồi ra ngoài, giống như trước khi chết cũng còn không rõ, tại sao người này lại ác độc như vậy, thoáng cái đã lấy mạng của hắn. Người nọ hoàn toàn không để ý, giống như giết một con gà, sau đó hắn lấy ra một cái bình nhỏ, đổ một chút thuốc bột màu trắng lên trên thi thể, sau đó xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, thi thể của thiếu niên kia bắt đầu nhanh chóng phân hủy, huyết nhục, xương cốt đều hóa thành một bãi nước vàng mùi hôi thối. Trong một căn phòng của khách sạn Lệ Đô, Nhuế Cường đang hút thuốc, trên bàn bày một xấp tài liệu, những tài liệu này đều là về Tùy Qua. Kể từ khi nhận được nhiệm vụ, Nhuế Cường đã lập tức bắt tay vào điều tra Tùy Qua. Chẳng qua vì tuân thủ nguyên tắc cẩn thận, Nhuế Cường cũng không trực tiếp tiếp xúc với Tùy Qua để tránh đánh cỏ động xà. Nhìn tư liệu thu thập trước mắt, người tên là Tùy Qua này thật sự có chút bản lãnh, hơn nữa y thuật cũng rất cao siêu. Chẳng qua là, hắn rút cuộc có loại linh dược có thể làm cho gân cốt của người bị hao tổn hoàn toàn khép lại hay không, lại không cách nào khẳng định. Bởi vì số lần Tùy Qua dùng thứ đó cũng không nhiều, mà trước mắt ở thành phố Đông Giang, tự hồ cũng chỉ có Văn Quốc Cường, nhưng đôi chân của Văn Quốc Cường sớm đã bị người ta chặt đứt, thời gian quá lâu như vậy, đã không có cách nào tra ra dược tính của linh dược có còn hay không. Nghĩ tới đây, Nhuế Cường cảm giác Bùi Nguyên Chí quả nhiên đáng chết, tin tức trọng yếu như thế, lại không bẩm báo với gia tộc. Ngoài ra, điều khiến Nhuế Cường còn có chút kiên kỵ chính là công phu của Tùy Qua hình như cũng không tệ, nghe nói trưởng môn của Lục Hợp Thông Tý Quyền đã bỏ mạng trong tay hắn. Nhưng, điểm này Nhuế Cường cũng không phải rất lo lắng, bởi vì Bùi gia có cao thủ có thể trấn áp Tùy Qua. Nhưng, Nhuế Cường còn điều tra được một tin tức, đó chính là đám người của Thiếu Lâm Tự, tự hồ cũng có liên lạc với Tùy Qua. Nói như vậy, vấn đề cũng có chút khó giải quyết. Mặc dù Bùi gia có không ít cao thủ, nhưng những năm gần đây, đám lừa ngốc Thiếu Lâm Tự phát triển rất mạnh, cao thủ cũng tích góp từng tí một, cho dù là Bùi gia cũng không đòi được chỗ tốt. Cho nên, theo Nhuế Cường thấy, chuyện này đúng là chỉ có thể cẩn thận làm việc, hơn nữa càng bí ẩn càng tốt. Nếu không làm được, trái lại còn chọc ra một cường địch cho Bùi gia, vậy chuyện giữa Nhuế Cường hắn và Bùi Nguyệt Di cũng khỏi phải nghĩ đến. Khó khăn a, Nhuế Cường thở dài một tiếng. Sáng sớm hôm nay, Nhuế Cường xui khiến một tên trộm đến nhà kính của Tùy Qua điều tra, ai ngờ không có thu hoạch thực chất gì, điều này làm cho Nhuế Cường có chút căm tức, cho nên mới giết hắn cho hả giận. Nhưng chỉ sợ không thể làm lại chuyện này lần thứ hai, hắn biết tiểu tử Tùy Qua cũng không ngu, nếu quả thật đánh rắn động cỏ thì phiền phức. Huống chi, tên trộm kia cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất chứng minh trong nhà kính của Tùy Qua tiểu tử đúng là có quỷ. Nhưng làm thế nào mới có thể thuận lý tiến vào trong đó đây? Nhuế Cường ngửa đầu nằm trên ghế sa nghỉ ngợi. Qua một hồi, điện thoại của Nhuế Cường đột nhiên vang lên. Người gọi tới là một người bạn tên là Lâm Tiểu Thập, là nhi tử của một đầu sỏ bất động sản. Sau khi hàn huyên mấy câu, Nhuế Cường nói, Tiểu Thập, ngày thường cậu đều bận rộn chơi nữ nhân, rất ít khi gọi điện cho lão tử, hôm nay có phải có chuyện gì cần ta hỗ trợ hay không? Người đoán đúng. Lâm Tiểu Thập nói, lão đầu tử nhà ta xảy ra chuyện. Chuyện gì? Mẹ kiếp. Một con yêu tinh bên ngoài xui khiến hắn đi châu Âu du lịch, sau đó lại cùng hắn đi leo núi, lão đầu tử nhà ta làm gì có hơi sức như vậy. Kết quả, con mẹ nó từ trên vách núi té xuống, xương tay, xương cột sống, toàn bộ gãy hết, hơn phân nửa là thành người sống thực vật rồi. Sau này đừng nói là leo núi, ta thấy ngay cả leo lên người nữ nhân hắn cũng leo không nổi. Nói một câu không khó nghe, chuyện này có lợi cho ngươi. Nhuế Cường nói, cha ngươi như vậy, sau này tiền của, tư sản không phải đều thuận lợi rơi vào ngươi sao? Hơn nữa, hắn không chơi được nữ nhân, cũng tránh cho mấy đệ đệ muội muội tranh giành gia sản với ngươi. Mặc dù ngươi nói thật, nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản. Lâm Tiểu Thập nói, cục diện bây giờ không thuận lợi. Nghe nói sau khi lão đầu tử gặp chuyện không may, cổ phiếu rớt giá thảm hại, bàn giám đốc đang suy nghĩ có nên chọn một chủ tịch mới không? Huống chi, lão đầu tử vừa xuống đài, cổ phần trong tay hắn sẽ bị mấy phu nhân, còn có một đệ đệ, hai muội muội của ta phân chia, đến lúc đó số cổ phần trong tay ta hoàn toàn không có tư cách nắm trong tay cả ban giám đốc và công ty, minh bạch chưa? Nói cách khác, bây giờ lão đầu tử nhà ngươi vẫn chưa thể chết. Nếu không, tập đoàn Lâm thị các ngươi sẽ phải thay tên, địa vị thái tử gia của ngươi càng khó giữ được, đúng không? Nhuế Cường nói. Đúng vậy. Lâm Tiểu Thập nói, hiện tại các bác sĩ trong ngoài nước căn bản đều không có cách nào, ta biết nhà các ngươi làm y dược, không biết có cách nào chữa khỏi cho hắn không? Không phải nhà chúng ta, là Bùi gia, trong mắt rất nhiều người, ta chỉ là một con chó của Bùi gia mà thôi, chuyện của ngươi, khó khăn đấy. Nhuế Cường nói, nghe ngươi nói như vậy, xương tay, xương cột sống đều bị gãy, chỉ sợ cả đời phải co quắp trên giường rồi. Thật sự không có cách nào sao? Lâm Tiểu Thập tựa hồ không cam lòng. Đúng rồi, mặc dù ta không có cách, nhưng ta nghe nói có một người trị liệu loại thương thế này rất lợi hại. Đầu óc Nhuế Cường vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý tuyệt hảo nhằm vào Tùy Qua. Người nào? Lâm Tiểu Thập nói mau. Là một tiểu tử học sinh, nghe nói rất có bản lãnh, trị liệu thương thế gân cốt rất lợi hại. Nhuế Cường nói. Tiểu tử học sinh? Có lầm hay không? Lâm Tiểu Thập hiển nhiên không tin. Không phải bây giờ ngươi đang cầu cứu tứ phương hay sao? Nhuế Cường nói, huống chi, chuyện này ngươi tự điều tra sẽ biết. Nhưng, việc hoàn thành phải bí ẩn một chút, và nhất bị những người có giả tâm của tập đoàn Lâm thị các ngươi biết được, tìm người giết chết tiểu tử kia, vậy thì... Hắc! Cái này không cần ngươi dạy. Lâm Tiểu Thập nói, cảm ơn. Sau khi chuyện thành công, ta tất nhiên hậu tạ. Hậu tạ? Ta cần họ Lâm ngươi bố thí sao? Sau khi cúp điện thoại, Nhuế Cường hừ lạnh nói, đợi sau này ta nắm trong tay sản nghiệp của Bùi gia, loại nhà giàu mới nổi như Lâm Tiểu Thập ngươi, trước mặt ta có là cái gì? Tùy Qua ngưng tu hành, đi theo dòng người tuôn ra khỏi phòng học. Tùy tiên sinh, xin dừng bước. Trên hành lang, có hai thanh niên mặc tây trang đi tới trước mặt Tùy Qua, một người trong đó nói, Tùy tiên sinh, thiếu gia chúng tôi muốn mời ngài. Thiếu gia các ngươi muốn mời, kèo hắn đích thân đến mời. Tùy Qua không chút khách khí nói. Hai người này có vẻ khó xử, một người đi tới trước mặt Tùy Qua, tựa hồ muốn ngăn cản hắn, nhưng khi hắn mới vừa vây quanh Tùy Qua, lập tức cảm thấy bụng đau nhói, theo bản năng ôm bụng ngồi xổm xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tùy Qua bước đi. Bởi vì được dạy dỗ, cho nên hai người cũng đàng hoàng hơn nhiều. Khi Tùy Qua đi tới gần nhà trọ nam sinh, thiếu gia của hai người kia quả nhiên xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Một công tử ca điển hình, có tiền, cho nên rất ngạo khí. Mặc dù đích thân hạ mình đến mời Tùy Qua, nhưng ánh mắt của Lâm Tiểu Thập vẫn rất sách láo, hiển nhiên cũng chỉ xem Tùy Qua như lang trung giang hồ. Lâm Tiểu Thập nói với Tùy Qua, xin hỏi ngài là Tùy tiên sinh. Rất hiển nhiên ngươi đã biết. Tùy Qua thản nhiên nói, đi thẳng vào vấn đề đi. Phụ thân ta bị ngã xuống núi, xương tay, xương cột sống nhiều chỗ bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, ta nghe nói thuốc cao dáng tổ truyền của ngươi có thể trị liệu loại thương thế này vô cùng linh nghiệm, cho nên muốn mời xuất thủ. Lâm Tiểu Thập nói, phương diện tiền bạc không phải lo. Sợ rằng không dễ như ngươi tưởng tượng đâu. Tùy Qua thản nhiên hỏi, phụ thân ngươi là ai? Nói thiệt cho ngươi biết, người giống như ngươi, nếu tư sản quá ít, ta căn bản sẽ không xuất thủ chữa trị. Phụ thân ta là Lâm Thập. Lâm Tiểu Thập trầm giọng nói. Có một lão tử như vậy, Lâm Tiểu Thập vẫn rất kiêu ngạo. Lâm Thập. Hắc. Tùy Qua đột nhiên cười lạnh. Đối với người này, khi Tùy Qua lên trung học cũng không xa lạ gì rồi, người này là đầu sỏ ngành bất động sản của Hoa Hạ, cũng nổi danh là vắt cổ chạy ra nước. Năm đó thuộc xuyên động đất, hắn đã keo kiệt thì chớ, lại còn đề nghị nhân viên dưới quyền quyên tặng không cao hơn 10 đồng, lúc ấy có thể nói là tiếng xấu lan xa. Đường Vũ Khê không phải nói muốn cướp của người giàu giúp người nghèo khó sao, như vậy bắt đầu cướp từ người này đi. Lâm Tiểu Thập nhìn thấy Tùy Qua cười lạnh, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì thân thể của phụ thân, nhất là vì tương lai của hắn, Lâm Tiểu Thập nhẫn nhịn nói, người rút cuộc có nắm chắc trị lành cho phụ thân ta không? ta có 10 phần nắm chắc. Tùy qua khẳng định nói, nhưng con người ta từ trước đến giờ đều rất đen tối, nhất là ở phương diện tiền khám bệnh. Lâm gia chúng ta có tiền. Lâm Tiểu Thập hừ một tiếng. Chưa chắc. Tùy qua lạnh nhạt nói, tiền khám bệnh của ta, ngươi chưa chắc trả được. Ngươi không nên đánh giá thấp tiền tài quyền thế của Lâm gia chúng ta, cũng đừng đánh giá thấp sự hào phóng của chúng ta. Lâm Tiểu Thập nói, nghĩ thầm ngươi chẳng qua là một lang trung giang hồ mà thôi, nhiều lắm là cho ngươi 100-200 vạn, để cho tiểu tử ngươi mua được một căn nhà rất tốt cũng không tệ rồi. Nếu Lâm thiếu gia hào phóng như vậy, vậy ta nói thẳng luôn. Tùy qua nói, trở về chuyển lời cho lão tử nhà ngươi, nếu muốn tiếp tục leo núi, lấy một nửa tài sản của hắn ra để đổi. Bằng không, cứ nằm trên giường cả đời đi. Một nửa tài sản. Lâm Tiểu Thập cười lạnh nói, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá, coi chừng không ngậm miệng lại được. Không hài lòng, vậy cũng không cần nói chuyện. Tùy qua cũng không tức giận, trực tiếp xoay người bỏ đi. Một nửa tài sản của Lâm Thập, nói ít cũng là mấy chục tỷ thậm chí nhiều hơn, Lâm Tiểu Thập đương nhiên không thể nào đáp ứng. Nhưng, Lâm Tiểu Thập không đáp ứng cũng không sao. Tùy qua cũng không phải là người thiếu tiền, nếu như không trả đủ tiền, hắn sẽ không trị liệu cho hạng người làm giàu bất nhân này. Lâm Tiểu Thập cho rằng chỉ cần bỏ ra mấy trăm vạn là có thể mời được hắn, căn bản là đang nằm mơ. Sau khi trở lại phòng ngủ, Tùy qua gọi điện cho Đường Vũ Khê, nói cho nàng chuyện này. Đường Vũ Khê nghe xong, lập tức khen Tùy qua làm rất khá, còn nói đối với loại làm giàu bất nhân này, cần phải hung hăng bóc lột. Sau đó, Đường Vũ Khê hỏi Tùy qua, anh nói Lâm Thập có đồng ý hay không? Em cảm thấy thế nào? Tùy qua hỏi ngược lại. Không rõ lắm. Đường Vũ Khê nói, Lâm Thập nổi danh là người vắt cổ chạy ra nước, anh vừa mở miệng đã đòi một nửa tư sản của hắn, chỉ sợ hắn căn bản không chịu được. Chưa chắc. Tùy qua nói, vắt cổ chạy ra nước cũng chia làm vài loại. Một loại người là đối với người khác, đối với mình rất keo kiệt, một loại khác là đối với người khác keo kiệt, đối với mình lại rất hào phóng. Lâm Thập, hiển nhiên chính là người như vậy. Em cho rằng, một người có tiền như thế, có tình nguyện nằm trên giường ngồi ăn rồi chờ chết cả đời không? Anh nói đúng. Đường Vũ Khê cười nói, xem ra lần này cướp của người giàu giúp người nghèo khó, anh sẽ thành công. Tạ ơn các ngôn của em. Tùy qua cười ha ha nói. Thành phố Minh Phủ, khu biệt thự núi Nóc Điên. Đây là một trong mấy khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Minh Phủ, Lâm Giang, nằm ở lưng chừng núi, phong cảnh tươi đẹp tuyệt trần, còn có sân gôn, sân banh. Khu biệt thự này chính là khai phá của tập đoàn Lâm Thị. Trong đó căn biệt thự có vị trí tốt nhất, Lâm Thập giữ lại cho hắn. Lúc này, Lâm Thập đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi đặt trên sân thượng, phơi nắng, ngắm nhìn nước sông nhảy chồn phía xa, vẻ mặt rất là buồn bã. Giang sơn tươi đẹp như vậy, nhưng hắn đã vô lực tận hưởng. Mỹ nhân tươi đẹp như vậy, nhưng hắn cũng đã vô lực chinh phục. Hiện tại, việc hắn có thể làm, chính là nằm ở đây, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng, hắn không cam lòng a, không cam lòng. Tất cả đều do nữ nhân chết tiệt kia, chính nàng giật dây hắn đi châu Âu du lịch, đi leo núi, mới phát sinh ra chuyện như vậy, nàng chính là một điềm xấu. Cho nên, Lâm Thập đã cho người cắt đứt chân của nữ nhân kia nếu hắn không thể sống thoải mái, như vậy người khác cũng không thể sống khá giả. Càng làm cho Lâm Thập căm tức chính là, bởi vì hắn gặp chuyện không may, các nguyên lão của ban giám đốc đã bắt đầu rục rịch hành động. Kéo bè kết phái, đoạt quyền soán vị. Không có Lâm Thập trấn áp, chỉ dựa vào đám con cái chỉ giỏi ăn chơi của hắn, căn bản không thể đối phó với các nguyên lão già cả thành tinh kia. Chẳng lẽ, tập đoàn Lâm Thị thật sự bắt đầu xuống dốc rồi sao? Lúc này, nữ thư ký xinh đẹp đứng bên cạnh báo cáo với Lâm Thập, nhi tử Lâm Tiểu Thập của hắn đã đến. Vẻ mặt Lâm Thập hơi có chút vui vẻ. Trong đầu hắn, cũng chỉ có Lâm Tiểu Thập coi như có chút bản lãnh và đầu óc, Lâm Thập cũng có toan tính đưa hắn lên làm người thừa kế thứ nhất. Chẳng qua là, Lâm Thập cũng không muốn rút lui quá sớm, chuyển giao toàn lực cho nhi tử. Không chịu thua, không phục lão, đây mới là bản sắc của kiêu hùng. Lâm Thập cảm giác mình chính là kiêu hùng trong lĩnh vực kinh tế, là cá sấu lớn hung hãn. Cho nên, hắn cảm thấy khi hắn còn chưa tắt thở, không người nào có thể cướp đi tư sản và công ty của hắn. Bao gồm nhi tử của hắn cũng không được. Một lát sau, Lâm Tiểu Thập đã đứng trước mặt Lâm Thập. Lâm Tiểu Thập đi rất nhẹ, tỏ vẻ quan tâm và tôn kính của hắn đối phụ thân. Phụ thân. Lâm Tiểu Thập thấp giọng gọi, tận lực để cho tâm tình của hắn lộ ra vẻ trầm trọng. Con đến rồi à, Lâm Thập bình tĩnh nói, nghe nói con vừa đi tìm bác sĩ cho ta. Thấy nhi tử đáp một tiếng, Lâm Thập tiếp tục nói, con thật là có hiếu tâm, biết suy nghĩ cho ta. Đây là việc nhi tử phải làm. Lâm Tiểu Thập vội vàng nói. Ừ, Lâm Thập nói, vậy bác sĩ kia nói thế nào? Vẫn không có cách. Tên đó căn bản là một lang trung giang hồ, lời của hắn chẳng khác nào đánh rắm. Lâm Tiểu Thập khinh thường nói. Ta đang hỏi hắn nói cái gì? Lâm Thập nhíu mày, hắn không thích thuộc hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngay cả nhi tử cũng không ngoại lệ. Lâm Tiểu Thập nhận thấy phụ thân không vui, vội vàng nói, tiểu tử kia công phu sư tử ngoạm, bảo là muốn chữa khỏi thương thế cho cha, nhất định phải trả cho hắn một nửa tư sản. Hừ, hắn căn bản đang nằm mơ. Một nửa tư sản. Lâm Thập nói, tiểu tử này quả nhiên là nằm mộng giữa ban ngày, vậy con trả lời hắn như thế nào? Con nói khẩu vị của hắn quá lớn, coi chừng không ngậm được miệng. Lâm Tiểu Thập nói, hắn cũng không nghĩ xem, một nửa tư sản của Lâm gia chúng ta là bao nhiêu tỷ. Đây không phải nằm mộng giữa ban ngày sao? Ừ, ý của con là, thân thể tàn phá của ta, không đáng giá nhiều tiền như vậy. Lâm Thập thản nhiên nói, quả nhiên lớn tuổi rồi, trở thành thân xác thối tha, đến lúc đó dùng một cái chiếu cuốn vào là được, đúng không? Lâm Tiểu Thập nhận thấy lời nói của phụ thân có cái gì không đúng, vội vàng giải thích, con không phải có ý tứ này. Vậy ngươi có ý gì? Lâm Thập hỏi, tiểu tử kia khẩu khí mặc dù lớn, nhưng không chừng thật sự có thể trị lành cho ta. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Thập nói, hắn chỉ là một lang trung giang hồ, giả danh lừa bịp mà thôi, ai tin tưởng lời của hắn chứ? Nếu ngươi đã không tin lời hắn, vậy hắn có thể giả danh lừa bịp cái gì? Lâm Thập khó chịu nói, huống chi, cho dù hắn giả danh lừa bịp, nếu như hắn không thể trị lành thương thế của ta, để cho thân thể của ta phục hồi như cũ, ai sẽ trả tiền khám bệnh cho hắn? Nhưng yêu cầu của hắn quá cao, nhiều tiền như vậy, làm sao có thể? Xem ra ngươi vẫn cảm thấy thân xác của ta thối tha, không đáng giá phí sửa chữa nhiều như vậy đúng không? Lâm Thập hừ lạnh nói, xem ra các ngươi đều cho rằng, chờ ta chết rồi, có thể chia cắt tài sản của ta, đúng không? Con không nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Thập cảm thấy trên sống lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù phụ thân đã co quắp rồi, nhưng dục vọng của hắn vẫn mãnh liệt như thế, ngay cả đối với nhi tử của hắn, cũng như thế. Ngươi không nghĩ như vậy, vậy ngươi nghĩ cái gì? Lâm Thập nói, nếu đã có một hy vọng, vì sao ngươi không biết rõ đã buông tha rồi? Ngươi rút cuộc không nỡ xài, căn bản không muốn cho ta phục hồi như cũ. Khụ khụ. Nói tới đây, tâm tình của Lâm Thập có chút kích động, vì vậy liên tục ho khan. Lâm Tiểu Thập vội vàng đấm lưng cho hắn, đợi hắn hòa hoãn lại mới nói, phụ thân, con làm sao có ý nghĩ như vậy, con ước gì cha sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh trường thọ. Cha cũng không phải không biết, kể từ khi thân thể của cha có vấn đề, các nguyên lão của tập đoàn lại bắt đầu rục rịch hoạt động, muốn đoạt quyền soán vị, nếu cha không khỏe mạnh trường thọ, đám tử tôn chúng con làm sao có thể sống yên ổn. Lâm Tiểu Thập nói như vậy, cũng là hợp với tâm ý của Lâm Thập, hắn nói, xem ra con không phải thằng đần, ít nhất hiểu được đạo lý này. Hừ, con phải biết rằng, tất cả mọi thứ của các con đều là của cha. Ta có thể lưu lại gia sản tỷ vạn cho các con, cũng có thể không lưu lại cho các con một đồng nào. Lâm Tiểu Thập không khỏi hoảng sợ, trong lòng rung lên bần bật. Lời của cha hắn chính là đang cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ a du nhỏ mọn. Tỷ như sớm đưa hắn quy thiên một chút. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại, bọn họ sẽ không có một đồng nào hết. Dĩ nhiên, mặc dù Lâm Tiểu Thập cũng không phải thiện nam tín nữ, nhưng còn chưa đến mức phát rồ muốn đưa phụ thân hắn sớm ngày quy thiên. Phụ thân, cha nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Tiểu Thập thành khẩn nói, nhi tử luôn luôn nhớ kỹ dạy bảo của cha, đối với người ta phải thân thiết, đối với bằng hữu phải gian, đối với địch thủ phải tàn nhẫn, đối với thuộc hạ phải tàn bạo. Con đã biết đạo lý này, còn không mau mời lang trung giang hồ kia tới đây. Lâm Thập hừ nói. Phụ thân, cha. Cha thật sự đáp ứng yêu cầu của hắn. Tiếng nói Lâm Tiểu Thập cũng đang run rẩy. Một nửa tư sản. Đó là bao nhiêu? Ngay cả Lâm Tiểu Thập cũng cảm thấy mấy chữ này có thể làm cho hắn không thở nổi. Còn tiếc tiền sao? Hay là không muốn ta khỏi bệnh? Giọng nói của Lâm Thập rất bình thản, nghe không ra bất kỳ bất mãn nào, nhưng lại khiến Lâm Tiểu Thập phát rét. Vậy con sẽ đi mời hắn tới. Lâm Tiểu Thập cắn hàm răng nói. Đi đi. Lâm Thập nói, ánh mắt nhìn về mặt sông ngoài xa. Trường Giang sống sau đè sống trước, nhưng sống trước có chịu cam tâm chết trên bờ cát. Khách sạn Lệ Đô. Nhuế Cường lại gọi điện cho Lâm Tiểu Thập, hỏi, chuyện của ngươi tiến triển thế nào rồi? Lâm Tiểu Thập cực kỳ buồn bực đáp, đừng nói nữa, tiểu tử kia chính là một lang trung giang hồ mắc bệnh thần kinh. Nhưng ta không ngờ, lão gia nhà ta cũng mắc bệnh thần kinh giống như hắn. Nói như thế nào? Nhuế Cường hỏi. Ngươi biết tiểu tử kia đòi ta bao nhiêu tiền khám bệnh không? Tên lang trung giang hồ đó nói nếu như muốn trị khỏi bệnh cho phụ thân ta, sẽ phải trả cho hắn một nửa tư sản của phụ thân ta. Lâm Tiểu Thập oán hận nói, hắn cho mình là ai, con mẹ nó. Cho nên, ta nói người này chính là mắc bệnh thần kinh. lão gia tử nhà ngươi nói thế nào? Nhuế Cường hỏi. Lão gia tử nhà ta cũng mắc bệnh thần kinh, hẳn đang muốn ta đi tìm tên lang trung giang hồ kia. Lâm Tiểu Thập nói, tâm tư của lão gia tử nhà ta, ta cũng hiểu, hắn chính là không cam lòng, không muốn co quắp nằm trên giường chờ chết. Nhưng chuyện này cũng bình thường, đổi lại là ta, có nhiều tiền như vậy, cũng muốn ăn hết món ngon trong thiên hạ, chơi hết các loại mỹ nữ. Nhưng bây giờ không có cách nào. Ngươi muốn từ bỏ? Nhuế Cường hỏi, lại bổ sung thêm một câu, nhưng ta nghe nói tiểu tử kia thật sự có chút bản lãnh. Ta muốn từ bỏ cũng không phải được. Lâm Tiểu Thập nói, lão gia tử cũng không biết nghĩ gì, lại yêu cầu ta phải đưa tiểu tử đó đến chữa bệnh cho hắn. Ai, không có cách nào, nếu ta không làm theo. Không chừng hắn thật sự sẽ biến ta thành nghèo rất mồng tơi. Nếu nói như vậy, vậy thì mời qua đi. Cũng chưa chắc chữa được mà. Nhuế Cường nói. Điều này cũng đúng. Nếu như tiểu tử kia không làm được, cũng để lão gia tử hết hy vọng. Lâm Tiểu Thập nói, nhưng sợ là sợ tiểu tử kia thật sự chữa khỏi bệnh cho lão gia tử, vậy thì... Thôi, ta thấy tiểu tử kia cũng không có bản lĩnh này. Vậy ngươi mau đi mời người, có tin tức gì nói cho ta biết. Nhuế Cường nói, nếu như tiểu tử kia thật sự không được, ta sẽ đề cử người khác cho ngươi. Lâm Tiểu Thập thở dài một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Còn Nhuế Cường, trên mặt lại hiện ra nụ cười âm hiểm, tên ngu ngốc Lâm Tiểu Thập, hồn nhiên không biết mình đã bị lợi dụng. Buổi sáng ngày thứ hai, Tùy Qua lại gặp được Lâm Tiểu Thập. Lâm Tiểu Thập xuất hiện, khiến Tùy Qua đã đoán được ý định của đối phương. Cho nên, Tùy Qua chỉ cười nhạt, nói, đã suy xét kỹ chưa? Phụ thân ta muốn mời ngươi qua đó. Lâm Tiểu Thập nói, trong lòng đã sớm mắng chửi Tùy Qua vô số lần. Điều kiện của ta sẽ không thay đổi. Tùy Qua nói, nếu như ngươi muốn cho ta thay đổi chú ý, vậy mau hết hy vọng đi. Ta chỉ lo lắng ngươi không có cách nào trị lành bệnh cho phụ thân ta. Lâm Tiểu Thập kiên trì nói, tiền không là vấn đề. Không có vấn đề đương nhiên tốt nhất. Tùy Qua nói, lấy từ trong ba lô ra hai tờ giấy đã chuẩn bị trước, ta biết ngươi sẽ quay lại, cho nên đã tìm luật sư soạn thảo hợp đồng, tránh cho mọi người vu khống, đổi ý, cho nên đợi lát nữa ngươi không ngại xem qua một lát chứ. Lâm Tiểu Thập thấy thế, quả thực muốn phát điên. Tên lang trung giang hồ này quá ghê tởm, còn chưa chữa bệnh cho người ta, đã chuẩn bị xong hợp đồng, thật là quá đê tiện. Lâm Tiểu Thập nhận lấy hợp đồng, trong lòng cũng đang cười lạnh, cho dù tiểu tử ngươi chữa hết bệnh cho phụ thân ta, ngươi thật sự có thể cầm được nhiều tiền như vậy sao? Tùy Qua không suy đoán trong lòng Lâm Tiểu Thập đang suy nghĩ gì, chỉ theo chân Lâm Tiểu Thập lên xe, chạy tới khu biệt thự núi Nóc Điên. Lúc này ngoài Lâm Thập, trong biệt thự còn có mấy đứa con và bà vợ của hắn, tất cả tình nhân cũng xuất hiện. Sau khi xuống xe, Lâm Tiểu Thập liền thúc giục Tùy Qua khám bệnh cho Lâm Thập. Tùy Qua ung dung nói, thật xin lỗi, thói xấu của ta rất nhiều. Tỷ như khi đói bụng, không thích khám bệnh cho người ta, bởi vì rất dễ khám nhầm. Cho nên, ta đề nghị chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn trước, sau đó mời phụ thân ngươi chờ đợi. Lâm Tiểu Thập thấy Tùy Qua còn bày đặt sĩ diện ở đây, chỉ hận không thể cầm bình hoa trong phòng khách đập lên đầu hắn. Bữa ăn của Tùy Qua rất được chú ý, tổng cộng có hơn 80 món ăn, ăn suốt một canh giờ. Không có cách nào, ai bảo ở chỗ Lâm Thập món gì cũng có thể ăn, bất luận là gan ngỗng, trứng cá muối, hay là tổ yến, cá muối, món nào cũng rất ngon, cho nên Tùy Qua đương nhiên không cần khách khí với người nhà Lâm gia. Người của Lâm gia thấy thế, cũng hoàn toàn xem Tùy Qua là người hạ đẳng không có tu dưỡng. Sau khi cơm nước no nê, lúc này Tùy Qua mới đến phòng khám bệnh cho Lâm Thập. Ở trong phòng, vị trùng bất động sản từng không ai bì nổi, phong quang vô hạn, lúc này lại giống như một đoạn gỗ mục nằm trên giường, đã sớm mất đi khí thế ngày xưa, chẳng qua ánh mắt vẫn mở rất lớn, tựa hồ không cam lòng trước vận mệnh. Này là tất cả có quyền thế người bệnh chung, nắm giữ đồ càng nhiều, liền càng là không muốn buông tha cho, không muốn mất đi, không cam lòng mất đi. Trong mắt những người như vậy, tất cả những người dòm ngó địa vị, tư sản của bọn họ đều là địch nhân của bọn họ, ngay cả người thân cũng không ngoại lệ. Tùy Qua nhìn trùng bất động sản vẫn dốc sức chinh phục đỉnh cao, bình tĩnh nói, Lâm lão bản, còn muốn leo núi không? Lâm Thập nhìn Tùy Qua, hừ lạnh nói, người đang ở đây dùng giọng nói của người bề trên nói chuyện với ta. Đừng quên, ta là bệnh nhân của ngươi, nhưng cũng là khách hàng của ngươi, mặc dù nói khách hàng là thượng đế có chút khoa trương, nhưng ít ra ta cũng được xem là thần tài đem tiền đến cho ngươi. Đưa tiền chính là thần tài. Tùy Qua cười nhạt, những người ôm tiền đi mua nhà, không phải cũng là thần tài của các ngươi sao? Nhưng, hình như các ngươi cũng không xem bọn họ là thần tài, mà là đầy tớ. Nhưng được rồi, ta cũng không bình luận thủ đoạn buôn bán của các ngươi. Chẳng qua ngươi nên biết rõ, trong mắt ta, ngươi căn bản không phải là thần tài gì hết, mà chính là một lão đầu tử ngồi ăn rồi chờ chết. Ta muốn cho ngươi đứng lên, ngươi có thể đứng lên, ta không thích cho ngươi đứng lên, ngươi cũng chỉ có thể nằm ở đây nói chuyện với ta. Cho nên, ta có thể đứng, ngươi nằm, cho nên ta có thể dùng loại tư thái và giọng nói của người bề trên nói với ngươi. Không nể mặt. Hoàn toàn không nể mặt. Tên lang trung giang hồ này, tiểu gia nhịn ngươi lâu rồi. An Ninh. Lâm Tiểu Thập giận không thể nuốt, định gọi An Ninh bắt tùy qua đi. Bởi vì tiểu tử này thật sự quá càn rỡ, lại dám khiêu chiến với phụ thân hắn, thật sự là quá tự cao tự đại. Không cần ồn ào. Tùy qua nói, nếu Lâm lão bản không muốn chữa trị, ta lập tức rời đi. Cút. Tiểu Thập, câm mồm. Lâm Thập đột nhiên quát lên, chuyện của lão tử, từ lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Lâm Tiểu Thập lập tức câm miệng. Người của Lâm gia cũng câm như hến. Không có cách nào, ở Lâm gia, Lâm Thập có quyền uy tuyệt đối. Bởi vì một câu nói của hắn, có thể quyết định những người trong Lâm gia, ai có thể thừa kế gia sản trăm tỷ, người nào chỉ có thể ngủ ngoài trời n xin. Ngay cả Lâm Tiểu Thập cũng không dám lỗ mãng. Lâm Thập cẩn thận quan sát đánh giá Tùy Qua từ trên xuống dưới, sau đó nói, nghẻ con mới đẻ không sợ cọp, ngươi thật sự rất cuồng vọng. Ta có bản lĩnh cuồng vọng. Tùy Qua tự nói, ta nói rồi, ta có thể quyết định cho ngươi đứng sung sướng, hay là nằm chờ chết. Lâm Thập giận đến mức khóe miệng giật giận. Hắn chỉ hận không thể lập tức bắn chết Tùy Qua, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, thật sự hắn không cam lòng cứ nằm như vậy chờ chết, không cam lòng. Ngươi thật sự có bản lãnh này? Lâm Thập cố gắng kìm nén tức giận hỏi. Không có bản lãnh, ta tới đây làm gì? Không trị khỏi thương thế của ngươi bệnh, ngươi sẽ trả tiền cho ta sao? Tùy Qua nói, đặt tờ giấy lúc trước mặt Lâm Thập, hợp đồng này nhi tử ngươi đã xem qua rồi, nhưng ta thấy hắn không làm chủ được. Cho nên, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Nếu như ta có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, như vậy ngươi phải giao ra một nửa tư sản làm tiền khám bệnh. Thần kinh. Tùy Qua còn chưa nói xong, một người của Lâm gia đã mở miệng mắng, người mắng chửi chính là một tình nhân của Lâm Thập. Cho nên, Tùy Qua dừng lại không nói, đợi chờ Lâm Thập phản ứng. Ngươi, cút ra ngoài cho ta. Trong thẻ tín dụng của ngươi có lưu lại 100 vạn, sau này tự sanh tự diệt. Lâm Thập hừ lạnh nói. Xui xẻo cho nữ nhân này không biết lên tiếng đúng lúc, cơn tức giận lúc trước Lâm Thập vẫn đè nén chưa phát ra, lúc này tất cả đều hướng vào nàng. Lâm Thập, lão háo sắc này. Nữ nhân này đang muốn mở miệng mắng Lâm Thập, nhưng lập tức đã bị hai đại hán vạm vỡ ném ra ngoài. Cả phòng thoáng cái yên tĩnh hơn rất nhiều. Cho nên, Tùy Qua tiếp tục nói, bởi vì quá trình trị liệu chia làm 4 giai đoạn, cho nên phương thức trả tiền cũng chia làm 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn, ta trị lành một phần thương thế của ngươi, mới thu một phần tiền, như vậy rất công bằng đúng không? Ừ, Lâm Thập đáp một tiếng. Cái này mà gọi là công bằng. Chữa bệnh cho người ta mà đòi tiền khám bệnh bằng một nửa tư sản, cái này mà gọi là công bằng. Đây quả thực chính là cướp bóc. Nhưng Tùy Qua đồng học lại cảm thấy rất công bằng, trong lòng tự nhủ ngươi bán một căn nhà, có thể thu hết tiền để dành ba đời của nhà người ta, thậm chí còn khiến người ta thiếu nợ ngân hàng. Ta thu một nửa tư sản của ngươi làm tiền khám bệnh, cũng coi như quá rẻ cho ngươi rồi. Nếu không phải vì thu toàn bộ tư sản của ngươi, ngươi khẳng định không làm, không thì ta đã quét sạch toàn bộ tư sản của ngươi rồi. Đối phó gian thương, chính là phải gian hơn hắn. Nếu ngươi đã không có bất cứ dị nghị gì với bản hợp đồng, vậy ta sẽ chuẩn bị bắt đầu trị liệu. Tùy Qua nói, bắt đầu từ phần cổ đi. Tùy Qua đưa tay ấn xuống cổ Lâm Thập, nói, một nửa cổ đã vỡ vụn, lệch vị trí. Khó trách các bác sĩ khác không dám làm giải phẫu cho ngươi. Nhưng không có chuyện gì, ngươi gặp được ta, cũng xem như thoát được tai họa. Nói xong, Tùy Qua móc trong túi quần ra một tờ thuốc cao dán đen thùi, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp trong tay. Người của Lâm gia vừa nhìn, nhất thời lại có chút thẹn quá thành giận. Thuốc cao dán. Lấy thứ vớ vẩn này ra chữa bệnh, đây là vũ nhục trí thông minh của bọn họ sao? Nhưng đám người của Lâm gia cũng không dám lên tiếng nhục mà Tùy Qua. Bọn họ cũng không muốn cầm 100 vạn bị ném ra khỏi nhà. Tùy Qua thấy những người này không nhảy ra chửi rủa, nhất thời cảm thấy có chút mất hứng, cho nên tiện tay đập miếng thuốc cao dán lên trên cổ Lâm Thập. Kèn két chỉ chốc lát sau, từ cổ Lâm Thập truyền đến thanh âm xương khép lại, sinh trưởng. Kèm theo là tiếng kêu đau thất thanh của Lâm Thập. Tùy Qua lại quên dùng lá thông giảm đau cho Lâm Thập. Nhưng bởi vì cơ thể Lâm Thập tự hồ không cách nào nhúc nhích, cho nên cũng chỉ có thể kêu rên, sau đó lặng yên chịu đựng. Thấy tình huống như thế, người của Lâm gia lẽ ra phải xông lên phân cao thấp với Tùy Qua, nhưng quái gì chính là, bọn họ lại thờ ơ, tình huống như thế, Tùy Qua có chút kỳ quái, Lâm Tiểu Thập cũng rất kỳ quái. Lúc này trong lòng Lâm Tiểu Thập thậm chí có một suy nghĩ đáng sợ, để cho tiểu tử này giết chết lão gia hỏa này sao? Nếu cha chết, ít nhất mình có thể được chia 20 tỷ tài sản. Đúng, tối thiểu sẽ không rơi vào tình trạng cầm 100 vạn lăn ra khỏi nhà. Chết đi, chết sạch đi, chết cho thanh tĩnh. Nhưng Lâm Thập kêu rên thêm vài phút, lại không kêu rên nữa. Một lúc lâu, chỉ nghe thấy hắn kinh hô, ồ cổ của ta. Thật sự có thể cử động rồi. Đúng là, lúc này cổ của Lâm Thập đã có thể chuyển động. Đã khỏe hay chưa, bản thân ngươi còn không rõ. Tùy qua bình tĩnh nói, nếu tốt. Cứ dựa theo hợp đồng làm việc. Trả 1/4 thù lao đi. Lần trị liệu tiếp theo là 3 ngày sau, cho nên các ngươi có 3 ngày chuẩn bị. Sau khi nói xong, Tùy Qua liền chuẩn bị rời đi. Lâm Thập an bài người đưa Tùy Qua trở về thành phố Đông Giang, sau đó vẻ mặt âm tình bất định. Không khí trong phòng có chút quỷ dị. Người của Lâm gia câm như hến, không người nào muốn mở miệng nói câu đầu tiên. Làm sao, thương thế của ta có chuyển cơ rồi, các ngươi mất hứng. Lâm Thập chợt âm trầm hỏi một câu. Chúng ta cao hứng. Đúng vậy, thật sự rất cao hứng. Đây là chuyện tốt, phải ăn mừng. Nhất thời, những người này nhảy ra liên tục nịnh nọt. Khốn khiếp. Lâm Thập đột nhiên mắng to, một tờ thuốc dán, lại lấy đi gia sản tỷ vạn của ta, đây đâu phải thuốc cao dán, quả thực chính là bùa đòi mạng. Những người còn lại ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn không dám trả lời. Rốt cục, Lâm Tiểu Thập kiên trì nói, phụ thân, cho dù hắn cầm được tiền, chỉ sợ cũng sẽ mất mạng. Lâm Thập quay đầu nhìn nhi tử, đột nhiên cười to nói, tốt. Không hổ là nhi tử của ta, nói hay lắm. Cơ nghiệp cả đời ta vất vả tạo dựng, hắn vừa mở miệng đã lấy đi một nửa, hắc. Quả thật là nằm mộng giữa ban ngày. Trên bảng xếp hạng phú hào của Hoa Hạ, tài sản của Lâm Thập chủ yếu từ bất động sản, gia tài ước chừng 200 tỷ. Vì vậy, lần trị liệu này của Tùy Qua ước chừng là 100 tỷ. Số tiền khổng lồ như thế, cũng khó trách người của Lâm gia, bao gồm cả Lâm Thập không cách nào tiếp nhận. Nhưng để sau này có thể đứng dậy, để có thể tiếp tục sung sướng, Lâm Thập đã thông qua các phương thức tiền mặt, bất động sản, cổ phiếu trả tiền cho Tùy Qua. Dĩ nhiên, Tùy Qua cũng không ngốc, cho nên đặc biệt gọi luật sư và kế toán viên cao cấp ở công ty Dược Hóa Sơn trước kia. Mặc dù công ty Dược Hóa Sơn tạm thời đóng cửa, nhưng tiền lương của những người này vẫn được phát, đương nhiên không thể để bọn họ nhàn rỗi. Lâm Tiểu Thập tận mắt nhìn thấy màn này, đau lòng đến độ rỉ máu. 100 tỷ, cứ như nước đổ lá khoai. Cho dù là nhi tử ruột thịt như Lâm Tiểu Thập, cũng không thể thừa kế một nửa tư sản của phụ thân. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Thập chỉ hận không thể lập tức giết chết Tùy Qua. Lúc này, Lâm Tiểu Thập nhìn chiếc xe chở Tùy Qua rời khỏi khu biệt thự, căm hận nói, tên khốn khiếp này, ta nhất định phải đích thân làm thịt hắn. Hắn lại dám trắng trợn cướp bóc tư sản của chúng ta. Loại chuyện nhỏ nhặt này, cần chúng ta tự thân động thủ sao? Lâm Thập lạnh lùng nói, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp làm đi. Giết hắn rồi, cầm lại những giấy tờ chuyển dời tài sản của chúng ta. Những thứ thuộc về chúng ta, dĩ nhiên sẽ trở lại. Lâm Tiểu Thập nhe răng cười một tiếng, mới nói, phụ thân, con đã điều tra rồi, trước mắt ở Đại Lục, người của tổ chức Hắc Xà rất chuyên nghiệp, uy tín cũng cao, con thấy nên giao cho bọn họ làm. Không. Người của Hắc Xà làm sao bằng thích khách? Lâm Thập rất có kinh nghiệm nói, Tiểu Thập, cha rất coi trọng con. Nhưng con phải nhớ kỹ, người muốn có thành tựu phải có quan hệ cả ngoài sáng lẫn trong tối. Ở ngoài sáng là thủ đoạn buôn bán cao minh, ở trong tối là rửa tiền, trốn thuế, để cho đối thủ bốc hơi. Người của thích khách từng giúp ta giải quyết vô số vấn đề khó khăn, lần này bọn họ đương nhiên cũng sẽ thành công. Lâm Tiểu Thập vui lòng phục tùng nói, khó trách phụ thân làm ăn, lúc nào cũng thuận lợi. Cướp tiền thành công. Lúc này Tùy Qua cùng Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng đang ăn lẩu, uống rượu bên ngoài giáo khu Pháp Phong, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Lúc này ban đêm, bên ngoài trời mưa lạnh, ăn lẩu quả nhiên là một đại hưởng thụ. Tùy Qua, hôm nay có chuyện gì vui sao? Giang Đào vừa ăn uống thả cửa vừa nói. Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Tùy Qua cười nói. Cậu bị phá thân đồng tử rồi sao? Cao Phong nói. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, hơn phân nửa là bị người ta phá mấy lần rồi. Liễu Tiểu Đồng uống rượu, ngôn ngữ cũng bắt đầu phóng túng. Không phải, không phải. Tùy Qua cười nói, tiểu đệ ta gần đây phát tài. Chẳng lẽ trúng thưởng vé số? Giang Đào hỏi, chợt lắc đầu, không thể nào. Vé số của quốc gia chúng ta, muốn trúng độc đắc chỉ có thể đợi kiếp sau. Đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi. Cao Phong nói. Có người tặng ta 100 tỷ. Tùy Qua cười nói. Phù. Liễu Tiểu Đồng phun ra một ngụm rượu, nói, người đang nằm mơ sao? 100 tỷ, trò chơi kim tệ sao? Cao Phong cười nói. Làm sao năm nay nói thật đều không có ai tin chứ? Tùy Qua có chút buồn rầu nói. mẹ kiếp, nếu cậu thật sự có 100 tỷ, còn không biết xấu hổ mời chúng tôi ăn lẩu ở nơi thế này. Giang Đào nói, cha mẹ nó. Giống như cậu nói, thành phú ông tỷ vạn thì không thể tới những chỗ này ăn cơm sao? Có phải phòng vệ sinh cũng muốn dùng phòng VIP không? Tùy qua phản bác, Giang Đào đồng học à, lúc nào cậu cũng phải giữ một trái tim bình tĩnh. Ta muốn thành phú ông tỷ vạn, cần gì trái tim bình tĩnh, sẽ phải sống phóng túng. Giang Đào nói ra tiếng lòng của mình. Tùy qua cười nói, đợi cậu ngày nào đó thật sự mất đi lý tưởng cuộc sống, chỉ muốn sống phóng túng, cà sẽ đưa cho cậu 1 tỷ tiêu xài. Mặc dù mình biết không phải là thật, nhưng huynh đệ này vẫn rất cảm kích. Nào, cạn ly. Giang Đào nói, cùng Tùy qua chạm chén. Này, vậy chúng ta thì sao? Liễu Tiểu Đồng hỏi. Tất nhiên không bên này nặng bên kia nhẹ. Hai người các cậu cũng giống như vậy. Tùy qua ha hả cười nói. Bốn người ăn hơn một giờ, lúc này mới ngất ngư chui ra khỏi quán lẩu. Mặc dù phía ngoài đang có mưa nhỏ, nhưng bốn người ăn xong khí thế ngất trời, cho nên cũng lười mở dù, cứ như vậy ngất ngưỡng đi về phía cổng trường học. Một lát sau, Tùy qua nhận thấy có người đang theo dõi mình. Cho nên, Tùy qua nói với Giang Đào, Cao Phong và Liễu Tiểu Đồng, các huynh đệ, các cậu về trước đi, mình nhịn không nổi, tìm một chỗ đi tiểu một cái. Cao Phong nói, tìm nơi nào nữa, giải quyết ngay ở tường rào đi. Được rồi, mình sẽ làm tường rào vỡ tung. Tùy qua cười cười, chia tay ba người kia. Con đường bên ngoài cửa giáo khu Phát Phong cũng không dài, đều do nông dân địa phương xây dựng làm nơi kiếm tiền của học sinh, cho nên Tùy qua rất nhanh đã đi tới cuối phố. Phía trước mặt chính là đất đai, vườn trái cây. Nơi xa hơn chính là Tê Hà Sơn và Thanh Giang. Vào buổi tối, các học sinh bình thường đều rất ít giao thiệp với những nơi bên ngoài. Tùy qua đương nhiên không có gì lo lắng, đi tới chỗ bóng tối cuối phố, sau đó làm động tác đi tiểu. Ngay vào lúc này, trên lưng hắn đột nhiên bị một thứ gì cứng rắn lạnh như băng chĩa vào. Không phải đau, là súng. Cho lý do đi. Tùy qua bình tĩnh nói. Sát thủ giết người cũng phải có lý do không phải sao? Lấy tiền tài của người thay người tiêu tai họa, đây chính là lý do. Sát thủ sau lưng nói, nhưng nếu như người đưa giấy tờ chuyển giao tài sản của Lâm gia cho ta, có lẽ còn có thể giữ mạng sống. Đưa giấy tờ cho ngươi, thật sự có thể sống sao? Tùy qua cười nhạt, ngươi nghĩ ta ngu như vậy sao? Ít nhất, có thể làm cho ngươi bớt chút hành hạ. Sát thủ nói. Thật sao? Tùy qua nói, ta cũng nói với ngươi một câu, ta sẽ không hành hạ ngươi. Sát thủ cười lạnh một tiếng, cảm thấy Tùy qua thật sự đã chết đến nơi còn mạnh miệng. Khi hắn đang định động thủ cho Tùy qua một chút giáo huấn, hung hăng cho Tùy qua một quyền, chợt phát hiện cánh tay không thể nhúc nhích. Tùy qua tự nhiên xoay người, sau đó cười nói với sát thủ, không ngờ sát thủ Lâm gia mời tới cũng chỉ là loại cấp bậc này. Nói xong, Tùy qua vươn đầu ngón tay ra, thoáng cái điểm trúng trái tim sát thủ này. Nội kinh tràn vào, tên sát thủ lập tức chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Khi Tùy qua đang định dùng hóa thi phấn chế biến gần đây hủy thi diệt tích, đột nhiên mắt phải nháy lia lịa, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm xông lên trong lòng. Không do dự, Tùy qua lập tức triển khai thân hình, nhanh chóng nhảy sang bên hông. Xoẹt. Bên vai trái truyền đến một âm thanh muộn hưởng. Tùy qua tinh tường cảm giác được, một vật thể nóng rực xoay tròn tốc độ cao lao vào bả vai của hắn, ngay cả chân khí cũng không thể chống đỡ. Huyết nhục vẩy ra, đau đớn kịch liệt bắt đầu lan tràn từ miệng vết thương. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Đối phương chỉ bỏ ra một con mồi, đã lấy được một cơ hội tuyệt hảo bắn tỉa Tùy qua. Buồn cười chính là, Tùy qua lúc trước còn đang chê cười cấp bậc sát thủ của người ta không cao, kết quả một khắc sau đã xui xẻo. May nhờ linh giác của Tùy qua rất nhạy cảm, khiến hắn cảm thấy nguy cơ, nếu không lần này có thể đã mất mạng rồi. Sau khi trúng thương, Tùy qua lập tức dùng chân khí làm vết thương ngừng chảy máu, sau đó lập tức triển khai thân pháp bỏ trốn mất dạng. Bỏ chạy một hơi, Tùy qua mới ngừng lại được, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Khinh địch nữa rồi. Lần này đích xác là khinh địch. Mặc dù đã sớm ngờ tới người của Lâm gia sẽ không cam lòng, nhưng Tùy qua lại đánh giá thấp trí khôn người Lâm gia. Lúc này Tùy qua đã hiểu, sát thủ không có cấp bậc lúc trước hiển nhiên là con mồi đối phương cố ý ném ra. Khi Tùy qua đang phân tâm thư giãn, đòn sát thủ của đối phương rốt cuộc mới xuất động, nếu như không phải vì Tùy qua kịp thời né tránh, sợ rằng không chết cũng trọng thương. Nhưng Tùy qua mơ hồ cảm giác được, đối phương cũng không phải muốn lập tức giết chết hắn, mà là muốn đả thương hắn, sau đó thu hồi giấy tờ của Lâm gia. Vết thương trên bả vai mặc dù không trí mạng, nhưng lại khiến Tùy qua có chút như đưa đám. Cường giả luyện khí hậu kỳ, đã thông hai mạch nhâm đốc, toàn thân đều có chân khí hộ thể, nhưng cuối cùng không phải có tấm thân kim cương bất hoại. Khi đối mặt với vũ khí của khoa học kỹ thuật, ngay cả Tùy Qua cũng thua thiệt. Tùy Qua chưa trở về trường, mà gọi một chiếc xe đến nội thành Đông Giang, sau đó gọi Sơn Hùng và Mắt Kiến đến. Trong căn phòng VIP của Nhân Gian Tiên Cảnh, mặc dù Sơn Hùng bị chặt đứt một đôi tay, nhưng sau mấy ngày tâm tình hiển nhiên cũng không tệ lắm, cười nói với Tùy Qua, Tùy huynh đệ, sao hôm nay lại kêu chúng ta ra ngoài uống rượu? Tôi trúng đạn rồi. Tùy Qua thản nhiên nói. Hắn nói như vậy, đều làm cho Mắt Kiến và Sơn Hùng đều thất kinh. Tùy Qua khoát tay áo, nói, không có chuyện gì, không phải vết thương trí mệnh. Vừa nói, Tùy Qua kéo vai áo, nhất thời lộ ra vết thương trên bả vai, nhưng bởi vì dùng chân khí khống chế mạch máu, miệng vết thương tự hồ không có máu tươi rỉ ra, cũng khó trách Sơn Hùng và Mắt Kiến không chú ý tới. Tùy Qua dùng đầu ngón tay đè miệng vết thương, sau đó dùng bàn tay vỗ, nhất thời lấy đầu đạn bên trong ra ngoài. Lúc này cẩn thận kiểm tra thương thế, mặc dù có chân khí hộ thể, thương thế do viên đạn này tạo thành cho Tùy Qua vẫn rất nghiêm trọng, đạn trực tiếp xuyên qua xương vai Tùy Qua, mắc kẹt trong xương. Sau khi Tùy Qua lấy đầu đạn ra, để lại trên xương một lỗ thủng, cũng may Tùy Qua có linh dược nơi tay, bôi bồi nguyên cao lên vết thương, chỗ xương tổn hại rất nhanh khép lại. Đây là đạn của súng bắn tỉa. Mắt Kiến nhặt đầu đạn trên mặt đất nói. Nhìn thấy Tùy Qua có chút nghi ngờ, Mắt Kiến giải thích, hồi tôi đi học, chính là một người yêu thích súng, sau này lăn lộn trên giang hồ, cũng chơi một số khẩu súng, nhưng chỉ là súng lục bình thường. Ở nước ta, súng ống bị khống chế rất nghiêm, khẩu súng có uy lực quá lớn, cũng không dễ dàng có được. Dĩ nhiên, chỉ cần có đầy đủ tiền, cũng có thể kiếm được một số khẩu có uy lực lớn. Viên đạn này, tôi dám khẳng định, tuyệt đối là đầu đạn của súng bắn tỉa. Tùy Qua nói, xem ra người nổ súng, không chỉ có kỹ thuật bắn không tệ, đầu óc cũng linh hoạt, biết ta sẽ đi về cuối phố, nên hắn đã sớm lựa chọn vị trí bắn chính xác. Có lẽ như vậy. Mắt Kiến nói, bình thường, những tay bắn tỉa đều sẽ chọn lựa vị trí trước, làm sao có thể dùng một viên giết chết đối thủ. Nói như vậy, tên kia đúng là rất chuyên nghiệp, chỉ dùng một kẻ chết thay, suýt nữa lừa được cậu. Đúng vậy, nhất thời khinh thường. Tùy Qua tháng một tiếng, uống một ngụm rượu. Ông chủ, cậu phải cẩn thận một chút. Mắt Kiến nhắc nhở Tùy Qua, đám sát thủ này, chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, đám người này hoàn toàn không để ý đến quy củ giang hồ, đúng là rất phiền toái. Sơn Hùng cũng nói, sau đó nói với Mắt Kiến, mau gọi thêm mấy huynh đệ đến đây, trà trộn vào đám bức người đó. Không cần khẩn trương như thế. Tùy Qua nói, nếu là khoảng cách gần, bọn họ tới tìm tôi gây phiền toái, chắc chắn sẽ phải chết. Huynh đệ cậu đừng chê cười, kể từ khi đôi tay này của ta không còn, lá gan cũng nhỏ đi. Sơn Hùng cười nói, tôi biết công phu của cậu tốt, nhưng không muốn có người ảnh hưởng tới tiệc rượu của chúng ta. Hai ngày nay tâm tình cũng không tệ lắm, cũng không muốn bị sát thủ quấy nhiễu. À, Hùng ca có chuyện tốt rồi. Tùy Qua hỏi Mắt Kiến. Thật đúng là chuyện tốt. Mắt Kiến cười nói, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy, Hùng ca mấy ngày qua cảnh xuân đầy mặt sao? Tùy Qua cẩn thận nhìn, cười nói, thật đúng là như vậy. Tôi còn tưởng Hùng ca mặt mày hồng hào là do ánh đèn, thì ra là phát xuân. Thật đúng là chuyện tốt, không biết lần này cô nương nào gây họa cho Hùng ca. Mắt Kiến hiển nhiên bị gợi lên hứng thú, nói, lần trước chúng ta xuất chủ ý cho Hùng ca, phát động nhân thủ rộng khắp đi giới thiệu đối tượng cho Hùng ca, sau đó để Hùng ca đi xem mắt. Kết quả Hùng ca lại không ưng mắt đối tượng xem mắt, nửa đường trở về, thật sự là anh hùng cứu mỹ nhân, cứu một tiểu cô nương làm việc ở quán KFC, sau đó người ta thật sự có tình cảm với Hùng ca. Mấy ngày vừa rồi thật sự giống như không thể tách rời, hơn nữa thím cũng rất thích cô nương này, Hùng ca lần này thật đúng là vận khí đến rồi. Cái này gọi là trong họa có phúc. Sơn Hùng cảm khái nói, vẻ mặt hơi có chút đắc ý, lần này Sơn Hùng mất đi hai tay, mới đầu thật sự có chút nản lòng thoái chí. Sau đó, Tùy Qua nói có thể làm cánh tay gãy của hắn tái sinh, Sơn Hùng mới khôi phục một chút chí khí, nhưng tâm tình vẫn có chút xuống thấp. Ai ngờ, khi tâm tình của hắn xuống thấp, một nữ nhân lại tiến vào thế giới của hắn. Vị cô nương kia từ nông thôn lên thành phố làm việc, làm phục vụ ở quán KFC không lâu, bởi vì dung mạo xinh đẹp, cho nên bị một ông chủ siêu thị đẩy, muốn bao nuôi cô nương này làm tình nhân. Đêm hôm đó, ông chủ kia lái xe tới đón cô nương, nàng lại không chịu lên xe, cho lão định dùng sức mạnh, vừa vặn Sơn Hùng đi qua nơi này, liền xuất thủ tương trợ. Phải nói là xuất đầu tương trợ mới đúng. Bởi vì Sơn Hùng không có tay, cho nên trực tiếp dùng đầu đập ông chủ siêu thị kia, đến mức tên kia thiếu chút nữa phun ra mật đắng. Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù Sơn Hùng không có tay, nhưng cô nương này lại bị khái anh hùng của hắn đã động, tựa hồ vừa thấy đã yêu. Còn Sơn Hùng cũng thích cô nương thuần phát này, thích hắn không có tâm cơ, hiền hòa lương thiện, hơn nữa mẫu thân của Sơn Hùng cũng cực kỳ thích cô nương này. Tóm lại, chuyện này đến hiện tại, thật đúng là tất cả đều vui vẻ. Vậy nên chúc mừng. Tùy Qua và Mắt Kiến cùng giơ ly lên chúc mừng Sơn Hùng. Sơn Hùng dùng miệng ngậm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hồng quang trên mặt càng tăng lên. Lúc nào có thể uống rượu mừng của hai người đây? Tùy qua lại nói, để tôi chuẩn bị một đại hồng bao. Đại hồng bao? Nghe huynh đệ nói như thế, tôi cũng sốt ruột rồi. Sơn Hùng vui vẻ nói, cũng không biết lúc nào có thể thành. Phải mau nắm lấy. Mắt Kiến cười nói, rèn sắt khi còn nóng, Hùng ca không phải rất có kinh nghiệm sao? Ít nói nhảm đi, tôi rất tôn trọng Bái Sang, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng làm chuyện nàng không thích. Sơn Hùng lại hiện ra vẻ mặt đứng đắn hiếm có, xem ra hắn thật sự có tình cảm sâu nặng với vị cô nương này. Hết rượu rồi. Mắt Kiến vừa thấy rượu đã uống cạn sạch, lập tức gọi phục vụ, kêu nàng đi lấy rượu. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một nữ phục vụ mặc váy bưng một cái khay đi đến, phía trên đặt hai chai bạch cửu. Nhanh lên. Sơn Hùng nói với nữ phục vụ xinh, sau đó lại bắt đầu hàn huyên với Tùy Qua và Mắt Kiến. Ngay vào lúc này, Tùy Qua đột nhiên giơ chân kia đá bay nữ nhân kia lên tường. Mắt Kiến và Sơn Hùng không khỏi hoảng sợ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tùy Qua bỗng nhiên lại hành động như thế. Nhưng sau đó bọn họ liền nghe một tiếng cách, một đồ vật rơi xuống mặt đất, làm ánh mắt hai người đại biến. Súng lục. Lại thấy súng lục. Sơn Hùng và Mắt Kiến thấy tình huống này, cũng cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Phải biết rằng nơi này có thể xem là địa bàn của Sơn Hùng, không ngờ còn bị bọn sát thủ trà trộn vào, như vậy chẳng khác nào đánh thẳng vào thể diện của hắn. Nhưng, Tùy Qua rất nhanh lại có động tác, không đợi nữ nhân kia có phản ứng gì, đột nhiên ném nàng từ cửa sổ lầu 2 ra ngoài. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phát ra trên người nữ nhân kia, khiến tất cả cửa sổ lầu 2 đều vỡ nát. Còn nữ nhân kia, sợ rằng đã thành thịt nát trên không trung. Trong nhân gian tiên cảnh, nhất thời hỗn loạn, tiếng người thét chói tai, kinh hô vang lên. Sắc mặt của Sơn Hùng và Mắt Kiến nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Cũng không phải bởi vì cú nổ này đã tạo thành bao nhiêu tổn thất cho bọn hắn và nhân gian tiên cảnh, mà nếu không phải Tùy Qua cảnh giác, chỉ sợ cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đám sát thủ chết tiệt này, quả nhiên không chết không thôi. Sắc mặt Tùy Qua cũng trở nên rất khó coi. Bình tĩnh mà xem xét, Tùy Qua thật sự có chút đánh giá thấp thực lực và năng lực của đám sát thủ này. Không sai, công phu tu vi của những người này đích xác là kém xa Tùy Qua, nhưng bàn về thủ đoạn và phương thức giết người, quả nhiên cực nhiều. Lúc trước là thả mồi, hiện tại lại xuất hiện một người thể bom, đám bức người này quả nhiên không có ý định để hắn yên bình. Nếu như đám người này chỉ nhằm vào hắn, Tùy Qua sẽ không tức giận như thế. Nhưng, hiện tại đám sát thủ này lại cuốn cả những người bên cạnh Tùy Qua vào cuộc, như vậy là chạm đến cấm địa của Tùy Qua. Lúc này Mắt Kiến lại rất tỉnh táo, lập tức gọi người thu thập hiện trường. Quả bom này nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với việc làm ăn của nhân gian tiên cảnh, nhưng đây không phải là mấu chốt là có một người chết, loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ rồi. May mắn chính là, tay sát thủ cũng không còn thi thể, chỉ cần xử lý hiện trường sạch sẽ một chút, sợ rằng không có ai biết nơi này có người nổ chết, dù sao người chết là một sát thủ, người nào sẽ đi báo án cho cô ta. Phương thức xử lý của Mắt Kiến không sai, trước tiên thu thập tàn cuộc, có thể tránh khỏi chọc tới đại phiền toái. Sơn Hùng cũng hỗn hỉnh, nhưng bởi vì căn bản không biết đối thủ là người nào, muốn liều mạng cũng không tìm được người. Tùy Qua kêu Sơn Hùng và Mắt Kiến không cần lo lắng, chỉ để ý xử lý tốt chuyện ở nhân gian tiên cảnh, đám sát thủ kia, hắn sẽ đích thân đi chiêu đãi bọn hắn. Qua một hồi, tiếng còi cảnh sát phá vỡ bầu trời đêm. Đụng phải loại tràng diện này, cho dù là sát thủ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cho nên, Tùy Qua cũng không lo lắng sát thủ sẽ tiếp tục hành động, bước ra khỏi nhân gian tiên cảnh, biến mất trong đám người hỗn loạn. Là một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, không chỉ có sát thủ chuyên nghiệp, tất nhiên cũng có một số người đặc biệt thu thập tin tức tình báo. Nếu như tin tức mất linh thông, làm thế nào xác định vị trí mục tiêu, làm thế nào định ra kế hoạch ám sát hữu hiệu? Hơn nữa, nhìn tao ngộ đêm qua của Tùy Qua, rất hiển nhiên mạng lưới thu thập tin tức tình báo của đối phương không chỉ có một người. Gặp tập kích phía ngoài giáo khu Pháp Phong, lại gặp tập kích ở nhân gian tiên cảnh. Như vậy chứng tỏ tổ chức sát thủ này phái tới không ít người, nếu không sao có thể thi hành hai vụ ám sát trong một đêm. Hơn nữa cũng thiếu chút nữa là thành công, nếu như công phu của Tùy Qua kém một chút. Chỉ sợ đã sớm đã mất mạng. Đồng thời, cũng chứng minh người của Lâm gia quả nhiên đã bị Tùy Qua bức cho phát điên, sau khi chuyển tiền khám bệnh, lại bắt đầu khẩn cấp tìm người đối phó Tùy Qua. Hơn nữa có thể nhìn ra, lần này Lâm gia vì đối phó Tùy Qua, đã bỏ ra số tiền rất lớn. Dĩ nhiên, nếu như có thể giết chết Tùy Qua thành công, sau đó thu hồi những giấy tờ tư sản kia, tiêu chút tiền đó không coi vào đâu. Sau khi rời khỏi nhân gian tiên cảnh, Tùy Qua du đãng ở thành phố Đông Giang đến tận nửa đêm. Không biết có phải vì cảnh sát đã chú ý, tóm lại sau nửa đêm Tùy Qua không gặp bất cứ tập kích nào nữa. Bình thường, người bị sát thủ tập kích cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ cách tránh né đuổi giết, thậm chí không tiếc tiền chạy ra nước ngoài. Nhưng tùy qua thì trái ngược, tự hồ lo lắng những sát thủ này không tìm được hắn. Cho nên, sáng sớm hôm sau, tùy qua đã quay về Phát Phong Trấn, sau đó du đảng ở Phát Phong Trấn. Nhìn hắn có vẻ ung dung, nhưng tùy qua cũng đang tận lực lưu ý động tĩnh xung quanh. Mặc dù mới sáng sớm, nhưng trấn nhỏ này đã rất náo nhiệt rồi, xua tán đi không ít rét lạnh buổi sáng, bởi vì xung quanh có không ít thôn dân mang sản vật đến buôn bán, cư dân trong trấn nhỏ này, bao gồm các giáo viên, công nhân viên chức của giáo khu Phát Phong cũng vội tới chợ mua thức ăn. Tùy qua tăng thính lực, nhãn lực lên cực hạn, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra tồn tại của đám sát thủ trong đám người này. Nhưng tùy qua chợt bình thường trở lại. Bây giờ là thời đại nào rồi, người của tổ chức sát thủ đương nhiên không thể nào dùng mắt thường theo dõi rồi. Huống chi, những người này còn là sát thủ chuyên nghiệp, nếu dễ dàng bị người ta nhận ra như vậy, vậy khẳng định chính là tổ chức sát thủ Tam Lưu. Bằng không, chính là bẫy rập. Tối hôm qua tùy qua bị thương, cũng bởi vì khinh địch. Mặc dù không nhận thấy dấu hiệu của tổ chức sát thủ, nhưng tùy qua vẫn tiếp tục du đảng ở nơi này, tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Lúc này, trong một căn phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Đào Nguyên, một người thanh niên thần tình lạnh lùng đang ngồi nhìn ống nhòm. Trong tay hắn cầm một hộp sữa tươi, vừa dùng ống nhòm xem xét động tĩnh của tùy qua, vừa ăn bữa sáng dinh dưỡng của hắn, hoàn toàn không rời tầm mắt. Mục tiêu này là đối tượng đã kích trọng điểm của tổ chức lần này, nếu xảy ra sai sót, cuộc sống của hắn cũng không yên ổn. Hơn nữa, người tổ chức phái ra thi hành nhiệm vụ tối hôm qua, đã có hai người biến mất, điều này làm cho trong lòng hắn như có một bóng ma. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn, là một sát thủ, cho dù chỉ là sát thủ làm hậu cần, hắn cũng biết bất cứ lúc nào cũng phải giữ cho mình trạng thái tâm lý tốt nhất. Thanh niên lạnh lùng quan sát mục tiêu qua ống nhòm, cảm giác có chút kỳ quái, tiểu tử này đã bị tập kích hai lần, làm sao còn có thể trấn định như thế, ung dung như thế, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không sợ chết sao? Hay là hắn quá tự tin? Xem tài liệu của tổ chức, tiểu tử này có công phu không tệ. Nhưng công phu không tệ thì có thể làm gì? Chống đỡ được đạn sao? Chống đỡ được bom sao? Chỉ cần tiểu tử này tiến đến chỗ ít người, lọt vào phạm vi của súng bắn tỉa, hắn cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết mà thôi. Khi thanh niên lạnh lùng đang khinh thường cười lạnh, tùy qua đang du đảng trong đám người đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa, điều khiến thanh niên lạnh lùng không ngờ được chính là, tiểu tử này rõ ràng đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Đúng vậy, tùy qua ở dưới kia đang nhìn về phía hắn bật cười, cười rất quỷ dị. Thanh niên lạnh lùng cảm thấy, tự hồ tùy qua đã phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Đầu tiên hắn cả kinh, nhưng rất nhanh trấn định lại, khoảng cách xa như vậy, đối phương tuyệt đối không thể nào nhận ra sự hiện hữu của hắn. Tuyệt đối không có khả năng. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, đột nhiên thanh niên lạnh lùng cảm thấy trên cổ nhói đau, giống như bị kim châm. Trong nháy mắt, thanh niên lạnh lùng ngã xuống sàn nhà. Khi hắn tỉnh lại, đã là chuyện mấy phút sau. Lúc này, hắn vẫn nằm trên mặt đất, còn mục tiêu của hắn đang ngồi trên ghế trước mặt hắn. Dĩ nhiên, hiện tại mục tiêu đã thay đổi. Thanh niên lạnh lùng trở thành mục tiêu, còn tùy qua trở thành người khống chế cục diện. Tại sao ngươi lại ở đây? Thanh niên lạnh lùng nhìn thấy hắn, trong lòng thật sự kinh hãi. Ngươi chỉ có quyền trả lời vấn đề, trừ phi ngươi lập tức muốn chết. Tùy qua lạnh lùng nói. Thanh niên lạnh lùng đương nhiên không muốn chết, trước mắt hắn chỉ là một sát thủ hậu cần, vốn chỉ hy vọng trải qua nhiệm vụ lần này sẽ trở thành sát thủ chân chính, không ngờ bây giờ lại gặp phải tình cảnh lựa chọn sinh tử. Muốn chết sao? Cam nguyện chết sao? Rất nhiều sát thủ mặc dù coi thường tính mạng, nhưng chẳng qua là coi thường tính mạng của người khác. Đối với tính mạng của mình, đại đa số đều rất quý trọng. Huống chi, thanh niên lạnh lùng này căn bản không tính là một sát thủ hợp cách. Cho nên, hắn cũng không muốn chết. Tùy qua thấy được ý nghĩ cầu sinh từ trong ánh mắt đối phương, hỏi, ngươi là tổ chức gì? Thích khách. Thanh niên lạnh lùng đáp. Lần này tổng cộng tới bao nhiêu người? Tùy qua lại hỏi. Ta biết, tổng cộng có 9 người, 4 sát thủ dự bị, 3 sát thủ cấp đồng, 2 sát thủ cấp bạc. Thanh niên lạnh lùng nói, trong đó 2 sát thủ cấp đồng đã bị ngươi giết chết. Con mẹ nó, ngay cả sát thủ cấp vàng cũng không có sao. Tùy qua mắng một tiếng, tiếp tục hỏi, ngươi biết vị trí của 3 sát thủ chính quy còn lại không? Không biết. Thanh niên lạnh lùng nói, chúng ta chịu trách nhiệm cung cấp tất cả tin tức cần thiết cho bọn hắn, nhưng tin tức của bọn hắn chúng ta không có quyền biết. Điều này cũng rất hợp lý, nếu như vị trí của sát thủ chính quy để sát thủ làm hậu cần biết được, rất có thể sẽ bị người khác dọn dẹp lại. Như vậy, ngươi biết vị trí của 3 sát thủ dự bị khác? Tùy qua hỏi. Lúc này, điện thoại của thanh niên lạnh lùng chợt vang lên. Ngươi biết nên trả lời thế nào, đúng không? Tùy qua lạnh lùng nói. Thanh niên lạnh lùng gật đầu, nhấn phím trả lời, nói, không có chuyện gì, tiểu tử kia không biến mất, tiến vào một cửa hàng, ta đang theo dõi. Không cần khẩn trương như thế, làm cho ngươi giống sát thủ chính quy vậy. Ngươi bây giờ là vị trí gì chứ? Hai người khác đâu rồi? Ừ, tốt. Biết vị trí của hai người khác. Tùy Qua cười nhạt, rất tốt, ngươi tạm thời không cần chết. Nhưng, ngươi cũng chú ý rồi chứ, cả người ngươi tựa hồ đều sưng vù rồi. Hơn nữa, trên mặt và tứ chi cũng bắt đầu phát xanh, cái này không cần ta nhắc nhở, là một sát thủ dự bị, nói vậy ngươi biết đây là dấu hiệu trúng kịch độc. Thanh niên lạnh lùng gật đầu, mặc dù hắn không biết Tùy Qua làm thế nào hạ độc được hắn, nhưng hắn xác thực trúng độc. Tùy Qua bắn một dược hoàng vào trong miệng thanh niên lạnh lùng, nói, đây là dược hoàng giải độc, không thể hoàn toàn giải độc, chỉ có thể duy trì một canh giờ. Nếu như trong một canh giờ, bà sát thủ chính quy không chết, người sẽ chết. Thanh niên lạnh lùng vừa nghe, trong lòng phát lạnh, lúc này hắn mới biết được thủ đoạn của tiểu tử này lợi hại như vậy, hoàn toàn không dễ trêu. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, huống chi cho dù hắn hối hận, cũng không cách nào thoát khỏi tổ chức. Thoát khỏi chính là chết. Nhưng, ít nhất thanh niên lạnh lùng không muốn chết bây giờ. Cho nên, hắn chỉ có thể phối hợp với hành động của Tùy Qua. 15 phút sau, Tùy Qua cũng mặt đối mặt với ba sát thủ dự bị khác. Trong ba người đó, chỉ có một người cực kỳ kiên cường, cũng không chịu phối hợp, nhưng khi Tùy Qua trồng một gốc cây củ cải quỷ dị lên ngực hắn, hắn lập tức mềm nhũn, trở nên phục tùng. Lúc Tùy Qua rời đi, tên này thiếu chút nữa bị hù dọa đến bất tỉnh. Sau khi dễ dàng giải quyết bốn tên sát thủ dự bị, ba tên sát thủ chính quy cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Mặc dù ba người này không hiện thân, nhưng Tùy Qua có thể khẳng định, bọn họ đã tới Phát Phong Trấn. Hơn nữa, sau khi trải qua thất bại tối hôm qua, ba người này hẳn là đã có chút ít không nén được tức giận, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không để cho Tùy Qua rời khỏi Phát Phong Trấn. Hiện giờ, Tùy Qua đã khống chế bốn sát thủ dự bị, tương đương khống chế tai mắt của ba sát thủ này. Muốn tính kế giải quyết ba người này đã không phải là việc gì khó. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần tìm được điểm đột phá, chuyện kế tiếp sẽ trở nên thuận lợi. Trong ba sát thủ chính quy, chỉ còn dư lại một sát thủ cấp đồng. Sát thủ cấp đồng rất nhiều lúc chỉ là bia đỡ đạn, cho nên Tùy Qua cũng không lo lắng người này. Trong hai sát thủ cấp bạc, một người nhất định là súng bắn tỉa, đây cũng là uy hiếp lớn nhất đối với Tùy Qua, tối qua hắn đã được chứng nhận. Cho nên, Tùy Qua quyết định giết chết tên súng bắn tỉa này trước rồi hãy nói. Tùy Qua chưa từng sử dụng súng bắn tỉa, nhưng cũng từng chơi loại trò chơi xạ kích, biết một số kiến thức căn bản về bắn tỉa. Đầu tiên, súng bắn tỉa sẽ chọn địa thế tương đối có lợi, trong tình huống có nhiều người qua lại phức tạp, bọn họ bình thường sẽ chọn địa thế tương đối cao, tiến hành bắn tỉa từ trên cao. Cho nên, Tùy Qua tính toán chủ động cung cấp cho đối phương một chút điều kiện tiện lợi. 10 phút sau, Tùy Qua đi tới một quảng trường nhỏ của Phát Phong Trấn, nơi này tương đối trống trải, gần đó cũng có một số địa thế cao. Nhưng, đối phương không mắc câu, Tùy Qua uống xong cà phê, đành phải rời khỏi quảng trường. Lại thêm 5 phút trôi qua, Tùy Qua đi đến một tiệm cho thuê băng đĩa. Cửa tiệm rất hẹp, khi bước ra cửa, rất dễ dàng trở thành mục tiêu bắn tỉa. Vị trí này, Tùy Qua cảm thấy cũng không tệ lắm, chẳng qua không biết tay súng có hài lòng hay không. Nhưng, lần này Tùy Qua phán đoán chính xác, mấy phút sau, Tùy Qua nhận được tin tức phản hồi có bốn tai mắt, có hai sát thủ chính quy liên hệ với bọn họ, ý vị hai sát thủ này có thể đã hành động. Còn có một sát thủ, vẫn đang đợi. Nhưng Tùy Qua cũng không lo lắng, mặc dù lần này hắn tự mình làm mồi, nhưng bởi vì thế cục đều nắm trong bàn tay, cho nên hắn có thể thoải mái như thế. Những sát thủ kia cho rằng tất cả đều nắm trong bàn tay, nhưng nào biết, Tùy Qua không chỉ nắm trong tay bốn tai mắt, hơn nữa còn có đòn sát thủ, để cho ba sát thủ còn lại cũng không đoán được đòn sát thủ. Lúc này, Tùy Qua đã đứng ngay người ở tiệm thuê băng đĩa mười mấy phút, rốt cục chọn lựa một đĩa DVD in lậu, chuẩn bị rời khỏi. Trong nháy mắt Tùy Qua bước ra cánh cửa, lúc này, từ ngoài cửa có một hành khất quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, trên mặt vô cùng bẩn đi tới. Trong tay hắn đang cầm một cái chén xin tiền, đi tới trước mặt Tùy Qua, miệng nói, đại ca ca tốt bụng, một ngày nay tôi chưa ăn cơm, xin ngài cho tôi chút tiền tiêu vặt, để tôi mua hai cái bánh bao nóng. Tiểu hành khất đi tới trước mặt Tùy Qua làm bộ bỏ tiền. Lúc này, tiểu hành khất đột nhiên giơ một tay lên, một túi vôi lập tức đập tới mặt Tùy Qua, đồng thời, cái chén cầm trong tay vung lên, bên trong dội ra một loại dịch axit có tính ăn mòn cực mạnh, bắn lên người Tùy Qua. Không chỉ như thế, chân hắn cũng không nhàn rỗi, ở đáy giày bên phải đột nhiên bắn ra một lưỡi đao, sau đó đá vào ngực Tùy Qua. Vừa ngoan vừa độc. Quả nhiên thủ đoạn của tổ chức rất ác độc. Nhưng loại thủ đoạn hèn hạ này hoàn toàn không làm gì được Tùy Qua, thiền biến tróc trùng thủ triển khai, hai tay xoay một vòng, tạo thành một lốc xoáy trên không trung, những thứ như vôi, dịch axit. Bị luồng khí lưu này cuốn vào, còn hắt ngược lại người tên Tiểu Hành Khất. Kèm theo một tiếng hét thảm, Tiểu Hành Khất liền ôm trọn đòn sát thủ của hắn. Tiểu Hành Khất nhất thời bị thương không nhẹ, một cước trí mạng kia đương nhiên cũng đá ra ngoài, chỉ có thể trợn mắt kêu thảm lui ra. báo ứng. Tùy Qua thầm than một tiếng, tung ra một quyền, trực tiếp đấm tên Tiểu Hành Khất bay ra mấy mét, sau đó nặng nề đập xuống mặt đất, máu tươi trong miệng cuồng phun, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Sát thủ chính là sát thủ, cho dù tiểu tử này chỉ có 14 tuổi, Tùy Qua cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vù. Nhưng vào lúc này, một mũi tên giống như sao băng bắn nhanh đến. Trong nháy mắt, đã đến trước mặt Tùy Qua. Cung nỏ. Cung nỏ quân sự. So với súng, nỏ có không tiếng động, không ánh sáng, tính bí mật tốt, tầm sát thương xa, lực xuyên thấu mạnh, dễ dàng nhắm trúng. Chính vì có nhiều ưu điểm như vậy, cho dù là xã hội hiện đại, cung nỏ vẫn là một trong nhu yếu phẩm trang bị của quân đội. Bất luận ở trong nước hay nước ngoài, rất nhiều bộ đội đặc chủng đều được trang bị loại cung nỏ quân sự có tính chất đặc biệt. Đồng dạng, cung nỏ cũng là một trong những vũ khí yêu thích của rất nhiều thành viên tổ chức sát thủ khi Tùy Qua ở tiệm thuê băng để dùng quyền đánh bay tên Tiểu Hành Khất, một mũi tên giống như sao băng bắn về phía ngực phải Tùy Qua. Tốc độ, độ chuẩn xác, thời cơ nắm bắt vô cùng tốt. Ngay cả Tùy Qua cũng không thể không thừa nhận, vị sát thủ cấp bậc này thật sự tương đối chuyên nghiệp. Lúc này, nếu như Tùy Qua hơi mất tập trung, lập tức sẽ bị cung nỏ bắn bị thương. Hơn nữa, trên đầu mũi tên màu hồ mơ hồ còn có màu xanh, rõ ràng là bôi độc dược. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một kích tất sát. Nhưng trong số này không bao gồm Tùy Qua. Mũi tên đã nhanh. Thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua còn nhanh hơn. Khi mũi tên sắp bắn vào lồng ngực Tùy Qua, lại bị Tùy Qua vững vàng nắm được đuôi tên. Lúc này, mũi tên cách lồng ngực Tùy Qua chỉ còn 2 tấc. Cha mẹ nó! Hắn còn là người sao? Lúc này, trên một nóc nhà cách chỗ Tùy Qua 100 mét, một nam tử mặc áo da màu đen không nhịn được mắng một tiếng. Vất vả lắm mới đợi đến cơ hội này, mũi tên giống như thiên ngoại phi tiên lại bị Tùy Qua dễ dàng khóa trong 5 ngón tay. Nam tử Hắc Y từng dùng mũi tên này bắn chết hơn 10 người, hôm nay là lần đầu đụng phải chuyện quỷ dị như vậy. Phải biết rằng, tốc độ mũi tên của hắn không kém hơn đạn bắn bao nhiêu. Vậy mà lại bị Tùy Qua dễ dàng bắt được, chuyện này căn bản không có khả năng. Phản ứng của con người làm sao có thể nhanh đến mức độ này? Nhưng nam tử Hắc Y nào biết rằng, thiên biến tróc trùng thủ của Tùy Qua vốn lấy nhanh, linh, biến mà tăng trưởng, hơn nữa Tùy Qua thường xuyên dùng thiên biến tróc trùng thủ đối luyện cùng Tiểu Ngân côn trùng và Ảnh Phong, tự hồ không sợ hãi bất kỳ đánh lén nào. Có thể nói, trước mắt Tùy Qua chỉ không bắt được đạn mà thôi. Về phần những vũ khí khác như cung tên, phi đao, ám khí, hoàn toàn không thể vượt ra khỏi 5 ngón tay của Tùy Qua. Ngoài ra, nếu muốn đánh lén, thủ đoạn đánh lén của Ảnh Phong còn cao minh nam tử Hắc Y rất nhiều. Nam tử Hắc Y thầm mắng một tiếng tà môn, nhưng cơ hội đã bỏ qua, cũng chỉ có thể vội vàng rời đi để tránh bại lộ hành tung. Khi nam tử Hắc Y đang hỏa tốc thu dọn đồ đạc, đột nhiên trên cổ nhói đau. Nam tử Hắc Y thấp giọng kêu đau một tiếng, chợt phát hiện cổ mình giống như sưng lên, sau đó rất nhanh trở nên cứng ngắc. Lúc này hắn mới nhận thấy tình huống có gì không đúng, cho nên lấy ra một thanh đoạn đao sáng lo án làm gương soi, nhất thời thiếu chút nữa bị hù dọa sợ gần chết. Chỉ thấy cổ hắn đột nhiên sưng phồng như đầu heo, hơn nữa hiện lên màu tím đen, hiển nhiên đã trúng kịch độc, hơn nữa độc khí đã lan tràn đến cổ, ngay cả sắc mặt cũng giống như gan heo. Chuyện gì xảy ra? Nam tử Hắc Y thầm hoảng sợ, vội vàng lấy từ trên người ra một viên thuốc giải độc đã chuẩn bị từ trước, hy vọng có thể giảm bớt độc tố lan tràn. Viên thuốc giải độc này được tổ chức mua với giá cao, bình thường bất luận trúng độc gì, vẫn có thể chống đỡ một chút. Nhưng nam tử Hắc Y trúng độc là nọc ong của Ảnh Phong, kịch độc mạnh hơn gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần độc tố của sát nhân ông. Ban đầu, ngay cả Tùy Qua trúng độc, cũng thiếu chút nữa không chống đỡ được. Nếu như không phải lấy sữa người làm thuốc dẫn, sợ rằng ngay cả bàn tay cũng bị phế. Huống chi, cùng với tu vi tăng lên của Ảnh Phong, độc tố cũng trở nên kinh khủng hơn. Viên giải độc của nam tử Hắc Y mới vừa trượt đến cổ họng, đột nhiên trong mắt của hắn trợn tròn, liều mạng hô hấp, nhưng không thể hít vào một chút không khí nào, độc khí công tâm, trái tim đã dừng nhảy lên, làm thế nào còn có thể hô hấp. Người này cũng đáng thương, thậm chí ngay cả viên giải độc còn chưa tiêu hóa hết đã mất mạng. Cứ như vậy ngã xuống nóc nhà. Sau đó, một con quái ong màu vàng còn lớn hơn ngón cái hiện ra bên cạnh thi thể nam tử Hắc Y. Trên chân của quái ong đeo một túi thuốc nhỏ, sau đó nó rất thành thạo đổ bột phấn trong túi thuốc lên thi thể của nam tử Hắc Y. Chỉ chốc lát sau, thi thể của nam tử Hắc Y bắt đầu nhanh chóng rửa nát, ngay cả xương và y phục cũng bốc hơi hết, chỉ còn lại một bãi nước hôi thối. Sau đó, Ảnh Phong bay khỏi nóc nhà, về phía Tùy Qua phục mệnh. Một phút sau, Tùy Qua nhận được tin tức từ Ảnh Phong. 3 sát thủ đã chết 2, hiện giờ chỉ còn lại một mình súng bắn tỉa. Mặc dù vì súng bắn tỉa kia hết sức bảo trì bình thản, nhưng hôm nay tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, hắn đã trở thành mục tiêu, trở thành con mồi. Lúc này, Tùy Qua ngược lại có chút không nén được tức giận. Phải nói Tùy Qua đã chán ghét đóng kịch với tên sát thủ này, cho nên hắn dùng rồi một phương thức rất trực tiếp để giải quyết vấn đề. Tùy Qua gọi bốn nhãn tuyến đến, sau đó kêu bọn họ tập trung bên bờ sông bên ngoài phá phong trấn, đồng thời Tùy Qua cũng đi đến chỗ đó. Tùy Qua làm như vậy, không chỉ khiến bốn nhãn tuyến hoàn toàn bại lộ, mà cũng bại lộ chính hắn. Nhưng Tùy Qua không lo lắng, bởi vì lúc này hắn đang nắm trong tay quyền khống chế bầu trời. Lúc trước người dùng cung nỏ sở dĩ bị phát hiện, đương nhiên là bởi vì sự tồn tại của ảnh phong. Không sai, từ trên cao nhìn xuống, đúng là có thể mở rộng tầm nhìn, nắm trong tay cục diện. Cho nên, bình thường, sát thủ cũng thích lựa chọn ngồi chờ trên cao, như vậy tầm mắt của bọn họ sẽ rất trống trải. Nhưng bọn ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, sát thủ sử dụng cung nỏ cũng không ngờ khi hắn đang quan sát Tùy Qua, đã trở thành mục tiêu của ảnh phong. Hiện tại, chỉ còn lại một sát thủ mà thôi. Tùy Qua không có thời gian hao tổn với đối phương, cho nên hắn mới có hành động mạo hiểm như vậy. Đây tựa hồ chính là ngã bài. Tùy Qua muốn nói cho đối phương biết, hắn đã hoàn toàn khống chế được nhãn tuyến của tổ chức sát thủ, hơn nữa thành công giết chết sát thủ khác. Nếu như tên sát thủ này đủ thông minh nên biết khó mà lui, rời khỏi nơi này, chờ đợi trận đấu tiếp theo. Nhưng có đôi khi Tùy Qua đồng học cũng không thể hiểu rõ tâm thái của sát thủ. Là một sát thủ, nhất là sát thủ chuyên nghiệp, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha mục tiêu. Sát thủ dễ dàng buông tha mục tiêu căn bản không tính là sát thủ chân chính. Bên bờ sông cũng không có nhiều người, phạm vi nhìn cũng rất trống trải. Bốn nhãn tuyến cũng đang run rẩy khắp người. Dù sao cũng không phải sát thủ chính thức, khi bọn hắn gặp phải nguy hiểm, tổ chức còn xa mới bằng sát thủ chính thức. Bốn người này cũng rất rõ ràng, Tùy Qua gọi bọn họ gọi tới đây, chính là muốn dẫn dụ vị sát thủ cuối cùng. Nhưng bọn họ đồng thời cũng rất rõ ràng, vị sát thủ kia căn bản không xem trọng tính mạng của bốn người bọn họ, chỉ cần có thể giết chết Tùy Qua, nếu cần thiết, đối phương nhất định sẽ không chút do dự giết chết bốn người bọn họ. Lúc này, trên bầu trời có một bầy ong mật đang bay vù vù. Nhưng không ai biết, những con ong mật này mới là nhãn tuyến chân chính của Tùy Qua. Nắm trong tay quyền khống chế bầu trời, chẳng khác nào đoạt lấy ưu thế tuyệt đối, cho nên tất cả thế cục đều đang nằm trong bàn tay Tùy Qua. Nếu tên kia không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của ảnh phong. Lần này, Tùy Qua không chuẩn bị mạo hiểm, nhất định sẽ để cho ảnh phong giết chết hắn trước khi hắn nổ súng. Thời gian từ từ trôi qua. 10 phút. Nửa giờ. 1 giờ. Chẳng lẽ người này thật sự bỏ qua? Hay là hắn vẫn có thể bảo trì bình thản? Trong lòng Tùy Qua có chút dao động. Ngay vào lúc này, điện thoại của một nhãn tuyến vang lên. Người gọi đến chính là súng bắn tỉa. Nhãn tuyến đưa điện thoại cho Tùy Qua, bởi vì vị sát thủ kia muốn tìm Tùy Qua. Tùy Qua. Xem ra ngươi là một người thông minh. Một thanh âm âm trầm vang lên trong điện thoại, thật không ngờ, ngươi lại có thể lợi dụng tai mắt của chúng ta giết chết chúng ta, trong số các đối thủ của ta. Người có thể được xem là người thông minh nhất. Nhưng như vậy cũng vô dụng, dưới tay ta chưa có đối thủ nào có thể bỏ trốn. Nhớ kỹ danh hiệu của ta Ngư Trường, tránh cho ngươi chết không nhắm mắt. Ngư Trường. Cái tên này cũng không có gì uy phong. Tùy Qua cười nhạt nói. Nhưng người kia cũng không bị Tùy Qua chọc giận, nói, nếu ngươi giết chết đám người kia, ta sẽ không tức giận. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm đến an toàn của bọn chúng sao? Ngươi thật sự đánh giá quá cao nhân tính của ta rồi. Nhưng ta lập tức sẽ tặng một phần đại lễ cho ngươi, ngươi nhất định rất có hứng thú. Sau khi nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Ngư Trường. Trong lòng Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Ngư Trường là danh kiếm cổ đại, cũng là một thanh dũng giả chi kiếm. Tên sát thủ âm trầm này không xứng với cái tên uy phong như vậy, cho nên Tùy Qua cảm thấy gọi hắn là ruột già heo thì đúng hơn. Nhưng chuyện Ngư Trường làm ra đúng là ngoài dự liệu của Tùy Qua. Mấy phút sau, đại lễ rút cuộc cũng được đưa đến. Nhìn thấy màn trước mắt, con mắt của Tùy Qua muốn nứt ra, cừu hận mãnh liệt nhất thời dâng lên, Ngư Trường quả nhiên xuất hiện, hơn nữa đi cùng với hắn còn có Lâm Tiểu Vũ. Tùy Qua không biết Ngư Trường làm thế nào đưa Lâm Tiểu Vũ đến đây, cũng không biết hắn làm thế nào biết Lâm Tiểu Vũ và Tùy Qua có quen biết. Tóm lại, sát thủ chính là sát thủ, Ngư Trường biết làm thế nào lợi dụng nhược điểm của mục tiêu, đạt được mục đích của hắn. Lúc này, song phương cách xa nhau khoảng 100 mét. Khoảng cách xa như vậy, Tùy Qua đương nhiên không thể nào cướp súng của Ngư Trường. Còn Ngư Trường hiển nhiên cũng biết khoảng cách như vậy có thể xem là khoảng cách an toàn. Là một sát thủ, mặc dù hắn biết đối phương có công phu cao hơn mình, nhưng hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì trong tay hắn đang cầm vũ khí có thể giết chết đối phương, hơn nữa có phong phú kinh nghiệm, hắn biết không nên duy trì khoảng cách quá ngắn với Tùy Qua. Khoảng cách như vậy, Tùy Qua đương nhiên thấy rõ dung mạo của đối phương. Ngư Trường, thoạt nhìn rất gầy yếu, nhiều lắm chỉ được một thước bảy, như vậy lại rất xứng đôi với danh hiệu của hắn. Ngư Trường kiếm thời cổ đại, chính là vừa mảnh vừa ngắn, cho nên mới có thể ẩn thân trong bụng cá. Ngư Trường buộc tóc dài, sắc mặt yếu ớt, khó trách lúc nói chuyện lại âm trầm như vậy. Lâm Tiểu Vũ đi phía trước Ngư Trường, lộ ra vẻ rất là hoảng sợ, nhưng khi nàng thấy Tùy Qua lại trở nên vô cùng trấn tĩnh. Điện thoại của Nhãn Tuyến lại vang lên. Tùy Qua nhấn nút trả lời. Thanh âm âm hiểm của Ngư Trường lại vang lên, ta rất có lòng tin vào tài bắn súng của mình, nhưng ta biết công phu của ngươi không tệ, phản ứng lại càng nhất lưu, nếu chỉ dựa vào một khẩu súng. Rất khó làm ngươi bị thương nặng, càng không thể giết chết ngươi. Cho nên, ta cần ngươi phối hợp một chút. Phối hợp như thế nào? Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Lúc ta nổ súng, ngươi tốt nhất không nên cử động. Ngư Trường nói. Ngươi cho là có thể sao? Tùy Qua cười lạnh nói. Vốn là không thể nào. Nhưng khi ngươi biết trên ngực tiểu cô nương phía trước ta có một quả bom nhỏ, không biết ngươi sẽ cảm thấy thế nào. Ngươi biết, ta chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đè xuống cái nút, lồng ngực của cô ta sẽ nổ tung một lỗ thủng, mất mạng ngay lập tức, hơn nữa bởi vì ngươi mà chết. Hắc. Ngươi dùng tay đè xuống cái nút. Không phải bom hẹn giờ sao? Tùy Qua hỏi. Bom hẹn giờ? Thứ đó đâu tiện lợi. Huống chi, ngươi cho rằng ta có thể cho ngươi thời gian hủy đạn sao? Ngư Trường cười lạnh nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Tùy Qua đột nhiên mỉm cười quỷ dị, quát lên, tiểu ngân côn trùng. Tiểu ngân côn trùng. Khi nghe thấy Tùy Qua nói tiểu ngân côn trùng, Ngư Trường khẽ sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao? Điều này hiển nhiên không thể nào, trước khi hắn xuất hiện cũng đã điều tra qua, Tùy Qua không có trợ thủ nào khác. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, chỉ nghe thấy một tiếng vù, một đạo ngân quang đột nhiên từ dưới đất bắn ra, dùng tốc độ như tia chớp xẹt qua hai bàn tay Ngư Trường. Hai bàn tay Ngư Trường tựa hồ đồng loạt rơi trên mặt đất. Đột nhiên gặp gỡ biến cố như thế, Ngư Trường đương nhiên biết lần này hắn thật sự biến thành dạ dày heo rồi, nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn không cam lòng. Kiếp nổ của quả bom vẫn ở dưới chân, chỉ cần hắn đè xuống, có thể nổ chết tiểu cô nương này. Nếu như vậy, cho dù Tùy Qua giết chết hắn, lương tâm cũng sẽ bất an cả đời. Ngư Trường thích nhìn thấy người khác thống khổ, chỉ sợ khi đó chính hắn cũng có thể chết. Đúng vậy, mặc dù hai bàn tay hắn đã mất, nhưng đầu ngón chân vẫn đang còn. Giang ngoan mất linh. Tùy Qua nghĩ thầm, tiểu ngân trùng làm sao cho sát thủ cơ hội, thấy tà tâm kia chưa chết, nhất thời cắt rơi đầu ngón chân. Ầm. Ngư Trường ngửa mặt lên trời, ngã xuống mặt đất. Mặc dù bị thương nặng, hắn cũng coi như tương đối kiên cường, không kêu tiếng nào. Khi ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, Ngư Trường nhìn thấy trời xanh, mây trắng, khí trời hôm nay đẹp như vậy, cho dù chết cũng có ý nghĩa. Chẳng qua là, sau nhiệm vụ lần này, có thể trở thành sát thủ cấp vàng. Đáng tiếc. Sau đó, Ngư Trường cắn nát bao con nhộng độc dược trong miệng hắn. Nhiệm vụ thất bại, ít nhất hắn có thể chết như một sát thủ chân chính. Muốn chết dễ dàng như vậy sao? Nằm mơ đi. Tùy Qua cười lạnh nói, lúc này đã đi tới trước mặt Ngư Trường, tung quyền đánh lên ngực hắn. Chân khí nhập vào cơ thể, Ngư Trường phun ra một ngụm máu tươi, độc dược đã nuốt vào cũng phun ra hơn phân nửa. Thế nhưng đã rơi vào trong tay Tùy Qua, cho dù muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Bốn nhãn tuyến được Tùy Qua thả ra. Tùy Qua cũng không lo lắng bọn họ sẽ đi mật báo với tổ chức, bởi vì nhiệm vụ thất bại, mấy sát thủ chuyên nghiệp cũng bỏ mạng, nếu mấy tên này trở về, khẳng định sẽ bị tổ chức thích khách giết chết. Huống chi, cho dù Tùy Qua thả bọn hắn, bốn người này sợ rằng sẽ vĩnh viễn đối mặt với đuổi giết của tổ chức đến hết đời, cho đến khi bọn họ chết, hoặc là tổ chức không còn. Nhưng Tùy Qua cũng không muốn quan tâm đến vận mệnh của bốn người này. Nhưng Lâm Tiểu Vũ, Tùy Qua lại không thể không quan tâm. Sau khi Tùy Qua hoàn toàn khống chế Ngư Trường, Lâm Tiểu Vũ thoáng cái đã lao vào lồng ngực Tùy Qua, sau đó khóc nức nở, khiến cho Tùy Qua chân tay luống cuống. Cũng may Lâm Tiểu Vũ kiên cường hơn những tiểu cô nương khác rất nhiều, rất nhanh đã ngừng khóc, sau đó hỏi ngược lại Tùy Qua có bị thương không. Đơn giản hỏi mấy câu, Tùy Qua mới biết hôm nay Lâm Tiểu Vũ vốn đi học, nhưng sau khi tan lớp, nghe bảo vệ nói có một thân thích tìm nàng, cho nên nàng mới đi ra cửa. Lâm Tiểu Vũ đương nhiên không nhận ra Ngư Trường, nhưng Ngư Trường lấy tấm hình của Tùy Qua ra, lại lừa gạt mấy câu, Lâm Tiểu Vũ rốt cục bị hắn lừa đi. Tóm lại, nếu như không phải liên quan đến Tùy Qua, Lâm Tiểu Vũ đại khái cũng sẽ không ra khỏi cổng trường. Mấy phút sau, Đường Vũ Khê lái một chiếc xe con màu đen đến. Tùy Qua ném Ngư Trường vào sau xe, sau đó đưa Tiểu Vũ về nhà. Một lát sau, Tùy Qua và Đường Vũ Khê đến một nơi vắng vẻ bên bờ sông. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Khê hỏi Tùy Qua, giọng nói có chút trách cứ. Bởi vì chuyện này, lúc trước Tùy Qua cũng không nói cho Đường Vũ Khê. Tùy Qua giải thích đại khái chuyện đã xảy ra, nhưng lại bỏ qua chi tiết bị thương, sau đó lại nói, không phải anh không muốn nói cho em biết, mà là anh không thể phân tâm, một khi gọi điện thoại phân tâm, nói không chừng sẽ để tên sát thủ có thời cơ lợi dụng. Lúc này Đường Vũ Khê mới buông tha Tùy Qua, nói như vậy là Lâm gia tìm sát thủ. Đúng vậy. Tùy Qua nói, ngay cả em cũng có thể đoán được. Dù sao, cũng không ai muốn dễ dàng tổn thất 100 tỷ như vậy, đúng không? Mặc dù phần lớn đều là tài sản, nhưng hiện nay tiền giấy mất giá, tài sản ngược lại lại có giá trị. Đúng vậy, 100 tỷ. Anh cũng quá độc ác, khó trách người của Lâm gia chịu không được. Đường Vũ Khê khẽ thở dài. Chẳng lẽ em còn đồng tình với bọn họ hay sao? Tùy Qua nói, sức khỏe vô giá, anh trị lành bệnh bất trị cho Lâm Thập, kèo hắn lấy ra một nửa gia sản, như vậy không phải rất hợp lý hay sao? Huống chi, anh đâu có bức bách hắn. Ai đồng tình với bọn họ? Đường Vũ Khê liếc nhìn Tùy Qua, chẳng lẽ anh không nghe ra em đang khen ngợi anh sao? Đối với người như Lâm Thập, chính là phải hung hăng nghiền ép. Bọn họ bán một căn nhà nhỏ, có thể vét sạch của cải để dành ba đời của người ta, anh thu một nửa gia sản, có cái gì không đúng. Nhưng, bọn họ lại tìm sát thủ đối phó anh, thật đúng là không có nhân phẩm. Người có nhân phẩm làm gì ở Thần Châu làm bất động sản chứ? Tùy Qua cười cười, nhưng khoản nợ này anh sẽ tính toán rõ ràng với bọn họ. Như vậy đi, em qua bên kia một lát, anh và vị tiên sinh tên Ngư Trường này sẽ hàn huyên mấy câu. Hắn tên là Ngư Trường. Đường Vũ Khê chỉ vào sát thủ trong cốp xe hỏi. Đúng vậy. Tùy Qua đáp, kéo người này từ bên trong ra ngoài. Tên rất hay, nhưng hắn không xứng. Đường Vũ Khê nói. Thật là anh hùng cùng suy nghĩ. Tùy Qua cười nói, có một chút bản lãnh như vậy, lại cũng dám tên là Ngư Trường. Lúc trước anh nói với hắn, với công phu mèo quào của hắn, dứt khoát đổi tên là Dạ Dày Heo đi. Ha ha, anh thật là ghê tởm. Đường Vũ Khê cười nói. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa Tùy Qua và Đường Vũ Khê, thần sắc oán độc trong đôi mắt Ngư Trường càng nồng đậm. Bốp. Tùy Qua đưa tay quạt Ngư Trường một bạt tai, nói, nếu muốn bớt đánh thì ít dùng loại ánh mắt kia nhìn ta đi. Ngư Trường làm như không nghe thấy lời của Tùy Qua. Ánh mắt oán độc ngày càng tăng lên. Vũ Khê, em tránh đi một lát. Tùy Qua nói với Đường Vũ Khê, tránh cho em nhìn thấy cảnh tượng máu tanh. Đường Vũ Khê biểu môi nói, anh lợi hại như thế, không thể dùng thủ đoạn không máu tanh hỏi hắn sao? Dù sao, cho dù là sát thủ, cũng có chút nhân quyền đúng không? Nếu như có thể văn nhã bức cung, không phải là tốt hơn sao? Cũng được, vậy anh sẽ văn nhã. Tùy Qua nói, con gái bọn em xem dụng hình làm gì? Em vẫn cảm thấy có chút hứng thú. Đường Vũ Khê nói, khi học trung học, bộ phận của cha em từng bắt được một gián điệp ngụy trang thành ký giả, sau đó em nghe nói sẽ bí mật tra hỏi nên cùng Đường Vân đi xem một chút, kết quả Đường Vân đồng ý đi cùng em, nhưng sau đó anh ấy lại lén đi theo cha em, bỏ lại em một mình, sau đó nói con gái gì đó không thể xem những cảnh tượng máu tanh này. Thật là rất đáng hận. Được rồi, em ngụ ý, nếu như anh không để em xem, anh sẽ rất đáng hận. Tùy Qua buồn bực nói. Nhưng, Tùy Qua đích xác có phương thức tra hỏi rất văn nhã, hơn nữa bảo đảm vị Ngư Trường này nhất định sẽ thổ lộ chân tướng. Tùy Qua lấy chiếc lá thông ghim trên người Ngư Trường, để cho hắn có thể mở miệng nói chuyện. Đừng có nằm mộng, người sẽ không lấy được thông tin gì từ ta đâu. Ngư Trường cười lạnh nói, ta là một sát thủ chân chính. Đúng, xem ra ngươi rất mạnh miệng. Tùy Qua thản nhiên nói, nhưng phương thức tra hỏi của ta có chút đặc biệt. Đặc biệt? Ngư Trường khinh thường nói, có thủ đoạn gì cứ mặc sức mà làm, nếu ta cho mày cúi đầu, cũng không phải là nam nhân. Làm nghề sát thủ, Ngư Trường đại khái đã trải qua huấn luyện, cho nên mới dám càn rỡ như thế. Đường Vũ Khê ngạc nhiên nói, làm sao em cảm thấy hắn giống như người tra hỏi, còn chúng ta giống như bị tra hỏi vậy? Mạnh miệng mà thôi. Tùy Qua thản nhiên nói, không lâu nữa hắn sẽ không còn kiên cường. Đây là phương thức tra hỏi anh tự nghĩ ra, tên là tâm hoa nộ phóng, đợi lát nữa hắn sẽ không còn mạnh miệng như vậy. Tâm hoa nộ phóng. Đường Vũ Khê nói, nghe giống như rất hưởng thụ vậy. Đúng vậy, đích xác là rất hưởng thụ. Tùy Qua nói, nhưng người hưởng thụ chính là người dụng hình, chứ không phải là người chịu hình. Lúc này, Tùy Qua đã lấy ra một hạt giống tam nguyên kinh dịch thảo, sau đó nói với Đường Vũ Khê, anh sẽ đặt hạt giống này vào trong trái tim của hắn. Hạt giống này sẽ nhanh chóng mọc ra một cây cỏ giống như cây củ cải, nó có thể hấp thu máu thịt của hắn. Thật sao? Đường Vũ Khê tự hồ có chút không tin, nhưng em nhớ hình như lần trước anh cũng dùng nó với tên đội trưởng cảnh sát đúng không? Đường Vũ Khê không tin, Ngư Trường càng không tin, trên ngực mọc ra cây, đây là lừa gạt người sao? Thử một chút sẽ biết. Tùy Qua cười nhạt, đặt một ít hạt giống tam nguyên kinh dịch thảo vào trong da Ngư Trường. Ngư Trường hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý động tác của Tùy Qua, tựa hồ căn bản không tin lời Tùy Qua nói. Ồ, thật sự mọc mầm rồi. Ước chừng mấy chục giây sau, Đường Vũ Khê đột nhiên kinh hô một tiếng. Lần trước nàng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng lần này, nàng đã thật sự nhìn thấy. Hạt giống lúc trước đã mọc mầm, hơn nữa đã dài một tấc. Ngư Trường vừa nhìn, nhất thời trong lòng cũng thất kinh. Mặc dù miệng vết thương chỉ hơi tê dại, cũng không phải rất đau, nhưng áp lực trong lòng vượt xa thống khổ trên thân thể. Hạt giống nảy mầm. Sau đó thì như thế nào, chẳng lẽ thật sự sẽ mọc ra một cái cây hay sao? Hạt giống nảy mầm trong đất là chuyện ai cũng thấy rất bình thường, nhưng nếu như sinh trưởng trong tim con người, vậy thì rất không bình thường. Nếu như mọc trong trái tim của mình, vậy thì rất dễ dàng làm cho người ta điên cuồng. Không thể không nói, tổ chức tâm lý của Ngư Trường có thể xem là rất cường ngạnh. Nhìn thấy tình huống như thế, tinh thần của hắn cũng không suy sụp, chẳng qua sắc mặt càng thêm khó coi. Mọc ra lá rồi. Chỉ chốc lát sau, Đường Vũ Khê lại kinh hãi kêu lên. Tiếng kêu sợ hãi của nàng, đối với Ngư Trường mà nói, quả thực chính là gọi hồn. Ngư Trường quả thực muốn hồn phi phách tán. Đúng như Tùy Qua đã nói, hạt giống trong trái tim Ngư Trường bắt đầu mọc để nảy mầm, sau đó còn mọc ra lá. Kế tiếp sẽ thế nào? Nở hoa kết quả. Sau đó bị gốc cây cỏ này hấp thu tất cả huyết nhục hay sao? Suy nghĩ đến đây, Ngư Trường bất giác không rét mà run. Đối với công việc tra hỏi, đầu tiên là tấn công tâm lý, sau đó mới dụng hình. Rất nhiều cao thủ tra hỏi, không dùng thủ đoạn dụng hình cao siêu, mà dùng thủ đoạn công tâm cao siêu. Một khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ, như vậy tra hỏi đã thành công hơn phân nửa. Sau khi gốc cây tam nguyên kinh dịch thảo mọc lá, chiếc lá trở nên đỏ lòm, nhiễm nhiên giống như mạch máu con người. Tùy Qua lại bắt đầu giải thích với Đường Vũ Khê, bởi vì gốc cây này đã mọc để nảy mầm trong trái tim của hắn, cho nên rễ cây của nó đã gắn kết với mạch máu trong trái tim của hắn, sau đó máu huyết khắp người hắn cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của gốc cây này. Hoặc là nói, hắn chính là một cơ thể mẹ, cung cấp chất dinh dưỡng cho gốc cây này sinh trưởng, cho đến khi cả người hắn bị hút khô mới thôi. Khủng bố như vậy sao? Thật là tàn nhẫn. Đường Vũ Khê khẽ thở dài. Tra hỏi dụng hình chính là như vậy. Tùy Qua nói, chỉ hấp thu máu huyết thân thể của hắn còn không phải kinh khủng nhất. Chỗ kinh khủng chân chính là gốc cây này gắn liền với hệ thần kinh, huyết quản của hắn, cho nên chỉ cần kích thích, thương tổn gốc cây này. Hắn cũng sẽ chịu tác động tương tư. Nghe đến đó, da đầu Ngư Trường cũng bắt đầu tê dại. Thủ đoạn chưa từng lĩnh giáo mới là thủ đoạn đáng sợ nhất. Là một sát thủ, Ngư Trường căn bản không e ngại những hình phạt quốc roi, bàn ủi, ghế điện. Bởi vì những thứ đó hắn đã từng lĩnh giáo, từng thi triển đối với người khác, cho nên hắn không sợ. Nhưng chiêu tâm hoa nộ phóng này của Tùy Qua, chỉ nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy kinh khủng, huống chi tình huống bây giờ lại càng lộ ra vẻ quỷ dị không thôi. Ngư Trường tiên sinh, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội nữa. Tùy Qua thản nhiên nói, không biết ngươi có phối hợp với ta hay không. Nằm mơ. Ngư Trường cắn răng nói, đã dùng hết một chút kiên cường cuối cùng. Nói như vậy là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tùy Qua nói với Đường Vũ Khê, Đường tỷ tỷ, nếu vị sát thủ tiên sinh này cứng rắn như thế, không biết tỷ có đề nghị gì không? Bằng không, ta đưa châm cho tỷ, tỷ đâm lên thân cây này một lát, ta bảo đảm hắn sẽ rất cảm kích. Cái này chính là đau thấu tim. Ngư Trường vừa nghe lời này, thiếu chút nữa đã lăn ra bất tỉnh. Mẹ kiếp, đau thấu tim rốt cuộc là cái quái gì? Đôi cậu nam nữ này cũng quá biến thái. Đường Vũ Khê cầm cửu diệp huyền châm tùng Tùy Qua đưa cho, cua cua trước mặt cái cây mọc trên ngực Ngư Trường, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng muốn xuất thủ, nhưng vẫn không xuất thủ. Ngư Trường đáng thương, đã cắn hàm răng, căng thẳng thần kinh, chuẩn bị chịu đựng hành hạ đau thấu tim, nhưng nữ nhân ghê tởm Đường Vũ Khê này chỉ cua cua lá thông trước mặt hắn, chứ không đâm vào. Một lát sau, Đường Vũ Khê mới nói, ta không có dũng khí. Xem ra ta thật sự không thích hợp làm người xấu. Ngư Trường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Đường Vũ Khê lại nói, đau thấu tim nghe không tệ, nhưng ta cũng nghe qua một từ ngữ, tên là trái tim ngứa ngáy. Nghe nói, đối với những người khác mà nói, cái này còn khó có thể thừa nhận hơn đau thấu tim, đúng không? Ngư Trường vừa nghe, trong lòng thoáng cái khiếp hãi. Vốn tưởng nữ nhân này là một người lương thiện, không ngờ cô ta còn ác quỷ hơn. Tùy Qua nghe Đường Vũ Khê nói như vậy, cảm giác rất thú vị, cười nói, không sai, không hổ là nữ nhân của Tùy Qua này, ý nghĩ cũng bất đồng với người khác. Trái tim ngứa ngáy, ha ha, hãy làm cho vị sát thủ tiên sinh này cảm thụ một chút cảm giác khác lạ đi. Cho nên, Đường Vũ Khê lấy ra một cái móc điện thoại lông lá xồm xàm, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên phiến lá của gốc cây tam nguyên kinh dịch thảo. Trái tim ngứa ngáy, quả nhiên ngứa đến tận trong tim. Ha! A ha! Ngươi! Nữ nhân điên, mau dừng tay! Mau dừng tay! Ta! Ta! Ta nói! Đường Vũ Khê nghe thấy Ngư Trường khuất phục rồi, đành phải ngưng gãi ngứa, sau đó có chút nghi ngờ hỏi tùy qua, thiệt là, còn tưởng hắn có khí phách đến mức nào, không ngờ nhanh như vậy đã chịu thua rồi. Xem ra, tra hỏi phạm nhân cũng không đến mức nổi cáu như vậy. Hơn nữa, em còn dùng thủ đoạn ôn hòa đã đạt được hiệu quả, xem ra sau này có thể đi theo con đường quân đội được rồi. Ngư Trường chỉ hận không thể bóp chết Đường Vũ Khê, nữ nhân điên đáng chết này nghĩ ra chiêu thức trái tim ngứa ngáy gì đó, quả thực chính là muốn lấy mạng. Phải biết rằng, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ gãi ngứa dưới nách và lòng bàn chân đã không nhịn được rồi, nếu như trực tiếp gãi ngứa ở trái tim, vậy không phải là gãi ngứa, mà chính là muốn lấy mạng. Mặc dù chỉ hưởng thụ trong chốc lát, nhưng y phục cả người của Ngư Trường đã ướt đẫm. Ngư Trường cảm thấy, nếu như nữ nhân điên khùng này tiếp tục gãi tiếp, hắn nhất định sẽ điên mất, sau đó trực tiếp bị ngứa chết. Nếu quả thật như vậy, hắn đại khái là người đầu tiên chết vì ngứa. Làm sát thủ, Ngư Trường thật sự không muốn chết bất ức như vậy, cho nên hắn lựa chọn khuất phục. Mười mấy phút sau, tùy qua đã có được tin tức hắn muốn. Giết ta đi, dù sao ta đã là một phế nhân. Vẻ mặt Ngư Trường bình lặng đến kỳ lạ, ít nhất, để cho ta chết đi như một sát thủ chân chính. Như ngươi mong muốn. Tùy qua bình tĩnh nói, ngươi thật sự là một sát thủ hợp cách, đáng tiếc không làm được một người hợp cách. Đường Vũ Khê biết tùy qua nhất định sẽ giết chết tên sát thủ này. Mặc dù nàng cảm thấy hành vi của tên sát thủ này rất đáng chết, nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn có chút lòng trắc ẩn, không khỏi cảm thấy bi thương cho hắn. Cho nên, Đường Vũ Khê rất tự giác đi ra ngoài, để lại không gian cho tùy qua. Không tới 5 phút sau, tùy qua đi tới, nói với Đường Vũ Khê, chúng ta đi thôi. Sau khi lên xe, tùy qua nhẹ nhàng ôm lấy vai Đường Vũ Khê, nói, thật xin lỗi, không nên để em trải qua những chuyện như vậy. Không có gì, em xuất thân từ gia đình quân đội, sớm muộn cũng sẽ trải qua những chuyện này. Đường Vũ Khê bình tĩnh nói. Gia gia, phụ thân và ca ca của nàng đều là quân nhân. Quân nhân chân chính, làm sao có thể không dính máu? Máu và lửa mới là nơi tôi luyện quân nhân chân chính trưởng thành. Tùy qua đang muốn nhấn nút trả lời, nhưng vừa nhìn số điện thoại, hắn lại nhấn nút từ chối. Ai gọi tới vậy? Đường Vũ Khê nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Số lạ. Không biết là. Tùy qua ra vẻ trấn định. Kể từ khi đã thông hai mạch nhâm đốc, tùy qua có thể khống chế tiết tấu tim đập, tiết tấu hô hấp. Khi nói dối, cũng có thể làm cho mặt không đỏ, tim không nhảy, trấn định tự nhiên. Ngay cả máy phát hiện nói dối hắn cũng có thể lừa gạt. Cho nên, tùy qua kiên định cho rằng, hắn có thể lừa gạt Đường Vũ Khê. Thì ra, đã thông hai mạch nhâm đốc còn có lợi ích tốt như vậy, đối với tùy qua mà nói, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng qua là, không biết có thể lừa gạt được Đường Vũ Khê hay không. Trong lòng tùy qua có chút lo sợ bất an. Ước chừng một phút sau, Đường Vũ Khê mới nói, ừ, có lẽ là vậy. Có lẽ là vậy. Đây là tin, hay là đang hoài nghi? Trong lòng tùy qua lại bắt đầu thấp thỏm, nhưng số điện thoại vừa rồi, hắn thật sự không thể nghe. Sau khi đến thành phố Đông Giang, tùy qua và Đường Vũ Khê mỗi người đi một ngã. Nguyên nhân rất đơn giản, tùy qua tính toán đi một chuyến đến thành phố Minh Phủ, để đáp lệ nhà họ Lâm. Có oán báo oán, có thù tất báo. Làm người tu hành, nếu ngay cả khoái ý ân cừu cũng làm không được, vậy còn ý nghĩa gì nữa? Huống chi, đây là lần đầu tiên cướp của người giàu giúp người nghèo khó, nếu như không thể tạo uy tín. Vậy làm ăn sau này cũng không cách nào làm. Sau này, nếu như có bệnh nhân nào lành bệnh, sau đó quỵt nợ, thậm chí còn tìm người giết chết hắn, vậy cuộc sống sau này của hắn làm sao có thể yên ổn? Cho nên, tùy qua phải đi tính sổ với Lâm Thập. Đường Vũ Khê biết suy nghĩ trong lòng tùy qua, cho nên cũng không ngăn cản, bởi vì không thể giúp tùy qua, cho nên Đường Vũ Khê cũng không chủ động yêu cầu đi cùng tùy qua đến thành phố Minh Phủ. Đây chính là chỗ thông minh của Đường Vũ Khê. Nữ nhân thông minh, luôn có thể đoán được suy nghĩ của nam nhân. Đây là chỗ đáng yêu của các nàng, nhưng đôi khi cũng là chỗ đáng sợ của các nàng. Đường Vũ Khê chắc chắn là một cô gái thông minh, mà Thẩm Quân Lăng cũng là một người rất thông minh. Kể từ khi bị tùy qua nhấn nút từ chối cuộc gọi, nàng cũng không gọi lại nữa. Lo lắng của tùy qua hoàn toàn thừa thải. Thẩm Quân Lăng tựa hồ đoán được tình huống ngay lúc đó của tùy qua. Sau khi chia tay Đường Vũ Khê, tùy qua suy nghĩ một lát, mang tâm tình lo sợ gọi điện cho Thẩm Quân Lăng. Nói thật ra, trong lòng tùy qua thật sự có chút bận tâm đến vị Thẩm tỷ tỷ này. Nhưng, lo lắng của tùy qua hoàn toàn dư thừa. Thôi thôi à, lúc này lại rảnh rỗi sao? Vị chánh thê bên cạnh cậu đi đâu rồi? Thẩm Quân Lăng cười treo ghẹo nói. Tùy qua vốn đã định giải thích, tỷ như bấm nhầm nút gì đó, không ngờ không cần hắn giải thích, Thẩm Quân Lăng đã đoán được chân tướng, hơn nữa căn bản không để cho hắn cơ hội nói dối. Chánh thê gì chứ, chữ bác còn chưa chổng đích lên đấy. Tùy qua lúng túng nói. À, xấu hổ sao? Thẩm Quân Lăng nói, nghe giọng điệu này của cậu, hình như trong lòng đã có tính toán. Vậy lúc nào cậu phá thân đồng tử thành công, đi ra ngoài tỷ là một bữa tiệc chúc mừng cậu. Thẩm tỷ tỷ, tỷ đừng treo tôi nữa có được không? Tùy Qua biết trước mặt Thẩm Quân Lăng, hắn không chơi lại được đối phương, đành phải phục nhuyễn nói, tỷ gọi điện cho tôi, không phải vì muốn treo chọc tôi mấy câu đấy chứ. Cậu là đồ không có lương tâm. Thẩm Quân Lăng cười mắng, tôi nghe nói tối qua cậu gặp tập kích, cho nên gọi điện hỏi thăm cậu một chút, ai biết cậu đang ở cùng chánh thê, điện thoại cũng không dám nghe, tôi là nữ nhân danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng chỉ có thể rút lui. Trong lòng Tùy Qua có chút ấm áp, không ngờ nữ nhân nhìn như không có tim như Thẩm Quân Lăng, lại quan tâm hắn như vậy. Dĩ nhiên, cậu cũng không cần đắc ý, bổn tiểu thư chính là tùy tiện hỏi mấy câu như vậy, cậu đã không có việc gì rồi, vậy coi như xong. Thẩm Quân Lăng nói, bây giờ cậu đang ở đâu? Trạm xe lửa. Tùy Qua nói, cậu muốn đi đâu? Ngồi xe lửa làm chi, rất nguy hiểm. Thẩm Quân Lăng nói, đi một chuyến đến thành phố Minh Phủ, giải quyết một chút ân oán. Tùy Qua thản nhiên nói, vậy cậu đừng đi mua vé nữa, nếu không có chút phiền phức. Thẩm Quân Lăng nói, tôi nghe nói cảnh sát đang tìm cậu. Tìm tôi? Tùy Qua buồn bực nói, con mẹ nó, tôi là người bị hại mà. Chẳng lẽ còn không cho phép tự vệ sao? À, tự vệ là quyền lợi nên có của mỗi người đàn ông. Lúc này Thẩm Quân Lăng lại còn có thể nói giỡn, nếu hôm nay cậu thật sự muốn đến thành phố Minh Phủ. Ngồi xe lửa thì không được rồi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì, dứt khoát đưa cậu đi. Tỷ. Tùy Qua vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, bản thân Thẩm Quân Lăng cũng có công phu không tệ, đã là luyện khí trung kỳ, cho dù không thể làm trợ thủ của hắn, nhưng đã có năng lực tự vệ, chắc chắn sẽ không cản trở hắn. Cho nên, Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng hẹn gặp nhau, sau đó chạy tới thành phố Minh Phủ. Đến lối vào đường cao tốc, quả nhiên đã có cảnh sát bắt đầu kiểm tra. Làm sao bây giờ, có cần giấu tôi trong cốp xe hay không? Tùy Qua hỏi Thẩm Quân Lăng. Các cậu khẩn trương như thế để làm chi, cậu thật sự đánh giá cao lực hấp dẫn của mình rồi. Thẩm Quân Lăng tự nói, nhìn thấy vưu vật xinh đẹp động lòng người như tôi ngồi trên xe, cảnh sát còn có thể để ý đến cậu sao? Cậu cho rằng bọn họ là người mù à, nhìn đại mỹ nữ không nhìn, nhìn tội phạm truy nã như cậu làm gì? Được, tôi biết Thẩm tỷ tỷ có mị lực kinh người. Tùy Qua cười khổ nói. Chiếc xe BMW chậm rãi chạy về hướng kiểm tra. Cửa sổ xe từ từ mở ra, Thẩm Quân Lăng ló đầu ra, cười một tiếng quyến rũ với tên cảnh sát kiểm tra xe, gió nhẹ nhàng nâng mái tóc dài của nàng lên, quả nhiên là vưu vật xinh đẹp động lòng người. Tên cảnh sát kiểm tra xe nhất thời bay mất một nửa ba hồn bảy vía, ngay cả Tùy Qua ngồi bên cạnh Thẩm Quân Lăng là ai hắn cũng không chú ý đến. Sau khi Thẩm Quân Lăng rời đi, tên cảnh sát vẫn thần hồn điên đảo, đối với hắn mà nói, đây chính là một diễm ngộ nho nhỏ trong ngày đông giá rét. Trời lạnh như thế còn bị phái đi kiểm tra xe, trong lòng hắn đương nhiên có chút khó chịu, nhưng có thể gặp gỡ một vị cực phẩm mỹ nữ như vậy, mà đối phương còn mỉm cười với hắn, tâm tình, cảm thụ nhất thời không giống với lúc trước. Sau khi chạy qua trạm kiểm tra, Tùy Qua mới thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên hắn không phải sợ bị bắt được, bởi vì hắn đã có kinh nghiệm trong phương diện này. Tùy Qua chỉ là sợ trì hoãn thời gian mà thôi, giải quyết cho sớm ân oán với Lâm gia, đối với Tùy Qua có hai chỗ tốt. Thứ nhất, có thể nhanh chóng lập uy, tránh cho sau này những bệnh nhân có tiền cảm thấy trả tiền khám bệnh cho hắn, còn có thể lấy về, đây là chuyện Tùy Qua tuyệt đối không cho phép. Thứ hai, người của tổ chức sát thủ mới vừa bị Tùy Qua giết chết, trong thời gian ngắn không thể nào phái một đội khác đến đối phó Tùy Qua. Còn nữa, thu thập Lâm Thập, đối với tổ chức thích khách cũng sẽ sinh ra một chút lực uy hiếp. Dù sao, Lâm Thập rơi vào tay Tùy Qua, cũng chỉ có thể hủy bỏ hợp đồng thuê tổ chức thích khách, thậm chí không trả số tiền thuê còn lại. Dù sao, chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Nếu trì hoãn quá lâu, đợi những sát thủ khác cuồn cuộn chạy tới, Tùy Qua chắc chắn sẽ không có một ngày yên tĩnh. Cửa sổ xe của Thẩm Quân Lăng vẫn mở. Nàng một tay nắm tay lái, tay còn lại đặt trên cửa sổ xe, gió thổi tung mái tóc dài của nàng, càng lộ vẻ phong tình vạn chủng. Dĩ nhiên, Thẩm Quân Lăng vốn chính là một vưu vật, loại vưu vật này càng nhìn càng thấy tim ngứa ngáy. Cho dù Tùy Qua cũng nhìn đến ngây người. Tỷ. Tỷ không lạnh sao? Hồi lâu, Tùy Qua mới thốt ra được một câu không có chút dinh dưỡng như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, Tùy Qua liền lập tức hối hận. Bởi vì vấn đề này quá ngu xuẩn, Thẩm Quân Lăng không phải là cô gái yếu ớt gì đó, mà là một nội gia cao thủ, làm sao có thể bị gió thổi qua làm cho cảm mạo. Tôi thấy cậu nóng như vậy, mới tiếp tục mở cửa sổ. Thẩm Quân Lăng cười nói. Tôi nóng sao? Tôi không nóng. Tùy Qua nói. Không nóng sao? Vậy làm sao trán cũng đổ mồ hôi? Thẩm Quân Lăng cười nói, không phải nóng bên trong đấy chứ? Hắc! Cái gì mà nóng trong nóng ngoài chứ? Tùy Qua lúng túng nói, trong lòng ta đang nóng rang. Nóng rang cái gì? Thẩm Quân Lăng cố ý giả bộ hồ đồ nói, không phải cậu có bạn gái chính quy rồi sao? Làm sao còn nóng rang? Vấn đề này, chủ yếu vì chưa phát triển đến loại trình độ đó, mà tôi lại tương đối tôn trọng phụ nữ. Cắt miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo. Thẩm Quân Lăng khinh thường nói, rõ ràng là thủ đoạn của cậu kém cỏi, không thể để Đường tỷ tỷ đi vào khuôn khổ, tôi không nói sai chứ? Đi vào khuôn khổ? Làm sao nghe giống như tôi là Sở Vương Hạng, kẻ cực kỳ thô bạo vậy, tỷ muốn hại tôi sao? Tùy Qua nói. Thẩm Quân Lăng làm ra vẻ nghiêm túc nói, Sở Vương Hạng đúng là không có bản lãnh. Nhưng nếu sau khi cậu làm Sở Vương Hạng, còn có thể khiến nữ nhân không hận cậu, không đi kiện cậu, cậu chính là có bản lãnh. Nếu còn có thể để nữ nhân hoàn toàn yêu cậu, vậy chính là bản lãnh thật sự rồi. Thẩm tỷ tỷ, ý nghĩ này của tỷ thật sự rất tà ác, không nên đề xướng đâu. Ai, tiểu sơ nam đáng thương. Thẩm Quân Lăng lắc đầu thở dài nói, bi ai, chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân sao? Biết cái gì gọi là nhuyễn ngọc ôn hương không? Biết cái gì keo da trắng nõn nà không? Biết vì sao keo nhẹ nhàng bay bổng không? Thẩm Quân Lăng, quả nhiên là một yêu nghiệt, nàng nói như vậy, không phải là dụ Tùy Qua đồng học của chúng ta đi phạm tội sao? Đúng là, tiểu sơ nam chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân, những lời này của nàng vô cùng có sức hấp dẫn. Nhất là, những lời từ trong miệng nàng nói ra, càng có một sức hấp dẫn trí mạng. Nói thí dụ như khi nói đến da trắng nõn nà, đầu ngón tay của nàng còn gõ gõ lên gương mặt mỹ lệ của mình, quả thực chính là lấy thân chỉ dạy. Thẩm tỷ tỷ, đừng làm như vậy có được hay không? Tùy Qua buồn bực nói, làm như tỷ rất dễ khiến người ta phạm tội. Cắt ít hù dọa người đi, nếu cậu thật sự có can đảm, Đường tỷ tỷ của cậu đã sớm đã bị cậu bắt được rồi. Thẩm Quân Lăng nói tiếp, nói xem, cậu rút cuộc có làm được hay không? Bằng không, tỷ tỷ này sẽ dạy cậu mấy chiêu. Bảo đảm khiến Đường tỷ tỷ của cậu lấy thân báo đáp. Tôi có chỗ nào không được? Tùy Qua buồn bực nói, tôi khổ tu chân nguyên 18 năm, làm sao có thể không được? Huống chi, tỷ có thể cho tôi chủ ý gì, còn không phải toàn là chủ ý cùi bắp sao? Cái rắm. Cậu vuốt lương tâm nói một chút được không? Lần trước tôi kêu cậu đi tìm Đường tỷ tỷ của cậu, chủ ý đó chẳng lẽ cũng sai lầm? Thẩm Quân Lăng hừ nói, tôi đại công vô tư thế nào? Vì để cậu cao hứng trở lại, không tiếc công kêu cậu đi tìm tình địch trở lại, cậu còn không biết cảm ơn. Sau khi ôm được Đường tỷ tỷ của cậu vào lòng, cũng không gọi điện đặc biệt cảm ơn tôi. Số điện thoại lúc trước của tỷ, không phải không gọi được sao? Hừ, được rồi. Vậy hiện tại, cậu có muốn nghe ý kiến của tôi hay không? Thẩm Quân Lăng nói. Nghe. Tùy Qua cắn răng nói. Nếu quả thật có thể đạt được ước muốn, xóa bỏ danh hiệu tiểu sơ nam thuần khiết, bị Thẩm Quân Lăng trêu chọc mấy câu có là gì đâu. Vậy cậu nghe kỹ đây. Thẩm Quân Lăng hỏi, cậu có biết con đường thông đến trái tim nữ nhân là gì không? Là gì? Trong lòng Tùy Qua cũng kinh hãi, thầm nghĩ nữ nhân Thẩm Quân Lăng này cũng quá dũng cảm. Vấn đề này, Tùy Qua từng nghe Giang Đào và Uông Phong nói đến, hắn cũng biết đáp án, nhưng không dám nói ra trước mặt Thẩm Quân Lăng. Cậu không biết sao? Hay là cậu không dám nói? Thẩm Quân Lăng từng bước ép sát. Tôi thật sự không biết. Tùy Qua đành phải tiếp tục giả bộ hồ đồ, vậy tỷ nói là cái gì? Con đường dẫn đến trái tim nữ nhân chỉ có một. Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng đột nhiên dừng lại một chút. Tùy Qua nghĩ thầm, nữ nhân này thật là đáng sợ, vấn đề như vậy cũng có thể thảo luận trước mặt hắn. Con đường duy nhất chính là mấy chữ, quấn quýt chặt lấy. Thẩm Quân Lăng nói. Cái gì? Tùy Qua thiếu chút nữa ngã ngửa trên xe. Vậy cậu cho là cái gì? Thẩm Quân Lăng liếc nhìn Tùy Qua, chẳng lẽ cậu cho là góc tam giác đó sao? Đàn ông các cậu, thật đúng là tự luyến, tinh trùng lên óc rồi. Nếu như những lời của Trương Ái Linh thật sự có tác dụng như vậy, thế giới này cũng sẽ không có tội phạm cưỡng gian. Tôi không nghĩ như vậy. Tùy Qua vô sĩ nói láo, chỉ là đề nghị này của tỷ, cũng quá bình thường. Đề nghị hữu hiệu nhất, mới là đề nghị tốt nhất. Thẩm Quân Lăng nói, đối với các nữ nhân khác nhau, cậu cũng phải có phương châm tác chiến khác nhau, tỷ như Đường tỷ tỷ của cậu, hiển nhiên là một cô gái tương đối truyền thống, cổ điển, có chút bảo thủ, đối với cô gái như vậy, nói trắng ra là da mặt mỏng, rất nhiều lúc, thật ra song phương đều có cảm giác, nhưng bởi vì cậu không phát huy tinh túy quấn chặt lấy, cho nên mới không thể đạt được ước muốn. Cậu tự suy nghĩ xem, có phải như vậy không? Tùy Qua cẩn thận suy nghĩ, lời này của Thẩm Quân Lăng thật đúng là có đạo lý. Thời gian Tùy Qua và Đường Vũ Khê ở bên nhau thật ra cũng không ngắn, hơn nữa lúc trước đúng là có cơ hội điên loan đảo phượng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tùy Qua đến nay còn chưa thành công. Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Thẩm Quân Lăng nói, đàn ông các cậu chính là như vậy. khi không có cơ hội, luôn tích hết khí lực vây quanh nữ nhân, đợi đến khi có cơ hội, lại co vòi, sợ trước, sợ sau, người ta hơi chút cự tuyệt, liền quyết định bỏ qua, để giữ danh hiệu giữ vững phong độ, không làm người khác khó chịu. Nói nhảm, nhất là đám tiểu sơ nam các cậu, càng là như vậy. Khi chưa nếm được, ngày nào cũng như con khỉ lăn lộn, suốt ngày chỉ nghĩ đến ba điểm đó của nữ nhân. Đợi đến khi cơ hội tới, ngay cả cái gì gọi là ẩm ờ cũng không hiểu, còn làm bộ phong độ, còn nói phải đợi thời cơ hoàn mỹ hơn, những cái này không phải đều là nói nhảm sao? Đáng bị làm sơ nam cả đời. Đại tỷ, tổn hại người cũng chừa lại cho tôi chút mặt mũi chứ. Tùy qua buồn bực nói. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, những lời của Thẩm Quân Lăng thật sự nói đến điểm mấu chốt, nên ra tay thì ra tay, nên động thủ thì động thủ, đây mới là đạo lý thật sự. Rõ chưa? Thẩm Quân Lăng lại nói, cậu động não ngẫm lại xem, một nữ nhân đã nguyện ý làm bạn gái của cậu rồi, sau đó lại chịu cho cậu sờ soạn, chẳng lẽ trong lòng nàng còn có thể bài xích cậu hay sao? Cho nên, lúc này nên rèn sắt khi còn nóng, phát huy phong cách quấn chặt không tha, cho dù lần đầu tiên không thành công, thêm mấy lần sau, nhất định sẽ thành công. Có hiểu hay không? Tiểu sơ nam đáng thương. Tôi hiểu rồi. Tùy qua khẽ thở dài, nghe Thẩm Quân Lăng nói. Tùy qua mới ý thức được mình thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cậu hiểu được là tốt. Thẩm Quân Lăng rất có kinh nghiệm tiếp tục nói, bám chặt không rời là điều kiện tiên quyết. Nhưng phải nhớ nếu muốn bách phát bách trúng, còn cần điều kiện khác phối hợp, tỉ như chế tạo chút không khí lãng mạn, nói những lời thề non hẹn biển, chuẩn bị chút âm nhạc, tiệc rượu. Như vậy căn bản chỉ có lợi. Ai, đột nhiên tôi cảm giác được ông trời đối với tôi thật là tốt. Tùy qua đột nhiên cảm thán một câu. Tại sao? Tôi cảm thấy ông trời biến tỷ thành nữ nhân thật là quyết định sáng suốt nhất. Tùy qua thở dài nói, nếu tỷ biến thành nam nhân, còn không biết có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đều rơi vào tay tỷ hết. Đó là dĩ nhiên, nếu tỷ tỷ ta là thân nam nhi. Đám tiểu hài tử xấu xa các cậu cứ đợi làm sơ nam cả đời đi. Thẩm Quân Lăng hào phóng cười nói, cười đến mức Tùy qua đồng học nhìn thấy lại ngứa ngáy trong lòng. Chẳng qua, hiện tại ngay cả Đường Vũ Khê hắn còn làm không xong, làm thế nào là đối thủ của Thẩm Quân Lăng. Trên phương diện tình cảm nam nữ, cũng phải chú ý công lực. Tùy qua hiện tại, hoàn toàn là một người mới, công lực chưa đầy, nào dám một mình đấu với nữ ma đầu Thẩm Quân Lăng. Thế nào, nghe tỷ tỷ ta đề điểm, có phải cảm giác hiểu ra hay không? Trong đầu rộng mở. Có phải không thể chờ đợi được hay không? Thẩm Quân Lăng nói, chợt cố ý giả bộ rất khổ sở. Ai, thật không ngờ, Thẩm Quân Lăng ta lại có thể đưa một thân đồng tử đại bổ như vậy cho nữ nhân khác. Thôi thôi, cậu nói tôi có phải nữ nhân ngu nhất thiên hạ hay không? Nếu tỷ là nữ nhân ngu nhất thiên hạ, vậy nữ nhân thông minh sợ rằng cũng tuyệt tích rồi. Tùy qua thở dài nói. Thẩm Quân Lăng hừ một tiếng, rốt cục thay đổi đề tài, đến thành phố Minh Phủ, cậu tính toán làm sao đối phó với đám nhà giàu mới nổi kia. Không có cách nào, Thẩm gia là thế gia có lịch sử mấy trăm năm, cho nên trong mắt nàng, Lâm gia nhiều lắm chỉ là hạng nhà giàu mới nổi. Đừng thấy người của Lâm gia có tiền, nhưng Lâm gia có tiên thiên cao thủ trấn giữ không? Cho nên, nếu như người của Lâm gia thật sự chọc tới Thẩm Giang bọn họ, kết quả chỉ có một chữ, diệt. Tùy qua nói, đúng như tỷ nói, bọn họ chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng sát thủ do bọn nhà giàu mới nổi này thuê, hình như làm tỷ bị thương. Thẩm Quân Lăng ngại ngùng cười nói. Hắc! Chẳng qua do tôi không cẩn thận mà thôi. Huống chi, tên sát thủ kia cũng bị tôi tiêu diệt. A, lợi hại! Thẩm Quân Lăng cười nói, nếu chúng ta đã cùng tới đây, vậy dứt khoát lần này để tôi thay cậu ra tay đi. Tỷ xuất thủ. Tùy qua nói, như vậy không được, làm sao tôi có thể để nữ nhân của mình gặp nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Tùy qua mới phát giác có gì đó không đúng, cái gọi là nữ nhân của tôi có thể tùy tiện nói ra như vậy sao? Huống chi, lời này còn tùy tiện nói ra trước mặt Thẩm Quân Lăng. Quả nhiên, Thẩm Quân Lăng vừa nghe, lập tức cười nói, nếu người của Lâm gia đã tìm người đối phó nam nhân của tôi, dĩ nhiên tôi cũng phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Chẳng qua, từ lúc nào tôi trở thành nữ nhân của cậu vậy? Có cần tôi gọi điện thoại xác nhận với Đường tỷ tỷ của cậu không? Tùy qua lập tức tịch ngòi. Cá và bàn chân gấu, Tùy qua đích xác khó có thể lựa chọn, căn bản là không muốn lựa chọn. Thẩm Quân Lăng vấp Đường Vũ Khê, mặc dù phong cách bất đồng, nhưng đều khiến trái tim Tùy qua đập thình thịch. Huống chi, tâm tư của Tùy qua không chỉ có cá và bàn chân gấu, còn có tổ yến và vây cá. Khó khăn. Khó khăn không phải là làm thế nào sống chung với những nữ nhân này, khó khăn là làm thế nào để các nàng có thể sống hòa bình với nhau. Xây một tòa hậu cung không khó, nhưng muốn phòng ngừa hậu cung vĩnh viễn không sóng gió là chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng là chuyện khiến các đế vương cổ đại nhức đầu nhất. Nhìn bộ dạng của cậu có vẻ cũng bị hù dọa rồi. Thẩm Quân Lăng đột nhiên cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không đi báo cáo đâu. Huống chi, cậu thật sự cho rằng Thẩm Quân Lăng tôi dễ dàng để cậu chiếm tiện nghi như vậy sao? Hơn nữa cậu đã có chánh thê, chẳng lẽ muốn cho tỷ tỷ này làm thiếp của cậu? Cho dù tôi chịu, chỉ sợ ba mẹ tôi cũng không chịu, cho dù bọn họ chịu, ông nội tôi chỉ sợ lại không chịu. Chúng ta không có chuyện gì, làm sao phải lôi cha mẹ, gia gia tỷ ra chứ? Tùy Qua có chút buồn bực nói, nghĩ thầm may hắn không có suy nghĩ xấu xa với Thẩm Quân Lăng, quả nhiên giữa nữ nhân với nhau trời sinh đã có địch ý, huống chi, xã hội hiện đại rồi, làm gì còn phân chia lớn nhỏ. Tùy Qua lại nói một câu. Làm sao lại không thể? Thẩm Quân Lăng nói, tiểu tam, tiểu tứ, đó chính là tiểu. Thẩm Quân Lăng này là nhân vật như thế nào, đường đường là hoa khôi của trường Đông Đại, thiên kim tiểu thư Thẩm gia, làm sao có thể sao để người ta chỉ tay vào mặt mắng tiểu tam chứ? Nhìn Thẩm Quân Lăng đột nhiên trở nên đứng đắn, trong lòng Tùy Qua nhất thời lo sợ bất an. Nữ nhân này, lúc cười rất mê hoặc lẳng lơ, nhưng khi nghiêm túc lại mang theo một luồng khí phách cường đại, làm cho lòng người khiếp đảm. Ai? Quả nhiên cổ nhân nói không sai, La Mã không phải xây một ngày là xong, hậu cung không phải cần một ngày là có thể dẹp loạn. Tùy Qua thầm an ủi chính mình, cho dù hiện tại Thẩm Quân Lăng ý chí kiên quyết, nhưng cũng có lúc yếu kém, khi đó lại thừa cơ tiến vào. Thẩm Quân Lăng thấy Tùy Qua mặc nhiên, lại nói, thế nào, bây giờ không phải cảm thấy lý tưởng vĩ đại trái ôm phải ấp không phải dễ dàng thực hiện đúng không? Hừ, tên tiểu tử này cậu còn nhỏ tuổi nhưng trái tim thật sự rất lớn. Đường tỷ tỷ của cậu là một người tốt như vậy, cậu còn ôm tà tâm. Nhưng, nói tới đây, giọng nói của Thẩm Quân Lăng lại chuyển. Cậu dám có suy nghĩ ôm ấp nhiều mỹ nữ như vậy, chứng minh cậu là một tiểu tử có dạ tâm, có hoài bão. Đừng gọi tôi là tiểu tử. Tùy Qua nói, thầm nghĩ gia hỏa của ai đó cũng không nhỏ đâu, nhưng ngoài miệng lại nói như tỷ, nam nhân có ý nghĩ trái ôm phải ấp, ngược lại là chuyện tốt. Có ý nghĩ không nhất định là chuyện tốt, nhưng nếu có thể làm được, cũng không phải sai. Thẩm Quân Lăng nói, từ cổ chí kim, nam nhân có thể trái ôm phải ấp, cho dù không phải có quyền, nhất định cũng là có tài, đúng không? Chỉ ít nam nhân có năng lực mới có thể cam nguyện để cho nữ nhân trái ôm phải ấp. Thời cổ đại, cũng chỉ có hoàng đế mới có thể có ba cung lục viện 72 phi tần, đại quan mới có thể tam thê tứ thiếp, tiểu quan viên cũng là xen lẫn một vợ một thiếp. Còn nam nhân bình thường, có thể cưới một người vợ cũng không tệ rồi. Cho nên, nam nhân có dạ tâm là không tệ, nhưng nên có năng lực hơn. Nếu cậu có thể lực, bản lãnh đủ mạnh, có thể thỏa mãn dục vọng và nguyện vọng của nữ nhân. Nữ nhân sẽ nguyện ý làm tam thê tứ thiếp cho cậu. Thật là một câu nói thức tỉnh người trong mộng. Tùy Qua bội phục nói. Nữ nhân Thẩm Quân Lăng này, nhìn vấn đề quả nhiên thấu triệt. Sau đó, Tùy Qua lại vô sĩ hỏi một câu, xin hỏi Thẩm tỷ tỷ, hiện tại tỷ cảm thấy ta như thế nào? Cậu sao? Thẩm Quân Lăng cười cười, muốn nghe lời nói thật hay là giả dối nịnh nọt? Lời nói thật. Muốn cho tôi cam nguyện làm thiếp, cậu còn non lắm. Thẩm Quân Lăng cười ha hả. Hay là tỷ nói mấy lời nịnh nọt xem sao? Tùy Qua bị đả kích lớn nói. Qua một hồi, thành phố Minh Phủ rốt cục cũng hiện lên từ xa. Tùy Qua đột nhiên cảm thấy, mang theo Thẩm Quân Lăng cùng đến thành phố Minh Phủ, thật sự là một quyết định sáng suốt. Đi chung đường chắc chắn sẽ không buồn chán. Quan trọng hơn là, hiệu suất làm việc của Thẩm Quân Lăng nhanh hơn Tùy Qua rất nhiều. Thẩm Quân Lăng chỉ gọi hai cuộc điện thoại, đã tìm được chỗ ở của Lâm Thập. Nếu là Tùy Qua, thông qua tin tức Internet của đám người Sơn Hùng, tuyệt đối sẽ không đạt được hiệu suất cao như vậy. Sau khi biết rõ chỗ ở của Lâm Thập, Thẩm Quân Lăng liền lái ô tô đi trước. Tập đoàn Lâm Thị nằm ở phía đông thành phố Minh Phủ, cũng được xem là một trong những kiến trúc cao tầng hiếm có của thành phố Minh Phủ. Mấy hôm nay, sau khi thân thể của Lâm Thập khỏi hẳn, liền trở về công ty, bắt đầu trấn áp những người trước kia có rắp tâm làm phản đối với tập đoàn Lâm Thị. Về chuyện của Tùy Qua, Lâm Thập căn bản không để trong lòng. Theo hắn thấy, chỉ cần tổ chức thích khách tiếp nhận, như vậy kết quả của Tùy Qua chỉ có một, chết. Những thứ lúc trước Tùy Qua lấy của Lâm gia cũng sẽ ngoan ngoãn nhổ ra. Nhưng Lâm Thập nằm mơ cũng không ngờ, lúc này Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng đã đến phía dưới tổng bộ của tập đoàn Lâm Thị. Dựa theo yêu cầu của Thẩm Quân Lăng, Tùy Qua mặc một bộ tây trang màu đen, tay cầm một sấp văn kiện, trông giống như một trí thức tinh anh, nhân vật hắn sắm vai là phụ tá của Thẩm Quân Lăng. Tùy Qua thậm chí cũng không cố ý ngụy trang, bởi vì đúng như Thẩm Quân Lăng nói, khi hắn đi cùng Thẩm Quân Lăng, bất luận là nam nhân hay là nữ nhân căn bản đều tập trung ánh mắt trên người Thẩm Quân Lăng, Tùy Qua tự động bị người ta lãng quên. Hơn nữa, sau khi Tùy Qua mặc tây trang, cảm giác hình tượng phong cách đã hoàn toàn bất đồng so với lúc trước. Cho dù là người quen của hắn, sợ rằng cũng rất khó nhận ra ngay lập tức. Thẩm Quân Lăng mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, đi đôi giày cao gót màu tím, tư thái phong tình, đi vào cao ốc của tập đoàn Lâm Thị. Bảo vệ gác cửa thấy thế, vốn theo thường lệ sẽ hỏi thăm nàng, nhưng bị khí thế của Thẩm Quân Lăng lấn áp, cũng quên tiến lên tra hỏi. Dù sao theo hắn thấy, một nữ nhân có gương mặt, có thân hình, có phong thái như vậy, vừa nhìn cũng biết là hạng người giàu có, làm sao có thể liên tưởng đến đám nữ tặc, kẻ phạm pháp, đương nhiên không tiến lên mạo phạm giai nhân. Cho nên, Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua vào thang máy, tiến lên tầng cao nhất. Bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch, Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua rốt cuộc bị thư ký của Lâm Thập tiến lên ngăn cản. Xin hỏi, tiểu thư có hẹn trước với chủ tịch Lâm không? Cô thư ký lễ phép hỏi. Thư ký của Lâm Thập có thể được xem là nữ nhân quyến rũ hiếm có rồi, nhưng trước mặt Thẩm Quân Lăng, nhất thời trở thành lá xanh. Không có cách nào, Thẩm Quân Lăng xuất thân thế gia, dung mạo, vóc người không chỉ hơn một bậc, căn bản không cách nào đánh đồng. Chẳng lẽ tôi cũng cần hẹn trước sao? Thẩm Quân Lăng thản nhiên trả lời. Cao ngạo, nhưng là có tư cách cao ngạo. Mặc dù trong lòng cô thư ký mơ hồ có chút khó chịu, nhưng lại không dám phản bác. Lúc này Tùy Qua vội vàng tiến lên, đi tới trước mặt cô thư ký nói, vị này là tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn Quân Lăng chúng tôi, lần trước tham gia đại hội thương nhân Hoa Hạ, đã gặp mặt tổng giám đốc Lâm của các vị, tổng giám đốc Lâm vốn đã muốn mời tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi tới đây, chẳng qua thời gian trước thân thể của ông ấy không được tốt, cho nên mới đổi ngày đến hôm nay. Lời này của Tùy Qua nửa thật nửa giả, nhưng lừa đảo cô thư ký ngực lớn, không có đầu óc này đã đủ rồi. Quả nhiên, cô thư ký bị phong thái của Thẩm Quân Lăng chấn động, lại bị Tùy Qua lừa lọc như vậy, cũng sớm đã tin bảy tám phần, cho nên đưa Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng đến phòng làm việc của Lâm Thập. Phòng làm việc của Lâm Thập rất khí phái. Trên căn bản, thoạt nhìn không giống như một phòng làm việc thông thường, mà giống như một phòng giải trí đa chức năng. Khi Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng bước vào, Lâm Thập đang ở trong phòng làm việc tập gôn. Nhìn thấy thư ký dẫn theo Thẩm Quân Lăng và Tùy Qua đi vào, Lâm Thập vốn có chút không vui, dù sao hắn căn bản không muốn gặp mặt ai vào chiều hôm nay. Nhưng khi ánh mắt Lâm Thập lướt qua người Thẩm Quân Lăng, nhất thời giống như miếng sắt nhìn thấy nam châm. Nhất thời, lòng hắn tràn đầy vui mừng, cũng lười nhìn tên người hầu Tùy Qua, cười nói với Thẩm Quân Lăng, vị tiểu thư này cử chỉ ưu nhã, khí chất bất phàm, không biết họ gì. Vừa nghe lời này, trong lòng Tùy Qua thầm mắng, quả nhiên là già còn hám sắc. Tà tâm không chết. Lão sắc quỷ đáng chết này lại còn có chủ ý nhằm vào Thẩm Quân Lăng, quả nhiên là chán sống. Lúc nói chuyện, Lâm Thập đưa mắt ra hiệu cho thư ký, kêu nàng đi lấy bình rượu La Phai đặt trong tủ ký. Trong lòng nàng vô cùng đố kỵ, phải biết rằng khi Lâm Thập sủng ái nàng, nhiều lắm cũng chỉ mở một bình rượu rẻ tiền, trị giá mấy ngàn đồng, không ngờ nhìn thấy nữ nhân yêu tinh này, lại lôi cả bình rượu La Phai đắt tiền ra. Khoan hãy uống rượu, chúng ta nói chuyện làm ăn trước đi. Thẩm Quân Lăng thản nhiên nói. Làm ăn? Lâm Thập thoáng sững sờ, không biết tiểu thư muốn nói chuyện làm ăn gì với tôi. Thật ra tiểu thư không cần phải gấp, nếu là nói chuyện làm ăn. Uống chút rượu, kéo gần quan hệ, không phải dễ dàng nói chuyện hơn sao? Không cần kéo gần quan hệ gì cả, người thiếu nợ nam nhân của ta, nên trả đi. Thẩm Quân Lăng hừ lạnh nói. Vị thư ký vốn định đi lấy rượu, nhưng vừa nghe lời này, nhất thời phát hiện có cái gì không đúng, vội vươn tay bấm vào nút báo động bên cạnh. Xoẹt. Thân hình Thẩm Quân Lăng chợt động, nhanh như quỷ mị xuất hiện sau lưng cô thư ký, vươn đầu ngón tay điểm vào sau tai nàng một cái, nhất thời cô thư ký này bất tỉnh ngã trên mặt đất. Lâm Thập vừa thấy Thẩm Quân Lăng có công phu như thế, nhất thời trong lòng giật mình, thầm nghĩ quả nhiên trên đầu chữ sắt có cây đao. Nữ nhân này, đúng là hoa hồng có gai. Hộ vệ của Lâm Thập ở bên ngoài, nhưng hắn biết căn bản không có thời gian bấm nút báo động. Huống chi, chỉ dựa vào hộ vệ của hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ của nữ nhân kinh khủng này. Có lẽ, biện pháp duy nhất, chính là nói tiền. Lâm Thập luôn cho rằng, tiền có thể giải quyết được mọi chuyện. Có tiền, có thể làm cho quan viên làm chó giữ nhà cho ngươi. Có tiền, cũng có thể khiến người khác dọn sạch những cái gai trong mắt ngươi. Có tiền, nữ nhân, danh lợi thậm chí cừu hận, cũng có thể giải quyết. Tiểu thư, không cần biến cục diện thành khẩn trương như vậy. Lâm Thập trấn định nói, thiếu nợ thì trả tiền. Chẳng lẽ, cô cho rằng Lâm Thập tôi không có tiền trả cho cô sao? Huống chi, giải quyết xong chuyện này, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Thiếu nợ thì trả tiền, nhưng món nợ của nam nhân ta, ngươi trả không được. Thẩm Quân Lăng cười lạnh nói, nghe nói ngươi kêu người của thích khách đi đối phó hắn, muốn lấy tính mạng của hắn, món nợ này không tiện trả lại. Lâm Thập cả kinh, lúc này mới cảm giác được tình huống có gì không đúng. Sau đó, Lâm Thập nhìn về phía Tùy Qua, nhất thời kinh hãi. Quả nhiên là tinh trùng lên óc rồi, không ngờ tên tiểu tử ghê tởm Tùy Qua đứng trước mặt hắn, mà hắn vẫn không nhận ra. Trong lòng Lâm Thập nhất thời vô cùng hối hận, hắn không ngờ, người của thích khách lại thất bại. Tiểu tử đáng chết này lại còn sống sờ sờ đứng ở đây, hơn nữa còn dẫn theo một nữ nhân khiến Lâm Thập cũng muốn ghen tị. Các ngươi muốn thế nào? Lâm Thập cười lạnh nói, đưa tay sờ soạn ngăn kéo phía dưới. Trong ngăn kéo, có một khẩu súng lục. Ầm. Tay Lâm Thập còn chưa mò tới súng, Tùy Qua đã vỗ một chưởng vào bàn làm việc trước mặt hắn, bàn làm việc của Lâm Thập nhất thời biến thành một đống gỗ vụn. Khẩu súng kia rơi vào tay Tùy Qua, Tùy Qua nhẹ nhàng bóp một cái, nhất thời biến nó thành sắt vụn. Lâm Thập thật sự rét lạnh. Công phu của tiểu tử này quá lợi hại. Khốn khiếp, công phu lợi hại như thế, ngươi còn làm trung y làm gì? Nhưng việc đã đến nước này, Lâm Thập cũng không thể tránh được, lúc này hắn chẳng qua là một con cá nằm sẵn trên thớt, để mặc người ta chém giết. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thập rốt cuộc cảm thấy tử vong đang uy hiếp mình. Bởi vì lúc này, Tùy Qua muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Em yêu, em nói phải làm sao bây giờ? Tùy Qua nói với Thẩm Quân Lăng, không phải em nói, em muốn ra tay sao? Thẩm Quân Lăng liếc nhìn Tùy Qua, nhưng cũng không trách hắn lưỡi nhọn, nói với Lâm Thập, nữ nhân như ta, không thích tràn diện máu tanh, càng không thích chém giết. Cho nên, hôm nay xem như ngươi may mắn, ta không giết ngươi. Nhưng, giọng nói của Thẩm Quân Lăng lại chuyển, vốn nam nhân của ta đã chữa khỏi thân thể cho ngươi, ngươi cũng trả tiền khám bệnh, song phương xem như thanh toán xong. Nhưng ngươi lại kêu sát thủ lấy mạng nam nhân của ta, khoản nợ này tính toán thế nào đây? Như vậy đi, nếu ngươi đã đổi ý, muốn cầm lại tiền, như vậy chúng ta cũng trả lại, lấy y thuật của hắn về. Y thuật làm sao lấy về? Tùy Qua không hiểu nói. Đương nhiên là để thân thể của hắn khôi phục nguyên trạng. Thẩm Quân Lăng thản nhiên nói, ngươi có lẽ còn nhớ thân thể của hắn bị gãy những chỗ nào. Lâm Thập vừa nghe, trái tim đập thình thịch, nữ nhân này muốn đánh hắn tàn phế. Ý kiến hay. Tùy Qua nói, ta vẫn nhớ, đốt thứ nhất, thứ ba xương cổ, đốt thứ tư, thứ sáu xương cột sống. Còn có xương bả vai bên vai trái. Tùy Qua nắm rõ thương thế của Lâm Thập như lòng bàn tay, khi Tùy Qua đang nói, Thẩm Quân Lăng đã động thủ. Thủ pháp của nàng rất nhanh rất thành thạo, không hổ là người tu hành luyện khí trung kỳ, những nơi đầu ngón tay nàng đi qua, xương cốt của Lâm Thập đều bị bóp nát. Nhưng bởi vì huyệt câm của Lâm Thập đã bị khống chế, mặc dù hắn đau đến không muốn sống, nhưng lại không cách nào hét to lên. Khi Tùy Qua nói xong, Thẩm Quân Lăng cũng đã xong việc. Còn Lâm Thập nằm trên ghế lão bản, thiếu chút nữa trực tiếp đau chết đi. Nhưng trong ánh mắt của hắn, chỉ có thống khổ và oán độc. Sau đó, Thẩm Quân Lăng đột nhiên nói, hình như ta bóp nát thêm một khối xương của hắn. Lâm Thập bị hành hạ đau đớn đến muốn chết, nghe thấy lời này, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Tùy Qua lại nói, không ngại, tôi giúp hắn trị lành cục xương này là được. Nói xong lời này, Tùy Qua đồng học thật sự rất chân thành chữa khỏi chỗ xương đó cho Lâm Thập, sau đó nói với Thẩm Quân Lăng, mặc dù hắn không trọng chữ tín, nhưng chúng ta vẫn coi trọng chữ tín. Ai, thật là đáng thương. Thẩm Quân Lăng ở một bên nói mát, một đại phú ông tỷ vạn, lúc này mới chừng 50 tuổi, vốn đang có cuộc sống sung sướng, ai ngờ, đại khái chỉ có thể sống cả đời trên giường. Đúng vậy. Tùy Qua cũng nói, đích xác là đáng thương. Nhưng, vốn hắn đã khỏi. Ai ngờ, hắn lại quá tham tiền như vậy, muốn đòi lại tiền khám bệnh. Thẩm Quân Lăng lại nói, nhìn kỹ, hiện tại hắn chính là một lão đầu tử tàn phế, thật đáng thương. Đáng thương cũng biết làm thế nào. Tùy Qua nói, hai người một sướng một họa, đây đều là kết cục hắn tự tìm lấy. Tỷ nói xem, vốn thân thể của hắn đã hồi phục, còn có một nửa tư sản có thể tiếp tục sống tốt, kết quả chính hắn vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp đó, lựa chọn những ngày sống không chết này, ta có cách nào? Lòng ta vốn sáng như nhật nguyệt, không biết làm sao nhật nguyệt lại chiếu xuống cống rãnh. Không có cách nào, đi thôi. Cứ như vậy đi sao? Thẩm Quân Lăng hỏi. Vậy còn có cách nào? Tùy Qua nói, đối cho Lâm lão bản mà nói, tiền còn quan trọng hơn sức khỏe. Nhưng nếu Lâm lão bản chịu lấy một nửa tư sản còn lại làm tiền khám bệnh, bản thân ta cũng vui lòng chữa trị một lần nữa cho hắn. Nghe lời này, Lâm Thập thật sự vừa tức vừa hối hận. Nghĩ đến lúc trước mặc dù mất đi một nửa tư sản, nhưng sau khi khỏi hẳn, đích xác là sung sướng mấy ngày, còn có thể chơi nữ nhân, còn có thể leo núi, còn có thể sống phóng túng. Nhưng hiện tại, hai bàn tay trắng rồi, cho dù có thể giết chết Tùy Qua, thì có thể làm gì, hắn vẫn chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Tại sao phải như vậy? Nghĩ tới đây, Lâm Thập vô cùng phiền muộn, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn đi, Lâm lão bản giận đến mức học máu cũng không chịu ói tiền, vậy thì không có cách nào rồi. Đi thôi. Tùy Qua nói với Thẩm Quân Lăng, đợi lúc nào hắn thay đổi chủ ý, ta lại đến chữa trị cho hắn. Rượu này không tệ, ta cầm đi, dù sao cũng là rượu Lâm lão bản chuẩn bị mời ta uống. Thẩm Quân Lăng nói, mượn gió bẻ măng lấy đi một số bình La Phai. Lúc trời đi, Tùy Qua thuận tay lật tấm bảng bên trong đang làm việc, chớ quấy rầy ở cửa. Rất hiển nhiên, lão gia hỏa này, thường xuyên cùng thư ký bận việc, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị một tấm bản như vậy. Sau khi Tùy Qua và Thẩm Quân Lăng rời đi hơn một giờ, vị thư ký lúc này mới tỉnh lại, đang muốn báo cảnh sát, lại bị Lâm Thập ngăn trở. Lúc này, á huyệt của Lâm Thập cũng đã giải trừ. Lâm Thập kêu thư ký bấm một số điện thoại, sau đó nói với đối phương, Kinh Kha, các ngươi thất bại, nhiệm vụ hủy bỏ. Tiền thuê cũng không còn. Lâm lão đầu, ngươi có thể không trả tiền thuê, nhưng nhiệm vụ sẽ không hủy bỏ. Bên kia điện thoại có người giận dữ hét, bởi vì nhi tử ta đã chết. Tùy ngươi. Lâm Thập cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng tổ chức sát thủ chó má, làm hư việc nhiều hơn là thành công. Dĩ nhiên, cũng bởi vì hắn quá tham lam, muốn lấy lại số tiền khám bệnh trả cho Tùy Qua, mới có kết quả ngày hôm nay. Trong lòng Lâm Thập vô cùng căm tức. Sau đó, hắn kêu thư ký gọi Lâm Tiểu Thập đến. Lâm Tiểu Thập đi tới trước mặt Lâm Thập, kinh hô, phụ thân, cha. Cha tại sao? Báo ứng. Lâm Thập thở dài nói, tiểu tử kia không chết. Cho nên, hắn đến đối phó ta. Còn phải báo cảnh sát. Còn muốn hắn ngồi tù. Lâm Tiểu Thập cả giận nói. Có thể sao? Lâm Thập hừ lạnh nói, nếu như báo cảnh sát, vậy chuyện sát thủ phải giải thích thế nào? Hơn nữa, hiện tại trong tay hắn có nhiều tiền như vậy, một khi chúng ta kiện hắn, hắn cũng sẽ mời luật sư, cũng có thể mua được quan tòa. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Thập cả giận nói. Còn có thể làm sao? Lâm Thập thở dài nói, có lẽ là chúng ta sai lầm rồi. Nếu như không phải chúng ta quá tham lam, không đi đoạt 100 tỷ tư sản kia, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đúng rồi, tiểu tử kia nói, nếu như cho hắn thêm một nửa tư sản, hắn còn có thể chữa khỏi cho ta. Nghe lời này, lồng ngực Lâm Tiểu Thập giống như bị búa tạ đấm vào, cảm giác vô cùng thống khổ. Sau đó, Lâm Tiểu Thập nói với thư ký, cô ra ngoài một lát, tôi có lời muốn nói với phụ thân. Đợi thư ký ra ngoài, Lâm Tiểu Thập đi tới bên cạnh Lâm Thập, cúi người xuống nói bên tai hắn, phụ thân, vì thân thể của cha, Lâm gia chúng ta đã mất đi một nửa tư sản rồi. Bất luận là ta, hay là những người khác, chúng ta cũng không thể mất đi một nửa tư sản còn lại. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Lâm Thập hừ lạnh nói, số tiền này là của ta, ta muốn xử lý như thế nào, là chuyện của ta. Phụ thân, ngài đừng cố chấp. Lâm Tiểu Thập vô cùng đau đớn nói, xin lỗi, phụ thân, con hứa sẽ báo thù cho cha. Nhưng một nửa gia sản còn lại, ta cũng không thể mất đi, thật xin lỗi. Vừa nói, Lâm Tiểu Thập dùng khăn ướt bịt kín mặt Lâm Thập. Tên tiểu súc. Lâm Thập muốn mắng nhi tử súc sinh, nhưng đã không cách nào hô hấp được nữa. Qua hồi lâu, Lâm Tiểu Thập rốt cục buông lỏng bàn tay. Đến cửa phòng làm việc, Lâm Tiểu Thập nói với thư ký, bệnh cũ của phụ thân tôi tái phát. Một thời gian nữa, cô qua bộ phận nhân sự làm quản lý. Thành phố Minh Phủ, quán rượu Phủ Thiên. Đây là một trong những quán rượu nổi tiếng nhất của thành phố Minh Phủ, vào ban đêm, người ra vào tấp nập. Phòng VIP trên tầng 2 của quán rượu càng được yêu thích. Lúc này, Nhuế Cường đang ở trong một căn phòng như vậy, ngồi uống rượu với hắn chính là Lâm Tiểu Thập. Ngoài hai người bọn họ ra còn có mấy cô gái quần áo xốc xếch, vừa uống rượu với Lâm Tiểu Thập, vừa chơi một số trò mờ ám. Tâm tình của Lâm Tiểu Thập hiển nhiên rất không tốt, cho nên hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc tình, hết bóp lại nháo, khiến những cô gái này kêu đau liên tục, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Thập cho tiền trà nước cực cao, những cô gái này cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bên cạnh Nhuế Cường mặc dù có hai nữ tử, nhưng hắn vẫn thờ ơ, nói với Lâm Tiểu Thập, trẻ như thế còn gọi ta ra ngoài, không phải để xem cậu chơi nữ nhân, uống rượu chứ. Cho ngươi chơi nữ nhân miễn phí, ngươi còn không vui sao? Lâm Tiểu Thập hỏi. Ta không có hứng thú với đám nữ nhân dơ bẩn này. Nhuế Cường rất cao ngạo nói. Lâm Tiểu Thập hừ lạnh một tiếng, đuổi những cô gái ra ngoài. Tay trung y tôi giới thiệu rút cuộc như thế nào rồi? Nhuế Cường giả vờ lơ đãng hỏi. Trên thực tế, hắn đã biết rất nhiều tin tức, chỉ hy vọng nhận được chứng nhận và tin tức nhiều hơn từ chỗ Lâm Tiểu Thập. Hừ. Tiểu tử kia thật sự đáng chết. Lâm Tiểu Thập hừ lạnh nói, hung hăng uống một ngụm rượu. Y thuật của hắn không được sao? Không trị lành bệnh cho phụ thân ngươi sao? Nhuế Cường hỏi. Không, y thuật của tiểu tử kia rất tốt, nhưng quá sức tham lam. Lâm Tiểu Thập nói, hắn lại muốn lấy một nửa tư sản của nhà chúng ta làm tiền khám bệnh. Phụ thân ta. Mặc dù được hắn chữa khỏi bệnh, nhưng vì chuyện này mà buồn bực chết rồi. Lời nói phía sau là Lâm Tiểu Thập bố trí. Lão tử hắn đích xác đã chết, nhưng là hắn tự thân động thủ. Dĩ nhiên, Lâm Tiểu Thập không thể nào nói như vậy với Nhuế Cường, nếu không số tư sản hắn thừa kế, rất nhanh sẽ bị người khác chia cắt. Một nửa tư sản, tiểu tử này quả nhiên quá độc ác rồi. Nhuế Cường mắng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đáng đời nhà ngươi. Sau đó, Nhuế Cường lại nói, vậy ngươi định làm thế nào? Thù giết cha bất cộng đái thiên. Đúng vậy. Lâm Tiểu Thập nói, thù giết cha nhất định phải báo. Nhưng tiểu tử kia có công phu rất lợi hại, ta lo lắng đánh rắn không chết còn bị rắn cắn. Ai, Nhuế Cường, lần này ta thật không biết nên cảm tạ ngươi, hay oán ngươi. Cha mẹ nó. Chẳng lẽ người lão tử tiến cử cho ngươi lại sai lầm? Nhuế Cường cả giận nói, đứng dậy muốn rời đi. Lâm Tiểu Thập kéo Nhuế Cường lại nói, ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, lần này đúng là không thể trách ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không ngờ, tiểu tử kia lại là một người lòng tham không đấy. Hừ, chữa bệnh mà thôi, thu 80 vạn là đủ rồi, nhiều lắm kêu lão tử tặng cho hắn một ngôi nhà nhỏ là được. Nhưng hắn lại đòi một nửa tư sản của chúng ta, người nói đây không phải là có chủ tâm muốn chết sao? Đúng là, kẻ tham lam đáng chết. Nhuế Cường nói, tìm hai sát thủ giết chết hắn là được. Nhưng công phu của tiểu tử kia rất tốt. Lâm Tiểu Thập buồn bực nói. Thật ra Lâm Tiểu Thập cũng không phải muốn trả thù cho cha, mấu chốt là những tư sản trong tay Tùy Qua, theo Lâm Tiểu Thập thấy đều thuộc về Lâm gia bọn hắn. Tùy Qua động đến bánh ngọt của cha con hắn nên phải chết. Nhất định phải chết. Dù sao, trong mắt đám người của Lâm gia, y thuật và thuốc men của loại lang trung giang hồ như Tùy Qua chỉ là hàng vỉa hè, không đáng tiền. Hiện tại, Tùy Qua dùng hàng vỉa hè lừa gạt một nửa tư sản của Lâm gia, bọn họ đương nhiên không thể nén giận. Nhuế Cường trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, đối phó với người võ công cao cường, tìm sát thủ đúng là không thích hợp. Thật ra có một phương pháp xử lý đơn giản hữu hiệu hơn, đó chính là tìm một cao thủ võ học lợi hại hơn hắn. Dùng võ chế võ, như vậy có nắm chắc hơn. Nhưng, tiểu tử kia rút cuộc làm sao trị lành bệnh cho phụ thân ngươi? Làm sao ngươi có vẻ hứng thú với cách chữa bệnh của hắn vậy? Lâm Tiểu Thập kinh ngạc nói. Bùi gia chúng ta chẳng phải làm y dược sao? Nhuế Cường giải thích. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Y thuật của tiểu tử kia thật ra cũng không có gì thần kỳ, nhưng thủ đoạn chữa bệnh của hắn đúng là rất cổ quái, trước sau trị cho phụ thân ta mấy lần, lần nào cũng dùng thuốc cao gián. Loại thuốc cao gián đen thùi này, thoạt nhìn giống như mấy thứ hàng vỉa hè, nhưng vô cùng hiệu quả. Mẹ kiếp, đáng tiếc chính là tâm địa của hắn quá đen tối. Lâm Tiểu Thập nói, khi nhắc tới Tùy Qua, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Nhuế Cường cũng hiểu đại khái, sau đó nói với Lâm Tiểu Thập, tóm lại, đề nghị vừa rồi của ta ngươi có thể suy nghĩ một chút. Mời sát thủ, đối phó người bình thường rất dễ dàng, nhưng đối phó với những người có công phu, có thể không dễ dàng, rất nhiều khi sẽ tốn tiền vô ích. Cho nên chi bằng tốn tiền mời một hoặc mấy cao thủ thật sự. Ừ, người nói không sai. Lâm Tiểu Thập nói, nhưng đi đâu mời được cao thủ võ học? Và nhất mời tới cũng là kẻ bất lực, vậy còn không phải là phí tiền sao? Ta đã nói như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ ý của ta? Nhuế Cường nói. Ý của ngươi là? Ngươi có thể tìm được cao thủ võ học. Lâm Tiểu Thập vui vẻ nói. Không phải là tìm, là mời. Nhuế Cường nói, những người đó đều không phải người bình thường, cho nên muốn mời được cũng tốn không ít tiền. Nhưng tiền nào của nấy, nếu ngươi có thể lấy được đồ của mình về, vậy thì có là gì, đúng không? Lâm Tiểu Thập suy nghĩ một lát, nói, ngươi nói không sai. So với một nửa tư sản của nhà ta, số tiền thuê mấy cao thủ, không đáng là bao. Nhưng rút cuộc cần bao nhiêu tiền? Một nửa của một nửa tư sản. Nhuế Cường nói, trong lòng cũng đang cười lạnh, Lâm Tiểu Thập chẳng qua là một tên ngu xuẩn bị lợi dụng mà thôi, nhưng hắn không ngần ngại gọi chút tiền từ tên ngu xuẩn này. So với giá trị thuốc cao gián của Tùy Qua, chút tư sản của Lâm Tiểu Thập có là gì? Nhưng rất nhiều chuyện phải làm bí mật, để tránh đánh rắn động cỏ, còn khiến cho gia tộc khác dòm ngó. Loại vật như linh dược, Bùi gia tuyệt đối không cho gia tộc khác nhúng tay vào. Được, một phần tư. Lâm Tiểu Thập cắn răng nói, muốn thu hoạch được một số thứ, cũng phải chấp nhận đánh đổi một số thứ. May là, tiểu tử Nhuế Cường này có môn lộ, chỉ cần giết chết Tùy Qua, tổn thất một phần tư sản cũng đáng. Cho nên, chuyện cứ định như vậy, Lâm Tiểu Thập thống khoái cạn chén với Nhuế Cường, nhưng không biết hắn đã hoàn toàn rơi vào tính toán của Nhuế Cường. Quán rượu Đế Hào. Đây cũng là một trong những quán rượu nổi tiếng của thành phố Minh Phủ. Lúc này, đã là 9 giờ tối, chính là lúc quán rượu làm ăn tấp nập nhất. Này, ngươi nghe nói gì không? Nghe nói Lâm Thập chết rồi. Lúc này, một đám người uống rượu đang nghị luận. Lâm Thập nào? Cha mẹ nó. Lâm Thập của tập đoàn Lâm Thị. Trùng bất động sản của tỉnh Minh Hải. Một người khác nói. Lão gia hỏa kia à chết rất tốt. Vì cái chết của hắn, cạn một chén. Lại một người khác nói, chính là lão già đó 10 năm qua làm cho giá nhà tỉnh Minh Hải tăng gấp 10 lần, làm hại lão tử và bạn gái không có phòng kết hôn, đành phải chia tay. Một người góp giọng, không biết hắn chết rồi, giá nhà có thể hạ hay không? Hạ cái rắm. Lâm Thập chết, còn có Vương Thập, Lý Thập, Trương Thập. Đám dân nghèo chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm nô lệ cho giá nhà. Ai, nói cũng phải. Cả vùng đất Thần Châu chứa đầy chướng khí. Đừng nói nữa, hôm nay không say không về. Ở bàn bên cạnh, có một đôi nam nữ. Cô gái hỏi, Lâm Thập chết rồi. Làm sao có thể? Với thương thế của hắn, không thể chết được. Cái này là ta tự mình xuất thủ, ta có 10 phần nắm chắc, hắn không thể nào chết như vậy. Cô gái này, rất hiển nhiên chính là Thẩm Quân Lăng. Tùy Qua cười nói, chết thì cũng chết rồi, vốn tôi còn trông cậy hắn thay đổi chú ý, lấy một nửa tư sản còn lại ra làm tiền khám bệnh. Xem ra, hắn thật sự muốn để lại một món tiền cho người của Lâm gia. Vậy cũng được, không ngờ lão già như Lâm Thập cũng biết nghĩ đến con cái, tình nhân của hắn. Tùy Qua ha hả cười nói, bất kể nói thế nào, chúng ta coi như đã báo thù thành công, cũng phải cạn một chén mới được. Thẩm Quân Lăng mở nắp chai rượu đỏ, nói, tiểu đệ đệ, đây là loại rượu đỏ cực phẩm, giống như thưởng thức nữ nhân cực phẩm, cần phải cẩn thận thưởng thức, cậu mở miệng nói cạn một chén như vậy, có thể khiến người khác hiểu lầm đấy. Vậy tỷ có cạn hay không? Tùy Qua cười hỏi. Đáng ghét, cậu lại muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ này sao? Thẩm Quân Lăng hừ nói, sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tùy Qua? Nói thật, tôi không chỉ muốn chiếm tiện nghi miệng lưỡi của tỷ như vậy đâu. Tùy Qua rất đàng hoàng nói, nhưng ai bảo người nào đó hiện tại công lực chưa đủ. Đợi ngày nào đó tôi có đủ thực lực và năng lực, có lẽ đến lúc đó bá vương khí bắn ra, tỷ có lẽ sẽ biết điều một chút, cúi đầu xưng thần, nâng khay ngang mày rồi. Nằm mơ đi. Thẩm Quân Lăng nói, muốn Thẩm Quân Lăng này cam tâm chia sẻ cậu với nữ nhân khác, đường đi của cậu còn rất xa. Có tiêu chuẩn sao? Tùy Qua hỏi, nhấp một miếng rượu đỏ, thật ra thì cảm giác nhấp miếng nhỏ và uống ngụm lớn không có gì khác biệt. Cậu đúng là đồ trâu bò, không biết thưởng thức. Thẩm Quân Lăng cười mắng một câu, lại nói, tiêu chuẩn của tỷ tỷ ta rất cao, luận võ công, ít nhất cũng phải là cao thủ tiên thiên bí cảnh, như vậy mới có thể khiến bổn cô nương cảm thấy có cảm giác an toàn. Bàn về tài trí, ít nhất phải là nhân vật trác tuyệt xếp trong top đứng đầu toàn cầu trong ngành nghề nào đó. Quan trọng nhất là, tướng mạo phải để tỷ tỷ ta thấy thoải mái. Hồ! Tùy Qua hít sâu một hơi, tôi còn tưởng yêu cầu của tỷ cao bao nhiêu. Nghe tỷ nói như thế, tôi yên tâm nhiều. Đối với vi phu mà nói, muốn đạt thành những điều kiện này, dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, tỷ cũng đừng từ chối. Chớ mạnh miệng. Thẩm Quân Lăng nói, tránh cho đến lúc đó lại mất mặt. Hết chương 281. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.